Chương 1551, những cự lang cuồng bạo lao tới những quân pháp sư đang tới từ phía trước, những quân pháp sư thuộc phương đội pháp sư hỏa hệ. Đang định lấy ma pháp hủy diệt để làm kinh sợ những người khác, vừa thiêu lên một mảnh hỏa lâm cực nóng, muốn tấn công từ xa, nhưng buộc phải thay đổi hướng phóng thích. Nắm đấm hỏa diễm to như mảnh thiên thạch không ngừng xẹt qua xa địa, đánh vào những cự lang màu trắng. Thân thể của từng cự lang đều dày béo, thân thể mạnh mẽ có thể đỡ được một hai kỹ năng hỏa diễm thì cũng bị thương nhẹ, hoàn toàn không ngăn được chúng nó tiến về phía trước. Gào gừ, cự lang màu trắng có thể hình to nhất như tòa thịt hình tiểu tam, mười mấy cái liệt quyền cũng chỉ làm nó lùi về sau một chút. Những cự lang màu trắng khác vọt lên tới trước những quân pháp sư hỏa hệ, chúng nó đấu đá loạn xạ bên trong trận doanh của quân pháp sư, rất nhanh chúng nó đã làm tản đi trận hình của phương pháp sư hỏa hệ. Gào gừ. Không lâu sau thì Bạch Văn Ma Lang cũng tham gia chiến đấu từ hai bên, răng nanh cùng móng vuốt sắc bén của chúng nó nhanh mà chuẩn xác. Những quân pháp sư còn chưa hoàn thành xong ma pháp thì bị đánh vào chỗ yếu hại, làm tay chân của bọn họ luống cuống. Chết tiệt, cái tên kia mang theo hàng sói tới đây hay sao? Mà lắm lang tộc thế xa As quân thống mặc Bạch Y tức giận, nói. Nhiều Bạch Văn Ma Lang như vậy, có chút khó mà chống đỡ được, buộc bọn họ dựng lên đại kết giới để chống đỡ, ngăn cản những triệu hoán thú triều xâm lấn. Xác thực là thực lực nhánh quân đội này rất mạnh, những cự lang màu trắng cùng Bạch Văn Ma Lang sông đã xung kích xong. Phương đội pháp sư thổ hệ dựng lên phòng ngự giống như pháo đài sơn nham lãnh địa, bên trong pháo đài cản trở, ma pháp sư thủy hệ thi triển thủy hoa thiên mạc bảo vệ phần lớn quân pháp sư, làm cho những cự lang màu trắng cùng Bạch Văn Ma Lang vòng tới sau lưng đánh lén. Gào gừ, tiếng gầm của phi xuyên ngai lang vang dội nhất, sau khi thấy thủy hoa thiên mạc xuất hiện thì lập tức phát động thế tấn công điên cuồng. Móng vuốt sói của phi xuyên ngai lang hung hăng, sau khi xé ra một lỗ thủng, thì mười mấy con cự lang màu trắng khôi ngô nhảy vào nham lũy lãnh địa, đánh nhau loạn xạ với những quân pháp sư ở bên trong. Ta đi đối phó với đại thống lĩnh Sa'as, thấy lớp phòng ngự bị xé rách, ánh mắt khóa chặt phi xuyên ngai lang. Sa'as là pháp sư phong hệ, sau lưng nổi gió tạo thành lục rực, rất nhanh có khí lưu xoắn ốc bay lên không trung, hướng về phi xuyên ngai lang ở bên ngoài đánh du kích. Sa'as nhìn từ trên cao xuống, không thấy bất kỳ một con triệu hoán thú nào quấy nhiễu mình thi triển ma pháp. Gió trắng xám bốc lên trên bầu trời, có thể nhìn thấy gió trong phạm vi 1 km, đang hội tụ lại chỗ Sa'as nhanh chóng thông qua quỹ tích bụi bặm, nhìn qua như một vòng xoáy khổng lồ ở đại dương. Thiên Diệp Phong Nhận. Sa'as lạnh lùng đọc lên tên phong ma pháp. Một phong nhận độ dài hơn 100 mét màu trắng xám, bay tới chỗ phi xuyên ngai lang với tốc độ kinh người. Phi xuyên ngai lang phản ứng khá nhanh, nhảy lên xoay thân thể, mạo hiểm thoát đường đao gió xoáy tròn này, nhưng mà một đoạn dài lông trắng bay lượn ở gần. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lang tộc nhận biết được nguy hiểm mạnh mẽ, cấp bậc càng cao thì năng lực nhận biết càng mạnh, hiển nhiên phong nhận vừa nãy mới chỉ là bắt đầu. Vù, vù, không gian phát ra tiếng rung theo tốc độ của phong nhận cực nhanh, sau khi rơi xuống mặt đất thì sa địa cứng rắn bị cắt từng như từng khối đậu hũ một cách dễ dàng. Mấy chục phong nhận dài 100 mét đuổi theo phi xuyên ngai lang chạy nhanh bằng 4 chi. Phi xuyên ngai lang phát huy năng lực tránh né cực hạn, không thể thấy rõ được thân thể, chỉ mơ hồ thấy được bóng. Phong nhận xoay tròn dày đặc quét tới, phi xuyên ngai không có nhiều chỗ trống mà tránh né. Đáng sợ nhất là phong nhận xoay tròn như từng cơn sóng liên tiếp, tổng cộng có gần 1000 cái, toàn bộ đều đuổi theo phi xuyên ngai lang. Không lâu sau thì trên người phi xuyên ngai lang có những vết thương thâm sâu, bên ngoài phía bên trái cùng chân sau đã mất một khối thịt đỏ tươi một đám lớn, nhìn thấy mà giật mình. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thiên Diệp Phong Nhận, đây chính là ma pháp phong hệ siêu dài. Cũng may phi xuyên ngai lang nắm giữ năng lực nhận biết nguy hiểm. Khi Sa'as hội tụ phong tức, phi xuyên ngai lang đã rời xa quân pháp sư đáng sợ này. Nếu không phải thế thì nó đã trực tiếp bị thuấn sát rồi. Phi xuyên ngai lang chạy mất dép, khi chạy tới nơi an toàn thì vết thương đã hơi dọa người. Có thể sống sót từ ma pháp phong hệ siêu dài, phi xuyên ngai lang đã rất đáng gờm. Mạc Phàm thu hồi phi xuyên ngai lang vào trong vị diện thứ nguyên, cho nó đi xử lý vết thương. Phi xuyên đã hấp dẫn lực hủy diệt đáng sợ nhất của đối phương, những cự lang màu trắng cùng những Bạch Văn Ma Lang đã hoàn toàn tách trận hình của những quân pháp sư ra, có thể thấy phía trước toàn vết máu. Phương trận của những quân pháp sư là uy hiếp lớn nhất với nhóm người Mạc Phàm, bất kể là phương trận pháp sư băng hệ hay pháp sư hỏa hệ. Thì ma pháp mà bọn họ phóng thích tập thể biện thành ma pháp chi võng to lớn, một người không có phòng ngự gì trong tay như Mạc Phàm cũng bó tay toàn tập. Cục diện rải rác như bây giờ chính là cảnh Mạc Phàm muốn nhìn thấy, để Mạc Phàm kinh ngạc là trong nhánh quân đội này còn có một tên pháp sư siêu giai. Pháp sư siêu giai vừa thi triển thì không phải nhân vật nhỏ gì ở Cairo, càng như vậy thì càng làm người ta phẫn nộ. Để tôi tới đối phó với tên quân thống kia, Vani nói. Ma pháp thổ hệ siêu giai, của Vani tạo thành uy hiếp cực lớn cho những quân pháp sư phong hệ, quân pháp sư thổ hệ, quân pháp sư ám ảnh hệ muốn áp sát, làm cho đám người này tránh xa. Vani cũng không nghĩ tới bên kia có pháp sư siêu giai, lúc này muốn siêu giai đối đầu siêu giai. Mạc Phàm, những người kia không bình thường, khả năng chúng ta không cứu được bọn họ. Mục Bạch mở miệng. Tớ biết, những không thể nào mặc kệ lão Triệu được. Mạc Phàm nhìn khu vực bị đóng băng, trong lúc nhất thời cảm thấy rất đau đầu. Mạc Phàm không thể tới gần nơi đó, một khi tới gần thì khẳng định chính mình cũng bị đông cứng. Pháp sư hệ khác đồng thời thi pháp, ngay cả Mạc Phàm làm pháp sư hỏa hệ cũng không chịu nổi. Tuy bầy sói đã phá phương trận của quân pháp sư, nhưng vẫn chưa đụng tới phương trận pháp sư băng hệ mạnh nhất, Mạc Phàm cũng không thể mạo muội cứu người. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Mạc Phàm nhìn tới chỗ phát ra tiếng vọng, phát hiện không ít quân pháp sư bị tách ra xung quanh bị Bạch Văn Ma Lang tóm lại. Vài con Bạch Văn Ma Lang hiểu được tác chiến cùng nhau, chúng nó đánh tới từ những góc khác nhau vào những pháp sư lạc đàn này, một cắn một xé, máu nhuộm đầy đất. Chết tiệt, giết cái tên pháp sư triệu hoán hệ kia. Pháp sư đầu bù xù màu nâu, như sư tử giận dữ nói. Những con cự lang màu trắng này da thịt dày béo, trong đó có vài con thực lực gần tới cấp thống lĩnh, còn lại đều là cấp kỳ chiến tướng. Không có một đám pháp sư tấn công cùng lúc thì không giết được chúng nó. Mà những Bạch Văn Ma Lang lại khá tinh danh, xưa nay chúng nó sẽ không lao lên trước mà luôn đi vòng ra bên ngoài nhìn những pháp sư lạc đàn. Do cự lang màu trắng quét ra, pháp sư lạc đàn đều bị da chóc thịt bong. Bầy sói tạo ra thương tổn to lớn cho nhánh quân đội này. Pháp sư bù xù như sư tử ý thức được tiêu diệt ai mới là quan trọng. Những pháp sư triệu hoán hàng đầu rất nhiều lúc có thể đối kháng được một quân đoàn. Những triệu hoán thú thứ nguyên chết không gây ra bất kỳ tổn thất nào cho pháp sư triệu hoán, vì thế mà tên này chỉ huy những pháp sư oanh tạc về phía Mạc Phàm. Nhánh quân này lấy pháp sư băng hệ làm đại hạt nhân, rất nhanh những pháp sư băng hệ được bảo vệ đầy đủ phóng tới chỗ Mạc Phàm, lượng lớn băng xương bạo tuyết bao trùm nơi này. Giống như đỉnh núi tuyết sạt lở nghiêng về phía này, lại xen lẫn lít nha lít nhít băng xương xiềng xích cùng phong linh cữu khủng bố. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, cảm giác đỉnh đầu mình bị che phủ, không thấy bầu trời, băng thể chấn động không cho Mạc Phàm chỗ trống nào để né. Mạc Phàm hay đi đứng sau lưng Mạc Phàm tới 500m, hay đi không thấy Mạc Phàm thi triển dịch chuyển tức thời, có chút hoảng hốt kêu lên một tiếng. Đừng tới đây. Mạc Phàm đứng ở đó, bóng băng xương bạo tuyết bao phủ hoàn toàn thân ảnh nhỏ bé của Mạc Phàm. Đình Mặc Chi Thủ hai tay đan dệt trên đỉnh đầu, bùng lên một trận hào quang sắc tím. Những hào quang này bám vào người của Mạc Phàm, đồng thời tạo thành khu vực cấm xung quanh Mạc Phàm trong khoảng 3m. Những ma pháp băng hệ đập tới điên cuồng, thì điện quang màu tím trong khu vực cấm sao động, di chuyển tới lui, như một đài cơ khí dựa vào sấm sét để vận hành. Lực lượng chuyển đổi băng xương nhìn qua như năng lượng để vận hành đài cơ khí sấm sét này. Ồ, Mạc Phàm đột nhiên khai triển khai hai tay giao nhau trên đỉnh đầu, cấm mặc lôi khu mở rộng ra gấp mấy lần trong giây lát, phạm vi có thể chịu đựng được băng xương ngày càng rộng. Băng xương chuyển đổi thành lôi điện, xuyên qua cấm mặc lôi khu hình thành từng đạo chớp giật to lớn, không ngừng đánh vào người Mạc Phàm. Lôi điện loạn kích, tóc Mạc Phàm dựng lên như cuồng ma. Ngay cả đôi mắt phóng thích hào quang đều mang đáng sợ ác liệt. Bên phía quân đội, những quan quân kinh ngạc nhìn ma pháp giải rác ở trung tâm Mạc Phàm. Cái tên này, vẫn còn là người sao? Ma pháp băng hệ nhiều như vậy, dĩ nhiên phải hấp thu cơ thể Mạc Phàm. Đáng sợ hơn là càng oanh tạc thì chớp giật quanh người Mạc Phàm càng khủng bố. Tích, đùng. Bỗng nhiên có mấy trăm đạo trường điện hồ trên người Mạc Phàm không bị khống chế phóng ra, xa điện xuất hiện vết tích cháy đen. Tốc độ điện hồ phóng ra cực nhanh. Một quan quân ám ảnh hệ muốn đánh lén Mạc Phàm, bị điện hồ khuếch đại đánh bất thình lình ngã xuống đất, thân thể co giật kịch liệt. Tích, đùng, càng lúc càng nhiều trường điện hồ, như những dây cáp điện cao su đứt từng đoạn vặn vẹo bị đẩy ra, đánh ngã liên tiếp vài tên quan, căn bản chạm vào là ngã. Những điện hồ khủng bố này không có quy luật phóng tới gần đó, hay nói là hiện tại Mạc Phàm xúc tích được bao nhiêu đoàn lôi vân. Cự lôi bạo, tịch diệt tử quang hiện ra chùm sáng màu đen bay tới chỗ dày đặc quan quân nhất. Chùm sáng đoạt mệnh hồ quang quay xung quanh từng vòng cho tới khi dài mấy trăm mét, chúng nó phát điên thúc giục đại địa cùng không khí, con đường phía trước đều bị phá hủy. Âm thanh sắc bén chói tai vang vọng trong không khí, bỗng nhiên khu vực phía trước bị một mảnh màu trắng nuốt mất. Cảm giác thế giới bị thứ này bao phủ, thanh âm chói tai không tên biến mất, tất cả đều trở nên yên tĩnh tới đáng sợ. Lôi bạch kéo dài trong chốc lát, sau đó nhìn thấy 600-700 mét lôi hồ đang tùy ý múa tung, qua mấy giây sau thì tiếng ầm ầm nổ vang trời. Ầm ầm. Cự lôi bạo hình thành những sóng lôi điện trùng kích, phạm vi bao phủ gần 1 km, kết giới bảo vệ pháp sư băng hệ cùng sơn phòng hoàn toàn nát tan, những pháp sư băng hệ bị cuốn lên bầu trời, như từng thứ nhỏ bé trong gió. Ở chỗ cao hơn, Sa As quân thống nhìn xuống lôi điện màu đen nuốt hết bộ hạ, cả người đều ngây ra. Loại uy lực này, Mạc Phàm đã tiếp cận siêu giai. tại sao ma pháp lôi hệ cao giai lại sinh ra lực phá hoại kinh thiên động địa như vậy? Phải biết là tên này đã là pháp sư triệu hoán hệ biến thái như vậy, Sa'as làm sao mà lãng phí thời gian dây dưa với Vanni? Hay đi ở sau lưng Mạc Phàm, nhìn cái hố rộng gần 2 km do lôi bạo tạo thành, qua hồi lâu không có phục hồi tinh thần. Mạc Phàm còn chưa tới siêu giai, lại giống như đã tiếp cận sức mạnh của siêu giai. Vốn cho rằng liệt đàm đằng dao của Mạc Phàm đã là ma pháp hủy diệt mạnh nhất, cần thời gian hà khắc mới thi triển ra được, rõ ràng là Mạc Phàm không chỉ nắm giữ một ma pháp hủy diệt vượt cấp. Rất khó mà một đội quân tinh nhuệ lại bị Mạc Phàm oanh cho chật vật không thể tả được. Lôi bạo bao phủ, không biết bao nhiêu người quân đội đã chết, quan trọng là tất cả phương trận hệ của bọn họ đã hỏng. Hay đi, bắt được tên kia, Mạc Phàm thở đều, nói với Hay đi. Tên nào? Hay đi không hiểu, hỏi. Theo dạ sát ma ảnh của tôi, Mạc Phàm có chút mệt mỏi, dùng sức nặn vật chất hắc ám ra dạ sát ma ảnh của bản thân. Dạ sát ma ảnh thoát ly từ người Mạc Phàm, giống như ma chơi quỷ dị bay đi về một hướng. Hay đi lập tức đuổi theo ma ảnh Mạc Phàm đen thui. Sao vậy? Sắc mặt cậu rất khó coi, không sao chứ? Mục Bạch nhanh chóng tới đỡ Mạc Phàm, vào lúc này mà bị đánh lén thì toàn quân bị diệt. Bọn họ nhiều người, không bao lâu sẽ chấn chỉnh lại sức mạnh của mình. Hiện tại cục diện, phải bắt sống được thủ lĩnh, có tiến có lùi, Mạc Phàm nói. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau khi Hay đi đuổi tới dạ sát ma ảnh của Mạc Phàm, lập tức tìm thấy pháp sư xóa tóc. Chỉ có điều tên này dính phải cự lôi bạo, bộ lông dày đặc đã cháy đen, cả người nhìn qua như thằng ăn mày, cực kỳ chật vật. Dạ sát ma ảnh bay tới bên người tên này, nhanh chóng hóa thành vật chất hắc ám lực lượng cầm cố, thẩm thấu vào bên trong thân thể, làm tên này không có cách nào chạy thoát. Bảo vệ thiếu tướng vài quan quân thực lực cao giai thấy có người tới gần thiếu tượng, lập tức cao giọng hô lên. Hay đi vừa tới bên cạnh thiếu tướng, thì tất cả các quan quân pháp sư xung quanh đã vọt tới, Hay đi cũng không nghĩ người này lại quan trọng với các quan quân đến thế. Càng quan trọng thì càng có giá trị, chiến đấu với quan quân này không có ý nghĩa gì cả, huống hồ đây là địa bàn của bọn họ. Sẽ cho mình cũng những người khác tội danh tập kích quân đội, không chừng còn bị xử quyết trực tiếp, quân đội ở rất nhiều quốc gia không giảng đạo lý. Đấu chương nhạc, âm thanh kỳ lạ phun ra từ miệng Hay đi, đấu âm có lực sát thương được chôn ở khắp bốn phương tám hướng. Theo tiếng hát vang dài của Hay đi, mà những đấu chương nhạc truyền vào tai của những quân pháp sư, giống như là tiếng trống ầm ầm ở bên tai. Chấn động tới mức làm từng quân pháp sư phát ra tiếng kêu thảm thiết. Âm thanh là thứ mà khó phòng ngự nhất, chúng nó sẽ ở màng tai, tiếp theo sau đó là âm sát cực kỳ khủng bố, khiến tinh thần của người ta tan vỡ hoàn toàn. Màng tai cùng lỗ mũi có máu chảy ra, những quân pháp sư ngã xuống đất, hai tay bịt lỗi tai của mình nhưng không có chút tác dụng nào. Hay đi vẫn là mềm lòng yếu dạ, không có động tới sát tâm chân chính, lấy thực lực của Hay đi tiêu diệt những quân pháp sư cao giai này là chuyện rất dễ. Đấu chương nhạc làm cho vài quân pháp sư cao giai trực tiếp ngã xuống đất, không cần nghĩ những quân pháp sư trung giai. Hay đi thấy tên thiếu tướng cháy đen không nhúc nhích, lập tức dùng ý niệm nâng lên, dẫm lên các quân pháp sư đã ngã xuống xung quanh, nhanh chóng tập hợp cùng Mạc Phàm, Mục Bạch. Bọn họ bắt được thiếu tướng. Sa'as quân thống. Mấy pháp sư băng hệ mặc quân phục màu nâu vàng có chút không ổn, bọn họ đâu nghĩ đối phó với mấy pháp sư trẻ tuổi này lại chật vật như thế, càng không nghĩ tới bọn họ ra tay với thiếu tướng. Thiếu tướng cương mã của bọn họ là nhân vật quan trọng, tu vi không cao nhưng đã lập được nhiều công lao trên chiến trường. Nhìn thấy thiếu tướng bị bắt đi, ngay cả Sa'as mang thực lực siêu giai ở trên không trung cũng có chút phát điên lên, quay mặt xuống mặt đất chửi rủa các bộ hạ bằng tiếng Ai Cập. Sa'as là người có thực lực mạnh nhất trong nhánh quân này, nhưng tu vi cũng không có cách biệt quá lớn so với Vanni. Cả hai đều là nhất hệ siêu giai, mặc dù bản lĩnh của Sa'as vững hơn Vanni, nhưng cũng không bắt được cái tên tầng tầng lớp lớp ma cụ. Ma khí trong khoảng thời gian ngắn được. Vanni cũng không ngu, thấy Mạc Phàm cùng Hay đi đã bắt được nhân vật quan trọng. Vì thế mà để ngăn không cho Sa'as quân thống này tới cứu viện, Vanni dùng bản lĩnh để ngăn Sa'as quân thống này lại. Mạc Phàm, bầy sói của cậu sắp biến mất rồi, Mục Bạch nói. Tốc độ tiêu hao ma năng cực kỳ nhanh, triệu hóa thú triều mạnh thì có mạnh, nhưng cũng có hạn chế. Cự lang màu trắng biến mất trước, xung quanh nó hiện ra vết nứt ánh trăng, sau đó trở lại không gian dị thứ nguyên. Không có cự lang màu trắng xông tới, các quân pháp sư nhanh chóng tạo thành phương trận, liên miên ma pháp băng hệ xen lẫn vào phong bản cáo kình bay tới. Băng lăng trắng như tuyết cùng bão cát vẩn đục không ngừng ép lui Mục Bạch, Hay đi, không có khả năng tới gần nhóm Triệu Mãn Duyên đang bị đóng băng. Trước tiên rút lui, có tên này ở đây, bọn chúng không dám làm gì nhóm Triệu Mãn Duyên đâu, Mạc Phàm không suy nghĩ nhiều, nói. Nhánh quân đội này của bọn chúng bị chính tay mình đánh tan, sức chiến đấu vẫn mạnh như trước, quân pháp sư cao giai còn mỗi 10 tên. Những quân pháp sư trung giai tài ba tạo thành một phương trận. Những phương trận ma pháp đều mang tới hiệu quả đặc biệt, có thể chồng chất uy lực không ngừng, hoặc khi tới số lượng nhất định sẽ mang tới hiệu quả phụ gia đáng sợ hơn. Nếu trong đội không có người bị âm, bị đóng băng lại thì bọn họ miễn cưỡng tranh tài một phen với nhánh quân đội này. Triệu Mãn Duyên có thể triển khai phòng ngự có đền đảm bảo Mạc Phàm, hoàn mỹ khai triển pháo đài hủy diệt, làm sao mà có lúc Triệu Mãn Duyên lại thông minh tới mức xác thực cảm động lòng người. Vani đang còn đấu ở trên kia hay đi chỉ lên trên nói. Mặc kệ hắn Mạc Phàm không chút tình nghĩa, nói. Ba người quả đoán mang APAC cùng tên tù binh thiếu tướng chạy qua, từng đợt sóng ma pháp truy kích bắn, tới. Mục Bạch cùng hay đi đứng ở hai bên Mạc Phàm, chống đỡ những năng lượng này vì Mạc Phàm. Hai người bọn họ đều bị thương, chủ yếu là do số lượng bên phía đối phương nhiều. Trong đó các quân pháp sư ám ảnh hệ, phong hệ, thổ hệ lại cực kỳ nham hiểm, không ngừng quấy nhiễu lúc bọn họ đang vẽ tinh tọa, rất nhiều kỹ năng không triển khai hoàn chỉnh. Mục Bạch, tôi thi triển dịch chuyển, tức thời hay đi thấy phía sau có năng lượng hỏa hệ khổng lồ vọt tới, lập tức nói nghiêm túc với Mục Bạch. Là ma pháp trận hiệu quả liệt quyền, Mục Bạch kinh hãi, sức chiến đấu của những quân pháp sư này cũng quá khủng bố. Bị những cự lang màu trắng cùng bị lôi bạo oanh cho thành ra như vậy, mà vẫn còn ngưng tụ được liệt hỏa mạnh mẽ như vậy. Nói tới nói lui, Mục Bạch đứng ở phía sau một chút, đem ý niệm khuếch tán trong không khí, ngưng tụ ra những bông tuyết có đường kính như kim cương. Những bông tuyết kim cương xuất hiện có quy luật, xen lẫn nhau tạo thành tám cạnh. Theo ánh mắt tiêu cự của Mục Bạch ở hố cát, những bông tuyết dày đặc trong không khí đông lại thành băng kính. Từng khối băng tám cạnh dung hợp lại cùng nhau một cách hoàn mỹ, cuối cùng hình thành băng thuẫn bát giác như mặt băng sơn hùng vĩ cao vót. Ma pháp liệt hỏa kéo tới vừa vặn đập vào tường băng sơn, băng thuẫn đỏ chót một mảnh. Băng thuẫn rất kiên cố, mặc dù chịu liệt hỏa mạnh mẽ đánh tung, trong thời gian ngắn vẫn không thấy có dấu hiệu bị thiêu cho vỡ vụn. Thậm chí là cả sóng nhiệt hỏa diễm cuồn cuộn cũng biến mất, để cho Heidi có thời gian thi pháp. Dịch chuyển tức thời Heidi yên tâm, bắt đầu nổi lên khung tinh tọa không gian hệ to lớn. Tinh tọa màu bạc rực rỡ bao phủ cả bốn người, theo tinh mang bạo diệu, bụi như bọt biển huyễn ảnh hạ xuống, chưa chạm vào đất thì đã biến mất. Một giây sau cả năm người xuất hiện ở chỗ xa hơn, Mạc Phàm quay đầu nhìn băng thuẫn bát giác của Mục Bạch tồn tại lâu, để cho Mạc Phàm có thời gian thi pháp. Ta tới, Mạc Phàm nói. Ma pháp sau lưng không có ngừng lại, hỏa hệ, băng hệ, phong hệ, còn có chút lôi hệ. Những ma pháp này đi riêng lẻ từng cái thì uy lực chẳng ra làm sao, lấy thực lực của bọn họ vẫn ung dung bước đi như thường. Nhưng khi tạo thành mưa ma pháp đủ màu sắc giáng lâm, thì mưa bom bão đạn không dễ chịu chút nào, vết thương của Mục Bạch cùng hay đi không ngừng tăng lên. Mạc Phàm bảo vệ APAC cho nên phần lưng bị một cái băng chùy ác liệt đâm trúng, vết thương đóng băng chuyển biến xấu. Mạc Phàm lại tiếp sức, sau khi dịch chuyển tức thời hoàn thành thì 5 người lại xa các quân pháp sư hơn. Kẻ địch có số lượng nhiều, có thể hình thành hỏa lực ma pháp khổng lồ áp chế, nhưng bọn họ cũng có cái bất lợi, đó là hành động không thuận tiện. Hai lần dịch chuyển tức thời, bọn họ đã tới phạm vi biên giới áp chế hỏa lực, lại thêm mấy trăm mét làm cho những quân pháp sư Ai Cập ngoài tầm tay. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói, chúng tôi sẽ cố gắng hạ thủ lưu tình. Hiện tại thả tôi ra, giao Medusa nhỏ ra thì chúng tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Mấy người phản kháng lại chính là đối nghịch cùng quân đội Ai Cập, như thế sẽ chết rất khó coi, thiếu tướng Cương Mã uy hiếp, nói. Cái tên này bị lôi bạo của Mạc Phàm làm cho da rẻ trên người không hoàn chỉnh, có thối rữa, có cháy đen. Tên thiếu tướng này thực lực không bằng 1/10 Sa As quân thống pháp sư phong, hệ siêu giai. Trong quân đội quả thực có một ít người thực lực không mạnh nhưng ngồi ở vị trí cao, Mạc Phàm thấy Sa As hơi cúi đầu xuống hỏi cái tên xấu xí này, trước khi đưa ra quyết định, sau khi lôi bạo thì Mạc Phàm nhìn chằm chằm tên này. Đây cũng là biện pháp duy nhất bảo vệ cái mạng nhỏ của Triệu Mãn Duyên, có trời mới biết những người này có làm thịt hết toàn bộ bọn họ hay không, để che giấu hành vi xấu xa. Bốp, Mạc Phàm không khách khí cho tên thiếu tướng Cương Mã một cái tát vào má phải. Mặt của thiếu tướng Cương Mã vốn bị cháy đen, một tát này của Mạc Phàm suýt chút nữa đem ra trên mặt hắn nát tan. Quan to quý tộc nào Mạc Phàm chưa từng thấy qua, ở quốc gia của mình, Mạc Phàm dám đạp kể cả có chức vị gì, một tên thiếu tướng Ai Cập cũng đòi ra oai trước mặt mình. Con chó rách này, có công phu cùng với chúng tao trò âm mưu quỷ kế này, thì sao không lên chiến trường giết địch? Đem những bé gái vô tội nuôi nấng Medusa nhỏ, loại chuyện xúc sinh này cũng làm được mà vẫn dám xưng mình là quân nhân. Mạc Phàm chưa hết giận, vì để cho hai bên đối xứng mà lại cho thêm một tát vào má trái. Thể chất ác ma của Mạc Phàm, cuồng dã không cần ma pháp để đánh người, một tát này làm cho thiếu tướng Cương Mã rơi mất hai cái răng cửa. Ha ha, chẳng cần phải biết tên nhóc cậu là ai, tôi nghĩ cậu cũng không sống được mà ra khỏi Ai Cập đâu, căn bản cậu không biết mình đang đối nghịch, với ai, xương của thiếu tướng Cương Mã này thật cứng, bị Mạc Phàm tát như vậy vẫn còn phun ra được những lời hung ác. Mạc Phàm, chúng ta tới nơi an toàn một chút, để tớ cho tên này vài đấm. Mục Bạch thấy tên này ngông cuống, tính khí cũng tới rồi. chờ mò được lão Triệu đã, sau đó chôn sống cái tên cặn bã này, để cho hắn ta cảm nhận mùi vị bị Mộc Nãi Y xé xác ăn tươi. Mạc Phàm nói. Chạy nước đại dọc theo Bách Mâu đại địa, dần dần nhóm Mạc Phàm bỏ quân đội lại ở phía sau. Muốn bắt một pháp sư không gian hệ thông thạo dịch chuyển tức thời rất khó khăn, càng không phải nói hay đi cùng Mạc Phàm phối hợp qua lại. Dịch chuyển tức thời cấp 3 có thể bỏ rất xa kẻ địch trong thời gian ngắn, mặc dù trong nhánh quân đội kia có không ít người biết bay. Uy hiếp với nhóm Mạc Phàm chỉ có tên Sa-as là pháp sư siêu giai, không biết Sa-as cùng Vani chém giết ở nơi nào, làm cho bốn người hay đi, Mạc Phàm, APAC, Mục Bạch giảm được không ít áp lực. Khoảng nửa giờ thì những quan quân bay trên không trung cũng bị bỏ lại. Không phải tốc độ của những quan quân có phong chi dực, dực ma cụ, mà bọn họ đuổi theo lẻ loi vài người. Mạc Phàm cho ít lôi quang táo bạo trên bầu trời là đủ làm bọn họ thành cho bụi. Sau khi mấy lần như vậy thì những quan quân biết bay không dám tới gần. Mạc Phàm cùng hay đi có dịch chuyển tức thời, những người này không thể nhìn chằm chằm như chim ưng mọi lúc được, thoáng qua là không thấy người đâu. Toàn bộ Bách Mâu đại địa cũng không phải đâu đâu cũng là sa địa bằng phẳng, có một ít chập trùng, một ít thảm thực vật ở sa mạc. Tìm chỗ ẩn núp cũng không tính là việc khó. Sau khi bỏ quân pháp sư được khoảng một tiếng, Mục Bạch phát hiện, sau lưng bọn họ khoảng 1 km có một người trên lớp đất cứng nhanh chóng đuổi. Tới đây, tốc độ đúng là làm cho người ta hoảng hốt một chút. Là Vani, hắn ta cũng chạy tới đây rồi. Mạc Phàm nhận ra người này. Không lâu sau thì Vani tới chỗ mọi người, vẻ anh tuấn đã biến thành luộm thuộm, quần áo thì rách nát, ngực, trên vai, lưng, chân đều có những vết thương ở mức độ khác nhau, chỗ thì hỏa diễm, chỗ thì bị ánh sáng mạnh thiêu đốt, băng xương đông lại. Tại sao mấy người lại không có trượng nghĩa như thế? Khuôn mặt Vani xám xịt, tức giận. Chúng tôi không đi thì để toàn quân bị diệt à? Như vậy không tốt với mỗi người. Bây giờ bắt được một con tin của bọn chúng, thì chúng ta mới có chỗ trống để thương lượng. Mạc Phàm nói. Tôi không nói cái này, mấy người rời đi thì ít nhất cũng phải nói với tôi một câu, suýt chút nữa tôi chết trên tay lũ bạo quân kia rồi. Vani hét lớn. Há, tôi tưởng anh còn thấy chúng tôi rút lui, hơn nữa anh còn là pháp sư siêu giai, đánh không lại nhiều người bên phía bọn chúng thì chạy thoát, cũng không phải việc khó khăn gì. Mạc Phàm nói. Vani tức giận trong lòng, nhưng cũng biết đây không phải lúc phát tiết. Học sinh thì bị quân đội Ai Cập bắt, ở vùng hoang dã lại tứ cô vô thân, hiện tại Vani cũng không biết làm cái gì. Trước tiên anh chữa vết thương đi, vết thương chuyển biến xấu thì sẽ mất mạng đấy. Hay đi nhắc nhở Vani. Vani ngồi xuống thở hồng hộc, đang muốn lấy một ít thuốc từ trong túi đồ, phát hiện túi đồ trong lúc chiến đấu đã nổ tung rồi. Không chỉ ba lô mà còn đồ tùy thân cũng nát, ở Ai Cập này tìm một chỗ chứng minh thân phận hợp lý cũng khó, tới đại sứ quán cũng không ai để ý tới mình. Cho này, xem như công lao của anh không nhỏ. Cầm lấy mà dùng, thứ này rất đắt. Mạc Phàm lấy ra một bình thuốc nguyên tố. Thuốc nguyên tố của Pather Nan thần miếu rất đặc biệt, nhưng vết thương lan ra do hỏa hệ, quang hệ, băng hệ như này đều có thể dùng thuốc nguyên tố chữa trị. Khi nào Pather Nan thiếu tiền thì sẽ mang thuốc này đi bán, không bao lâu thì sẽ bù đủ lại. Loại thuốc này Tâm Hạ chuẩn bị cho Mạc Phàm hẳn một túi da rắn. Xác thực là lần này Vani trợ giúp mọi người đứng vững áp lực lớn, nếu không phải thế đã không bắt được thiếu tướng Cương Mã, không thể để chiến đấu như Zambi được. Cảm ơn Vani. Thấy Mạc Phàm móc ra thuốc đắt tiền, tâm tình dần hoàn hoãn hơn rất nhiều. Giống như là cậu có nhiều thánh dược từ Pather Nan thần miếu. Hay đi có chút nghi hoặc, có những loại thuốc hiếm như này, quá nửa có người quen ở Pather Nan thần miếu, lại còn ở thần nữ điện. Hay đi không hề có chút hảo cảm nào với Pather Nan thần miếu, thậm chí phần lớn các pháp sư truyền thống của Anper học phủ cũng vậy, thù hận Pather Nan thần miếu chèn ép bọn họ. Cậu ấy có con dâu nuôi từ bé là... Mạc Phàm đang định nói ra thì Mạc Phàm trừng mắt. Con dâu nuôi từ bé? Con dâu nuôi từ bé là cái gì? Hay đi hoàn toàn xa lạ với từ này. Trước tiên chúng ta tập trung vào việc này đã. Xem ra những pháp sư nuôi nấng Medusa nhỏ là quân đội Ai Cập cũng không biết là do tướng quân nào gây ra. Chuyện này các thượng tầng Ai Cập thực sự cũng đã biết hay chưa? Mạc Phàm phân tích. Vốn tưởng rằng chỉ có Hắc giáo đình hãm hại nhân loại, nhưng không ngờ những người này không ngừng làm mới thế giới quan của Mạc Phàm. Rõ ràng bọn họ chiến đấu với rắn rết tộc, ngoại ô Cairo đều là rắn rết. Tại sao còn có người thống trị yêu thích nuôi nấng sa yêu? Không phải là dưỡng hổ di loạn à? Hay đi nghĩ mà không hiểu được cái logic này. Chăn nuôi kẻ địch. Một con Medusa nhỏ trong tương lai sẽ là quân chủ. Sức mạnh của quân chủ có thể mang tới tai nạn hủy diệt cho một thành thị. Chứ đừng nói quân vương hiệu lệnh bộ lạc yêu ma khổng lồ. APAC, em còn biết gì không? Bọn chúng chưa từng nói nguyên ném em tới chỗ Medusa nhỏ sao? Mạc Phàm hỏi thăm APAC. APAC lắc đầu, APAC biết rất ít, những quân nhân nuôi Medusa nhỏ cũng không nói lời nào. Hay là cuộc chiến giữa những đảng phái ở Ai Cập? Vani nói, cuộc chiến giữa các đảng phái cấu kết với yêu ma, nếu Cairo là chiến đấu thất bại thì cũng không có đảng phái nào tốt cả. Mạc Phàm, nói cuộc chiến giữa các đảng phái còn chưa tới mức này, Hành vi này không khác gì Hắc giáo đình, các đảng phái muốn thống trị cũng không làm cho nhân thần cộng phẫn. Hiện tại Medusa nhỏ cũng nằm trong tay của quân đội, chúng ta không giải được mắt rắn nguyền rủa. Mục Bạch thở dài. Làm cho cố để rồi quân đội cho âm, quả nhiên thứ đáng sợ nhất trên thế giới này không phải là yêu ma. Trước tiên chúng ta nghĩ cách vào thành, sau đó liên lạc qua với Fenner. Mặc Phàm nói. Hừ, chắc vị nữ tướng quân kia cũng nằm trong những thành viên cạn bã. Vani nói. Không phải, tôi tin cô ấy cũng không biết chuyện này, muốn cứu lão Triệu ra thì còn phải dựa vào cô ấy. Mặc Phàm nói. Cùng chiến đấu với Fenner trên chiến trường, Mặc Phàm tin tưởng vào nhân phẩm của Fenner. Fenner sẽ không thông đồng làm bậy với những quân nhân nuôi nấng Medusa nhỏ. Chúng ta chờ tên này tỉnh lại, sai cực hình hỏi một chút, có được không? Đột nhiên Heidi chỉ vào thiếu tướng Cương Mã nằm trên đất như chó già, nói. Mặc Phàm cùng Mục Bạch đều sửng sốt. Đúng vậy, cần gì phải đoán mò, trong tay bọn họ còn một con tin quan trọng, không tin xương tên này cứng. Dưỡng hổ di loạn xuất xứ từ hạng võ bản kỷ trong sử ký. Nuôi cọp để mối lo có ý nói nuôi cọp cho tới lớn để rồi nó hại mình, đó cũng chính là nhân nhượng kẻ địch để rồi rước họa vào thân, cách làm thế này chẳng phải không nguy hiểm lắm ư? Sau này hễ người ta muốn nói rõ cái nguy hiểm của cách làm như vậy và cảnh tỉnh sự chú ý của người, thường dẫn dụng câu thành ngữ dưỡng hổ di loạn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một tòa tháp hình vuông ở Cairo đứng đối diện với cát tái. Tòa tháp hình vuông được cấu tạo từ chất liệu pha lê trong suốt đặc biệt. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống cũng không phản xạ làm mọi người thấy thiểm quang, mà sẽ hấp thụ hào quang này. Đến ban đêm, minh huy u lam bao trùm đại địa, tháp hình vuông có thể thả ra vô số tia sáng trải qua vô số lần xúc tích cùng tăng thêm sức mạnh. Những tia sáng không đủ giết vong linh, nhưng làm cho hiệu quả minh huy biến mất trong thời gian ngắn. Vong linh cố đô dựa vào tử khí để hành động. Vong linh Ai Cập là minh huy. Minh huy không chiếu khắp khu vực thì vong linh không xâm lấn được. Đã rất nhiều lần Cairo gặp phải số lượng vong linh khổng lồ tấn công, bao gồm cả lần kim tự tháp Khafre lớn thứ hai táo bạo đột kích này. Tháp hình vuông đã ngăn cản mấy lần tấn công của vong linh. Mấy ngày nay vong linh xuất hiện lác đác. Bộ tộc xà yêu cùng bộ tộc hạt ma cũng không vì thế mà giảm đi. Mỗi giờ mỗi phút ở toàn bộ Cairo đều có đàn ông đứng trên đường phố bàn tán chuyện. Ngoài chiến trường, không còn niềm tin vững chắc tập mãi thành quen. Một loại ngờ vực, bầu không khí lo lắng bắt đầu bao phủ ở Cairo. Tháp hình vuông là thứ đảm bảo cùng tin cậy nhất ở Cairo. Cuộc chiến tranh lâu dài vừa mới bắt đầu, buộc chính phủ ở Cairo phải sử dụng tới tháp vuông. Dân chúng cũng không ngu, có thể phán đoán thế cục thông qua biến hóa của tháp vuông. Trên tháp vuông, bộ chỉ huy như kim tự tháp nhỏ. Trong bộ chỉ huy, Sa'as quân thống đang đứng nghiêm ở đại sảnh vô cùng trống trải. Cách cửa sổ phía trước 30 là bàn dài góc cạnh bán nguyệt. Bàn dài có 5 vị trí, chính là 5 thủ lĩnh ở Cairo. Chỉ huy trong đại sảnh chỉ có 2 người. Một là Sa'as đang cúi đầu không dám nói. Người còn lại là một lão đại thủ lĩnh trung niên đang ngồi ở vị trí trung tâm. Sắc mặt hắc đồng, tràn đầy nếp nhăn. Nhìn qua như một cái cây héo sắp chết, không hề tức giận. Nhưng cặp mắt màu đen sắc bén làm Sa'as không có dũng khí, nhìn qua như một con dã thú cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại ngươi đã biết, vì sao mình vẫn còn là một tên quân chỉ huy chứ. Ánh mắt của thủ lĩnh lạnh lùng, dùng ngữ khí ác liệt để nói. Thuộc hạ bất cẩn, không ngờ trong số bọn chúng có siêu giai, càng không nghĩ tới. Sa'as nói, không nghĩ tới, không nghĩ tới, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ngươi dùng đầu óc nắm trên tay thế giới, không phải như ngươi vẻ ngoài chỉ được cái tu vi, còn lại chẳng được cái gì. Ánh mắt của thủ lĩnh lạnh lùng. Mắng. Sa'as không dám nói lời nào, thân thể đứng thẳng như một quân nhân, tay để hai bên đùi run lên. Cũng may chỉ là một đám tiểu bối trẻ tuổi, vô tình can thiệp vào việc của chúng ta, nếu không phải, thế thì cái đầu của ngươi đã được mang đi ngâm rượu dưới hầm của ta, thủ lĩnh nói. Vâng, như vậy còn thiếu tướng Cương Mã? Sa'as thấp giọng hỏi. Nếu như người của bọn họ trong tay chúng ta, bọn họ cũng không dám giết hắn, chỉ là Âu Châu học phủ. Không qua loa được, những người ngươi bắt còn sống chứ? Thủ lĩnh hỏi, đều sống cả, thuộc hạ thấy những người kia có thực lực cực mạnh, không dám giết người diệt khẩu mà mang về xin chỉ thị của ngài. Sa'as vội vàng nói. Dưới tay ngươi có mấy lọ chứa phát tiết không rõ thân phận đúng chứ? Thủ lĩnh nói, cái này thuộc hạ không? Sa'as vội vàng phủ nhận, nói, hừ, ngươi có thắc mắc gì tưởng ta không biết sao, đoán chừng Medusa nhỏ đang rất phẫn nộ. Nên làm như nào thì ngươi cũng đã biết, trấn an Medusa nhỏ kia rồi đi xử lý những tên chạy thoát, thủ lĩnh nói. Bọn chúng chạy rất nhanh, quân đội của thuộc hạ không có khả năng tìm được bọn chúng, Sa'as nói. Ta sẽ phái người đi xử lý những tên điếc không sợ súng, còn ngươi viết một bản báo cáo nói rằng gặp phải đạo tặc không rõ tập kích, miễn cho Haken bên kia phát hiện ngươi tự ý điều động bộ đội, thủ lĩnh nói. Vâng, vẫn là thủ lĩnh nghĩ chu đáo, Sa'as nói. Thủ lĩnh hừ lạnh, đang muốn nói tiếp thì bên ngoài bộ chỉ huy truyền tới tiếng ổng quân. Sa'as xoay người, thấy một ông lão thấp bé khoác quân bào gần tới mặt đất bước tới. Sa'as nhìn thấy, vội vàng hành lễ, động tác có chút bối rối cũng căng thẳng. Ông lão này không nhìn Sa'as, đi thẳng tới bàn dài bán nguyệt. Sa'as xoay người trở lại, thủ lĩnh ngồi giữa trung tâm cũng đã chuyển sang bên cạnh. Ông lão thấp bé vóc người lọng khọng cách biệt rất lớn so với thủ lĩnh. Ông lão đi tới rồi ngồi xuống ghế ở giữa trung tâm. Ông lão ngồi xuống, tựa hồ như phát hiện không đúng nơi, ngẩng đầu nhìn thủ lĩnh ở bên cạnh, lời nói mang theo vài phần châm chọc, đúng là người rất yêu thích nơi này. Mấy chục năm qua Cairo đã tiêu hao tất cả tinh lực của ông, là lúc ông nên tới một nơi không có khói thuốc súng, nuôi chó và dưỡng chim nhỏ, không có quang minh. Bây giờ ông thích hợp giao tiếp cùng động vật nhỏ, không phải là thành thị của chúng ta động một chút là có thứ hung tàn tới phá hủy, thủ lĩnh nói. Ta nhớ 10 năm trước khi ngươi còn là thiếu tướng, lúc đó ngươi một mực cung kính làm ta thấy được sự thành khẩn, quang minh. Nhưng từ khi lên được cái ghế này thì như bị thứ gì che mờ con mắt, tâm thì ô nhiễm. Ta thật sự tò mò rốt cuộc là cái gì đã biến ngươi trở nên như thế này. Ngữ khí của ông lão bình tĩnh, nói. Đại khái là vì một số người vô dụng, đại khái là sự lựa chọn chân chính của người dân, đại khái xác thực là 5 tháng, sẽ cướp đi dũng khí cùng ý chí chiến đấu, thủ lĩnh nói. Thì ra là thế, nếu sau khi chiến dịch này Cairo vẫn còn bình an vô sự, lần sau ngươi ngồi vào vị trí của ta, ta không chê nhiệt lượng mặt trên của ta dư thừa. Nhưng mà, thật sự ngươi chỉ huy chiến khu thật hỏng bét, lúc ta đi trên đường phố mua một tách trà, ta nghe được không ít người bàn luận về cái quyết sách tấn công mạnh mẽ ngu xuẩn của ngươi. Ta có một môn đồ, nó bất hạnh khi bị điều chuyển tới chiến đội tiên phong của ngươi, trước khi chiến đấu hắn đảm bảo trở về để chúc mừng sinh nhật của ta, mà đêm qua ta đã bỏ lỡ món quà của nó. Không còn nghe thấy tiếng cười chân thành của nó, không còn cách nào khác, ta đành phải ăn phần bánh gato mà ta đã để dành cho nó, cứ việc ăn nhiều đồ ngọt sẽ làm ta chết nhanh hơn. Hiện tại ngươi gỡ bỏ khuôn mặt ngụy trang xuống cho ta, ngươi biết hắn ra chiến trường một đi không trở lại từ trước sao? Thủ lĩnh thấp bé tự thuật, cùng lắm chỉ là một lần thử nghiệm của tôi, quả nhiên là hắn mang tới kinh hỉ cho tôi. Thành công chết một cách uất ức trên tay của Mộc Nãi Y, chuyện đã như thế thì tôi cũng đành phải tâm phúc của tôi thay thế vị trí của hắn. Tâm phúc của tôi chấp hành nhiệm vụ cũng không ung dung như hắn được, thường thì người của tôi sống sót, và hoàn thành nhiệm vụ được, thủ lĩnh ánh mắt lạnh lùng nói. Đúng vậy, nhắc tới cũng kỳ quái, đám yêu ma khá thân mật với người của ngươi, thủ lĩnh thấp bé Haken cảm thán một tiền. Vong linh cùng những xà yêu sẽ tới đây trong làn sóng tiếp theo, lần này quyền chỉ huy tác chiến vẫn giao cho tôi đi, xin ngài hãy đi tế điện môn đồ của mình một thoáng, thủ lĩnh ánh mắt lạnh lùng nói. Cái này không phải ngươi nói với ta là được. Đúng rồi, ngày hôm qua ngươi phái một đội đi tuần tra, ta thấy đám quân của Sa'as giao chiến với một ít người có ma pháp, thủ lĩnh thấp bé nói. Hồi đại quân thủ, thuộc hạ gặp một đám đạo tặc có ý đồ riêng, chất vấn thân phận thì bọn chúng đều không đưa ra được câu trả lời hợp lý. Muốn đem bọn chúng về thì bọn chúng chợt phát động tấn công với chúng tôi không còn cách nào khác là phải bắt chúng, Sa'as vội vàng giải thích. Hả, đó là việc nhỏ không đáng nhắc tới, thủ lĩnh thấp bé nói. Vâng, là chuyện nhỏ, Sa'as gật đầu liên tục. Ngươi đã nhìn qua báo cáo của tướng quân Fenner chưa? Thủ lĩnh Haken thấp bé nói. Đã nhìn qua, đơn giản là nói mơ giữa ban ngày. Tôi phủ quyết, răn dạy cho cô ta một trận, thủ lĩnh ánh mắt lạnh lùng nói. Quả thật có chút hoang đường. Để một tham mưu có công lao nhỏ, đến chủ thành Cairo làm tướng quân đúng là một quyết định ngu xuẩn, thủ lĩnh ánh mắt lạnh lùng nói. Cô ấy không có cơ hội triển khai tài hoa, cô ta cho rằng Ai Cập có thể hòa bình. Đây chính là lý niệm buồn cười nhất, thủ lĩnh ánh mắt lạnh lùng nói. Y thơn, không có sai khi nói niệm này ở đây, Haken quân thủ nói. Phía tây ngoại ô Cairo, Mục Bạch, Mạc Phàm, APAC, Heidi, Vani đi vài vòng gần phòng tuyến an toàn mấy cây số. Hoàng hôn vừa muốn buông xuống, xà yêu hoạt động càng nhiều, mắt rắn nguyền rủa của bọn họ đang phát tác điên cuồng. Thường xuyên có những xà yêu cấp thấp tới chỗ bọn họ. Chết tiệt, quân đội truy nã chúng ta, đi vào Cairo đều có quân đội canh gác, chỉ cần chúng ta dám vào thì sẽ bị vây quanh, Vani tức giận, nói. Bị người cự tuyệt ngoài thành, những xà yêu lại bắt đầu ép sát, bọn họ rơi vào tình trạng khó khăn hơn. Tại sao có thể hoang đường như vậy? Rõ ràng là chúng ta là người bị hại, quay đầu lại chúng ta trở thành đạo tặc, không có thân phận rõ ràng tập kích quân đội, hay đi tức giận, chưa bao giờ nghĩ quân đội cùng chính phủ lại đảo ngược đúng sai theo cách này. Nên nghĩ sớm, hiện tại chúng ta nghĩ cách xuyên qua đám quân đội để vào thành Cairon, sau đó nói cho Fenner, Mạc Phàm nói. Đâu đâu cũng có canh phòng, bình thường thì còn đỡ. Nhưng giờ là thời chiến, không có chỗ nào cho chúng ta xuyên qua cả, Mục Bạch nói. Sẽ có sơ hở thôi, Cairo lớn như vậy, sẽ có chỗ canh giữ hời hợt, lấy thực lực của chúng ta muốn xông vào cũng không phải là không thể. Đúng là thế lực của đối phương mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta, xem ra cái tên thiếu tướng cương mã không lừa chúng ta, Mạc Phàm nói. Thành Cairo sẽ có nhiều quân bộ trấn thủ, Trong thời gian 2 ngày ngắn ngủi thì tất cả quân bộ sẽ truy nã chúng ta. Chúng ta đắc tội không chỉ là một tên tướng quân, Mục Bạch nói. Thiếu tướng Cương Mã bị buộc vào gốc cây già, nở nụ cười nhìn nhóm Mạc Phàm không thể đi. Thực sự là thiên đường có lối không đi, hiện tại mấy người biết đối nghịch cùng ai chưa? Mấy người muốn sống thì hầu hạ tôi cho tốt, giao con bé kia ra. Đưa tôi về quân đội một cách khỏe mạnh, như vậy mấy người còn có một con đường sống, thiếu tướng Cương Mã nói ngông cuồng. Mạc Phàm không vào được Cairo, cũng khó rời Cairo. Hơn nữa mặt rắn nguyền rủa theo thời gian thì phát tác mạnh hơn, khi đó những xà yêu tìm thấy bọn họ dễ dàng hơn. Có phải xương của mày lại ngứa rồi? Mạc Phàm đi tới trước mặt thiếu tướng Cương Mã chất vấn. Thiếu tướng Cương Mã có chút sợ Mạc Phàm, vật chất hắc ám của Mạc Phàm hành hạ người ta sống không bằng chết. Thiếu tướng Cương Mã không nói ra bí mật lớn, nhưng cũng không muốn lại bị ngược đãi. Hay là, chúng ta đưa cái tên này trở về, tôi không biết học sinh của mình như nào nữa. Vani do dự một hồi, mở miệng nói. Vani làm giáo viên thực tập dẫn đội, nếu học sinh xảy ra vấn đề gì thì Vani phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Khi quân đội tiến hành truy nã bọn họ thì Vani có chút hốt hoảng. Đúng là Vani là pháp sư siêu giai, nhưng là một giáo viên không có quá nhiều thực quyền. So với tương quân chân chính, quân ti thì ngay cả lông cũng không bằng. Người nào đắc tội được, người nào không được đắc tội được, Vani biết rất rõ. Hiện tại Vani cảm thấy việc này là một chuyện lớn. Đưa hắn ta trở về. Anh thật sự nghĩ rằng quân đội Ai Cập sẽ xử lý chúng ta một cách khoan hồng ư? Bọn họ còn chẳng thèm hỏi tới thân phận của chúng ta, nói rõ hơn bọn họ còn chẳng để mắt tới chúng ta là ai, giờ đi tới chỗ đó chẳng khác nào cho bọn họ bớt việc, Mạc Phàm nói. Thỏa hiệp chẳng khác nào đặt tính mạng của mình, tôn nghiêm của mình vào tay người khác, đây là cách mà Mạc Phàm không thích nhất. Nhưng chúng ta cứ hao tổn nữa cũng chỉ rơi vào con đường chết, nếu là một đại xà thì cũng được, nhưng hồng xà Medusa tới thì chúng ta thật sự sẽ chết. Vẫn là vị giáo viên này có chút đầu óc, yên tâm đi, mấy người tới từ Âu Châu học phủ, quân đội chúng tôi cũng không cần thiết chọc giận đại tá lớn như vậy. Mấy người quên chuyện này, giao cô bé kia ra, tôi đảm bảo mấy người bình yên vô sự rời khỏi Ai Cập, thậm chí là cần tư liệu sát hạch, thậm chí quân đội chúng tôi còn dùng cách lấy quân chương trao tận tay cho học phủ của mấy người, để giáo viên đây mang vinh quang từ chỗ chúng tôi về học phủ, thiếu tướng Cương Mã nói. Mày im lặng cho tao, Mạc Phàm đánh vào ngực thiếu tướng Cương Mã, làm Cương Mã suýt nữa phụt ra máu. Cậu làm gì vậy, hành hạ hắn cũng không có lợi cho chúng ta, tôi cảm thấy lưu lại đường lui cũng không tính là xấu, Vani nói. Mạc Phàm không để ý tới Vani, Mạc Phàm đi tới chỗ cao, nhìn mặt trời lặn về phía tây. Hoàng hôn chính là thời gian hoạt động mạnh nhất của bộ tộc xà yêu, mắt rắn nguyền rủa cũng sẽ lan ra, tin là sẽ có một hồi huyết chiến. APAC nửa ngồi nửa quỳ ở chỗ cao, ánh mắt APAC nhìn tà dương đỏ rực, khuôn mặt cực kiều diễm, chỉ là trong đôi mắt xinh đẹp sạch sẽ kia không có quá nhiều thần thái. Đại ca ca, có phải em mang tới cho anh phiền phức lớn đúng không? APAC nhỏ giọng nói. APAC cũng nghe được những lời mà thiếu tướng Cương Mã nói, mà chuyện này cũng xuất phát từ mình mà ra. Quân đội Ai Cập có thể buông tha những người này, dù sao bối cảnh của bọn họ cũng không đơn giản, nhưng quân đội tuyệt đối không cho phép mình sống sót rời đi. Việc nuôi Medusa nhỏ không thể để cho bất kỳ ai biết được, nếu mà bị công bố ra ngoài thì Ai Cập sẽ có một làn sóng lớn. Phiền phức lớn hơn như này anh gặp qua nhiều rồi. Thế này có là gì đâu, Mạc Phàm xoa tóc của APAC. APAC ngẩng mặt lên nhìn Mạc Phàm lâu, nhìn lâu tới nỗi làm cho Mạc Phàm hơi lúng túng. Xác thực dung mạo của APAC rất đẹp, lần đầu Mạc Phàm nhìn thấy APAC cũng bị diễm bởi dung mạo. Vì thế mà càng lúc càng khẳng định APAC chính là một tiểu yêu tinh, bên trong thanh thuần mang theo quyến rũ, rõ ràng là một thiếu nữ cực kỳ tinh khiết, lộ ra khí chất đặc biệt mê người. Mạc Phàm quay đầu ra chỗ khác, miễn cho bản thân không bị tha đi bởi biểu hiện kia. Anh có yêu thích em không? APAC hỏi nghiêm túc. À, làm sao em lại hỏi như vậy? Mạc Phàm sừng sốt một chút. Anh không thích em, vậy tại sao còn bảo vệ em? APAC hỏi tiếp. Mạc Phàm cảm thấy hơi buồn cười với câu hỏi này, lập tức giải thích, cái này không có liên quan gì tới thích hay không thích cả. Anh đây là một người cực kỳ sâu sắc, cùng phần lớn người hận nhất chính là những việc tàn nhẫn, xấu xa như này. Cứ cho là khắp nơi trên thế giới đều như thế, anh cũng không thể làm dũng sĩ chính nghĩa đi diệt trừ từng cái được. Nhưng nếu gặp phải thì cũng không thể nào làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra được. Hả? Ồ, chính là nói không có liên quan gì tới APAC, mặc dù là người khác thì đại ca ca cũng sẽ nói như vậy đúng không? APAC hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, đây cũng là một mặt của thế giới. Nếu đẹp, thái độ của anh sẽ càng nghiêm túc, niềm tin sẽ càng kiên định, Mạc Phàm nói. Hay đi ở cách đó không xa, vốn là nghe được lời trước đó của Mạc Phàm, đang còn đặc biệt xúc động, có một sự thay đổi mới lớn về tên Mạc Phàm lưu manh này. Nào có biết câu sau để hay đi tin chắc Mạc Phàm, vẫn là một tên lưu manh từ đầu tới đuôi. Đây là bình cuối cùng, giúp chúng ta an toàn vượt qua đêm nay, Mục Bạch đi tới, đem bình nước thuốc điều phối pha loãng tới. Mục Bạch tạm thời dùng nguyên liệu điều phối tương tự với thuốc áp chế mắt rắn nguyền rủa, tiếc là điều này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, không thể diệt trừ tận gốc vấn đề mắt rắn nguyền rủa. Ngày hôm nay cứ nghỉ ngơi cho tốt, đoán chừng ngày mai không thể tránh được chiến đấu, dưỡng tinh thần cho tốt, Mạc Phàm nói. Mục Bạch gật đầu, mấy ngày nay bọn họ không nghỉ ngơi đủ, còn bị quân đội đả thương, cố chịu đựng chỉ làm thân thể không chịu nổi, tinh thần tan vỡ. Mọi người tìm chỗ an toàn nghỉ ngơi, hoàng hôn đến, bầy rắn không tìm tới bọn họ, điều này nói nước thuốc mà Mục Bạch điều phối tạm thời vẫn có hiệu quả. Xác thực là bọn họ rất mệt, không nói tới bị mắt rắn nguyền rủa hành hạ, vì bắt Medusa nhỏ mà thần kinh căng thẳng, càng chí mạng hơn khi bị quân đội tấn công, miễn cưỡng kiên trì tới hiện tại, vẫn bị quân đội cùng xà tộc chặn họng như trước. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm nhắm chặt mắt, dùng vật chất hắc ám bố trí một vòng tròn lớn, hình thành một đường cảnh giới. Nếu có thứ gì tới gần bọn họ, thì vật chất hắc ám sẽ lập tức báo cho Mạc Phàm. Như vậy Mạc Phàm có thể yên tâm ngủ một giấc. Mục Bạch cùng hay đi đều dựa người vào đá để ngủ, Vani mệt không chịu được, phát ra tiếng ngáy trong đống cát. APAC dựa vào người của Mạc Phàm, như một con mèo hoang nho nhỏ, thở đều. Thiếu tướng Cương Mã bị trói không còn ma năng, không tạo được uy hiếp gì, cho nên không cần lo lắng. Hoàng hôn đi qua là tới buổi tối lúc Minh Huy thống trị, hào quang U Lam từ kim tự tháp cát tái, bao phủ phạm vi 100 km từ Bách Mâu đại địa cho tới thành thị. Từng tiếng gào thét làm người ta sợ hãi phát ra từ dưới lòng đất, sự thanh tĩnh đối lập với tiếng yêu ma loạn vũ vang vọng trong bầu trời đêm thường ngày. Nhưng đây thường là dấu hiệu đóng quân lặng lẽ của những đại quân vong linh cùng đại quân xả hạt đang, không quá 3 ngày thì sẽ bạo phát đại chiến. Lúc đó cả thành Cairo cùng Bách Mâu đại địa sẽ trà đạp cho run rẩy. Không có mắt rắn nguyền rủa quấy dây thì trông Mạc Phàm ngủ rất say. Đang ngủ say thì có một cảm giác trống rỗng ở trong lòng, làm Mạc Phàm muốn cưỡng ép bản thân mình tỉnh lại mấy lần. Nhưng Mạc Phàm quá mệt mỏi, cực kỳ mệt mỏi không bị đánh thức bởi trực giác không có thật. Đến khoảng nửa đêm, nhiệt độ giảm mạnh, Mạc Phàm ý thức được không phải ai cũng có thể phách cường tráng như mình, APAC nhỏ nhắn có thể bị đóng băng tới chết. Mạc Phàm tỉnh lại, muốn ôm con mèo nhỏ này gần một chút, giúp khí lạnh không lọt tới chỗ APAC. Cả tay, cả bên cạnh đều trống không. Mạc Phàm đột nhiên tỉnh lại, nhìn cẩn thận bên cạnh mình, APAC không có ở cạnh mình. Mấy ngày nay APAC đều ỉ lại vào mình, đều trốn ở cánh tay mình, giống như chỉ có chỗ này mới đem lại cảm giác an toàn hơn bất kỳ chỗ nào. APAC có còn ở đây hay không? Mạc Phàm đều dự cảm không lành. Mạc Phàm đứng dậy, đi một vòng xung quanh. Vani, nếu APAC mà xảy ra chuyện gì bất chắc, thì tao sẽ đem mày từ Âu Châu học phủ ra để dẫm nát xương sọ của mày. Mạc Phàm vô cùng tức giận, tất cả vật chất hắc ám như binh lính xảo quyệt hội tụ thành ma ảnh cực kỳ đáng sợ, bao phủ trên người Mạc Phàm. Mục Bạch cùng hay đi bị những lời nói trong cơn thịnh nộ của Mạc Phàm làm cho tỉnh dậy. Sao thế? Mục Bạch thấy Mạc Phàm trong trạng thái âm lãnh đáng sợ, cũng sợ hết hồn. Không thấy APAC, Vani, thiếu tướng Cương Mã đâu cả, hay đi kinh ngạc hô lên. Mục Bạch đi một vòng, xác thực không thấy ba người này. Mục Bạch khó hiểu, mọi người ngủ say thì cứ ngủ say nhưng không buông lỏng cảnh giác. Rốt cuộc là ai có thực lực thông thiên, đem người mang đi lặng yên không một tiếng động. Không đúng. Nếu người kia mạnh như thế thì tại sao cũng không xử lý cả người bọn mình. Mục Bạch không tin là, quân đội làm chuyện xấu xa lại tốt bụng tha cho ba người bọn họ. Là Vani mang người đi sao? Mục Bạch ngạc nhiên hỏi. Sao lại thế? Vani không phải giáo viên thực tập của Âu Châu học phủ à? Hay đi không dám tin tưởng, nói. Thân phận này cũng không ngăn hắn là một tên cặn bã ngực của Mạc Phàm, phập phồng kịch liệt. Mạc Phàm biết Vani không phải người đáng tin, tuy nhiên không ngờ rằng Vani lại tin lời tên thiếu tướng Cương Mã, đó dễ dàng như vậy được. Vani không muốn gây chuyện, không muốn đắc tội với thế lực mà bản thân không chống đỡ được, Mạc Phàm sẽ không phẫn nộ như thế, mỗi người đều có lựa chọn riêng. Nhưng Vani lại mang APAC đi. Điều này có như thế nào thì Mạc Phàm cũng không thể khoan dung được. Lẽ nào Vani không ý thức được người mà quân đội để ý tới không phải bọn họ, mà chính là APAC. APAC còn sống mang ý nghĩa tội ác của bọn họ sẽ bị vạch trần, dân chúng thảo phạt, quốc tế thảo phạt. Khi sự việc bại lộ, thì người đứng sau dù có thế lực thông thiên như nào đều sẽ tan rã trong nháy mắt, bị phỉ nhổ không có chỗ ẩn thân. Quân đội cũng sẽ bị vướng bởi Âu Châu học phủ, cho nhóm Vani một con đường sống, chỉ cần bọn họ im lặng không đề cập tới việc này. Quân đội cũng có thể buông tha nhóm Mạc Phàm, chỉ cần bọn quên đi những gì đã thấy. Nhưng chỉ có một người là bọn họ tuyệt đối không bỏ qua, mặc dù diệt khẩu người của Âu Châu học phủ, diệt khẩu những người không có thân phận không bình thường như Mạc Phàm, bọn họ cũng không tha cho APAC. APAC tồn tại, chính là tội chứng to lớn, không có tội chứng thì cho dù người bên Âu Châu học phủ, nhóm Mạc Phàm đi tố cáo thì cũng chỉ là những lời nói suông, không ai tin tưởng, chỉ có APAC nói ra trải nghiệm của mình. Mục đích của quân đội là APAC, APAC còn quan trọng hơn Medusa nhỏ. Cairo cùng Khafre giao chiến, quân đội trở thành niềm hy vọng cho thành thị cùng quốc gia, vì thế cho dù đây là chuyện do một phe thế lực nhân loại gây ra, thì cũng cân nhắc đại cục để cho APAC biến mất. Vì thế mà dù như nào Mạc Phàm cũng không giao APAC ra, ngay cả khi Fenner có yêu cầu mình giao người ra, thì chắc chắn Mạc Phàm cũng không làm thế. Lập trường của Fenner là một quân nhân chính trực, nhưng cũng không thể quân đội làm dao động tới APAC. Hiện tại APAC bị tên cặn bã Vani mang đi làm một thành ý thỏa hiệp dâng tận tay cho quân đội, vậy APAC khác gì là người chết. Đây là nguyên nhân mà Mạc Phàm tức giận không ngừng. Mục Bạch, hay đi, hai người tiếp tục tìm chỗ ẩn núp, chờ Blan tới Mạc Phàm nói với hai người. Đây là có ý gì? Hay đi không rõ, hỏi. Khả năng APAC chết rồi, nhưng tôi không bỏ qua như thế được, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm không sợ phiền phức, nhưng cũng không đến mức đối kháng quái vật quân đội Ai Cập khổng lồ. APAC còn sống thì tất cả đều tốt, APAC chết rồi thì Mạc Phàm không bỏ qua những người có tham vào sự kiện xấu xa này. Người bên quân đội làm sai đều bị đưa tới tòa án quân sự để nhận phán quyết, bất kỳ cá nhân hay thế lực nào cũng không có quyền phán quyết. Bảo hiện tại Mạc Phàm không giết người, so với Mạc Phàm bị giết còn khó chịu hơn. Huống hồ trong tín nhiệm của Mạc Phàm không có thỏa hiệp, chỉ giết thiếu tướng Cương Mã cùng Sa As quân thống cũng làm cho quân đội Ai Cập tức giận, quân đội Ai Cập cũng sẽ không bỏ qua cho Mạc Phàm. Việc này rất lớn, Mạc Phàm không hy vọng hai người này bị cuốn vào. Mạc Phàm, đừng tưởng mỗi cậu có huyết tính, Mục Bạch tớ không phải dạng ham sống sợ chết như Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch nói. Nếu lần này không hề làm gì, sau này tôi cảm thấy sống áy náy ở trong lòng hay đi rất kiên định, nói. Tiếu cưng nghiêm ngặt, khó có thể phát hiện kết giới bảo vệ giữa những tiếu cưng bằng đá đơn sơ. Chỉ cần có người tới gần nơi này thì các pháp sư tiếu cưng sẽ tụ tập lại đây, ngay lập tức. Đây chính là nguyên nhân mà bọn họ khó vào được thành Cairo, nhưng hiện tại Mạc Phàm không quan tâm được nhiều như thế. Mạc Phàm hy vọng APAC còn sống, không thể không xông vào. Vù. Âm thanh dây đàn sắc bén cùng chói tai, cả ba người Mạc Phàm, Mục Bạch, hay đi vào khu vực tiếu cương, cảnh báo vang lên, những chùm trích bạch quang từ các tiếu cương từ những vị trí khác nhau tụ tập vào ba người Mạc Phàm, ánh sáng chói mắt làm người ta không thấy được xung quanh. Có kẻ xâm nhập. Tất cả các thành viên đề phòng. Động tác của đội tuần tra cực nhanh, trong đó có vài quan quân cưỡi chim khổng lồ của mình. Bọn họ bay từ các tiếu cương tới, ánh mắt nhìn kỹ. Nói ra thân phận, nếu không chúng tôi sẽ thi triển ma pháp hủy diệt, với mấy người đại đội trưởng cưỡi chim màu đỏ khổng lồ trên không trung nói. Báo cái con bà nhà mày, Mạc Phàm đang nóng giận, ngay hôm nay Mạc Phàm muốn xông. Trong tay Mạc Phàm nổi lên một đạo hỏa, ném trực tiếp lên không trung. Tốc độ hoàn thành ma pháp sơ giai của Mạc Phàm cực kỳ nhanh, cái thứ nhất vừa bay lên, rồi lại tới cái thứ hai, thứ ba. Thứ tư lập tức bay theo, hỏa tư nối lại với nhau thành hàng loạt quả cầu lửa. Rầm rầm, hàng loạt quả cầu lửa không ngừng nổ ở trên không trung, nổ làm cho những thành viên tuần tra cưỡi chim khổng lồ chia năm xẻ bảy, không có bất kỳ trận hình nào cả, một quân pháp sư rơi từ trên không trung xuống. Lông của con chim màu đỏ bị thiêu đốt, ngọn lửa nổ tung bay lượn, làm cho những pháp sư tuần tra khó mà thi triển ma pháp. Hỗn độn tuyền oa, ánh sáng trích bạch ảnh hưởng nghiêm trọng tầm mắt của ba người. Hơn nữa sẽ là cả ba lộ rõ trong tiếu cương. Hay đi thi triển ma pháp hỗn độn của mình, hấp thụ những ánh sáng trích bạch. Ánh sáng trích bạch sau khi được hấp thu thì càng thêm to lớn, ánh sáng thiêu đốt đánh ngược các pháp sư trên tiếu cương. Bọn họ vừa hoàn thành xong ma pháp không biết ném đi nơi nào, một mảnh ánh sáng trắng này làm bọn họ không biết ba người kia còn ở đó hay không, sợ hơn nữa ném phải người của mình. Đi về bên này đi, Mục Bạch đi đầu, dưới chân Mục Bạch dâng lên sóng bôn nước chảy xiết, những sóng này hướng về tiếu cương phía trước. Trên tiếu cương có khoảng 30 tên quân pháp sư, tu vi của bọn họ không cao lắm, Mục Bạch đánh sóng này tới trước mặt thì có vẻ là đặc biệt nhỏ bé, không dám nối tinh quỹ mà sợ sệt bỏ chạy sang hai bên. Khi sắp tới bức tường của tiếu cương thì cỗ sóng lớn màu trắng như dã thú va tới. Tiếu cương bị sóng lớn này quật ngã, vài tên quan quân chạy chậm bị cuốn vào dòng nước. Tấn công! Không biết là tên chỉ huy nào hô to một tiếng, khi sóng nước còn chưa biến mất, thì xung quanh Mục Bạch đã xuất hiện những hỏa diễm không giống nhau. Hỏa diễm lấy một đạo hỏa tư làm chủ, trong đó còn xen lẫn không ít liệt quyền cuồng thô to cực kỳ. Ban đêm làm cho quỹ tích của hỏa diễm này cực kỳ rõ ràng, số lượng cũng khổng lồ. Lăng kính. Mục Bạch đọc lên tên ma pháp, hai tay chậm rãi đưa lên, từng khối băng kính lơ lửng xung quanh Mục Bạch. Băng kính này nhìn qua như phòng ngự không có chỗ nào kính, nhưng theo độ cao không giống nhau cùng khoảng cách, băng kính xoay tròn ngược theo chiều kim đồng hồ, những hỏa diễm bay tới từ những góc độ khác nhau bị đỡ lại, không có hỏa tinh rơi trên người Mục Bạch. Hai người đi mau, đừng đấu với bọn chúng quá lâu, Mục Bạch nói. Sau khi Mạc Phàm xử lý đám pháp sư trên trời, thấy Mục Bạch mở đường thì hóa thành ảnh điểu bay đi. Phía trước có một đội Mạc Phàm, thấy mặt sau chỗ tưởng Tiếu Cưng sụp đổ còn có một đội, giống như đang đợi những kẻ xâm nhập phi pháp. Là pháp sư phong hệ hay đi cảm giác được khí áp phía trước giảm xuống đột ngột, là những người phía trước đang thi triển ma pháp phong hệ. Phong bàn là kỹ năng không cần ma pháp trận trồng chất cũng cực kỳ lớn mạnh, chỉ cần có đủ nhiều pháp sư phong hệ thi triển thì sẽ tạo thành bão táp khủng bố. Không cho bọn họ có cơ hội thi triển, Mục Bạch hừ lạnh một tiếng. Tay chỉ, những băng kính quay xung quanh bỗng nhiên tăng tốc độ cực nhanh, thấy được những băng ảnh trong gương là từng mảnh băng phiến phóng to, bay tới những quân pháp sư đang ấp ủ ma pháp phong hệ. Soạt soạt soạt soạt soạt. Nhưng pháp sư phong hệ ngã, máu bắn tung tóe. Trước đó vẫn là một đội ngũ hoàn chỉnh, những băng phiến cực nhanh đã làm tan rã. Lực khống chế của Mục Bạch cũng rất xuất sắc, nhưng băng kính kia đủ làm cho những quân pháp sư phong hệ kia cụt tay gãy chân, không ảnh hưởng tới tính mạng. Dựa vào tu vi của Mục Bạch thì thuấn sát đám pháp sư kia vẫn rất dễ. Thực lực của các pháp sư Tiếu Cương không bằng được với đội ngũ tinh anh, đám người kia không ngăn được ba người tiến lên. Âm thanh cảnh báo vang lên càng chói tai, Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn pháo đài quân sự cách đó không xa. Phát hiện có mấy thân ảnh đang áp sát tới nơi này. Xem ra các pháp sư Tiếu Cương rất tự biết mình, biết ba người kia cường hãn thì đã thông báo cho đội hình lớn hơn tới đây. Xuyên qua nơi này là lập tức vào nội thành, Mạc Phàm nói với hai người. Số lượng quân đội khổng lồ, ba người không thể tiếp tục đánh. Cách tốt nhất là nhân lúc bọn họ không có đại phòng bị xông vào mạnh mẽ, sau đó trốn vào trong nội thành. Hiện tại tinh lực của quân đội chủ yếu dành cho đối phó yêu ma, không thể chỉ vì ba người xâm nhập vào nội thành mà làm lớn chuyện. Vì thế mà phái quân pháp sư mạnh hơn vào nội thành. Biên phòng thành khu cách thành thị khoảng 5 km, ban đầu 5 km này ở cả hai phía trái phải đều là thành trấn Cairo, như hiện tại là thời chiến, toàn bộ người dân dựng lên thành trấn đều được sơ tán đi. Vì thế đường phố thô ráp, phòng ốc thô ráp, nhà kho thô ráp, quân đội giao tranh cũng không sợ ngộ thương những người bình thường không có ma pháp. Chỉ là vẫn còn nhiều trại sự đóng quân ở ngoại thành, hiện tại ba người sợ nhất là khi xông tới sẽ gặp quân doanh rất mạnh đóng quân ở đây chặn lại. Thủ đô Ai Cập cũng không phải muốn là xông vào dễ dàng được. Ba người chạy nhanh trên mặt đất thô ráp, bỗng nhiên một đạo tử quang chớp giật bạch sắc giáng xuống, phóng xuống một chiếc xe bán tải gần chỗ của bọn họ. Chiếc xe bán tải nổ tung, cuống lên một đám cháy, linh kiện bay tùm lum về phía Mục Bạch, Mạc Phàm, hay đi, buộc bọn họ phải dừng lại. Hừ, chỗ Charun ta thủ vệ lại xuất hiện vài tên càn rỡ, thấy mấy người còn trẻ, ta cho một cơ hội tự thú. Nếu để ta mà ra tay thì đừng có trách ta xử quyết mấy tên danh con các người. Ta thủ vệ trưởng nơi này, ta có toàn quyền hạ gục mấy người trên một công xưởng bằng sắt. Một người đàn ông trung niên được bao phủ bởi ánh sáng màu trắng cùng tím gian dệt với nhau, lấp lóe trên người. Người đàn ông vừa nói chuyện, thì ở ngã tư rộng rãi có bốn đội pháp sư khác nhau xuất hiện, tuy không phải là quân tinh nhuệ nhưng mạnh hơn các pháp sư Tiếu Cương rất nhiều. Thủ vệ trưởng, không ít các anh em ở Tiếu Cương đều bị trọng thương, không cần nói nhiều với bọn chúng làm gì nữa. Không nhìn pháp luật Cairo mà xông vào nơi phong tỏa. Đây là sự miệt thị to lớn nhất từ trước tới nay, với quân đội của chúng ta, một nam mặc quân phục màu xám nói. Cô gái kia giao cho tôi bên cạnh quan quân áo xám, một người phụ nữ tóc tai bù xù nói, giọng của người này lộ ra phần lẳng lơ cùng kiêu ngạo, vốn là định rửa mặt ngủ sớm, không nghĩ là lại có người dám khiêu khích tiền đồn phía nam của chúng ta. Lẽ nào chúng ta không ở trên tiền tuyến, thì lại càng có nhiều người không đặt quân tiếu của chúng ta vào trong mắt. Những người còn lại canh gác ở bốn hướng, không cho bọn chúng chạy tán loạn như chuột. Sau đi, ngươi giải quyết pháp sư bằng hệ, người bên cạnh cậu ta giao cho ta, còn Sami. Ồ, xem ra cô có đối thủ rồi. Charun nhảy xuống từ nhà kho, không để bốn đội quân pháp sư nhúng tay vào, hiện ra sự tự tin cực mạnh. Ba người tới gần, tới chỗ của nhóm Mạc Phàm. Nữ pháp sư Sami tóc ướt nhẹp, to gan đi tới hướng này nhìn, con mắt nhìn hay đi, giọng nói mang theo trào phúng. Nha, cô em có đôi mắt màu xanh lam mà tôi thích nhất, chờ sau khi cô em chết thì tôi sẽ lấy đi đôi mắt đẹp đẽ này. Lão tử không có thời gian, mẹ kiếp. Mạc Phàm thấy nữ pháp sư này đứng trước mặt khoe khoang sự lẳng lơ, nổi lên tính khí táo bạo. Trong tay nắm một tia chớp, chớp giật vang rền, Mạc Phàm tung đi thì trong không khí tạo thành chớp giật chi mâu, hồ quang tán loạn, trong quá trình bay không ngừng thúc giục tòa nhà hai bên, điện trường cực mạnh khiến đèn đường hai bên vụt tắt. Nữ pháp sư Sami khẽ cười một tiếng, thân thể có gợn sóng của ma pháp thổ hệ ung dung về trượt về phía sau một khoảng, tránh chớp giật chi mâu của Mạc Phàm. Chớp giật chi mâu tới muộn một giây, đánh trúng chỗ Sami đứng trước đó. Tôi không hứng thú với cậu, tôi nói rồi, đối thủ của tôi. Sami nhìn Mạc Phàm với ánh mắt khinh bỉ trào phúng. Xì xì xì xì, sau khi chớp giật chi mâu chạm mặt đất, thì đột nhiên tỏa ra điện tại chi võng khủng bố dày đặc dọc theo đường phố, ẩn chứa những màu đen như cá trình bơi qua lại nhanh chóng ở bên trong. Sami còn chưa nói hết thì điện tại đã tới dưới chân, lôi điện cuồng mãnh nổ tung dưới chân Sami, hình thành một năng lượng cực kỳ mạnh mẽ đánh văng Sami ra ngoài. Sami từ ngã tư bị lôi điện đánh văng tới cuối nhà kho, tóc dài vừa trải đã cháy hết, thân thể dán vào tường nhà kho cũng co giật liên hồi. Các quân pháp sư đang chờ kịch hay nhìn theo quỹ tích mà Sami bay, thấy một trong những thủ lĩnh bất tỉnh nhân sự, từng người đều như người mất hồn. Một chiêu, chỉ một chiêu mà đã giải quyết được nữ thủ lĩnh của bọn họ. Rốt cuộc thì người này làm như thế nào? Chết tiệt, cậu đánh lén quan quân áo xám tên Saudi giận tím mặt, hóa thành một cơn gió ác liệt tới đây. Hành tung của Saudi rất thất thường, vừa thấy ở trước mặt, chớp mắt một cái lại ở mặt bên, giống như là đang tìm một góc chết thích hợp. Loại phế vật như mày thì đừng có đi ra để mà xấu hổ. Mạc Phàm rất tức giận, đối phương là quân nhân, mình gây sự trước, miễn cưỡng cho bọn họ chút lòng tự ái, nhưng bây giờ Mạc Phàm không kiên trì được như thế. Đôi mắt của Mạc Phàm lóe lên hào quang màu bạc, đột nhìn vào quân pháp sư tên Saudi này. Một không gian lăng không vô hình bao phủ lấy quân pháp sư tên Saudi, như là lao tù hình lập phương. Ban đầu Saudi có tốc độ kỳ, đùa giỡn bằng sức mạnh phong hệ, nhưng sau khi bị Mạc Phàm khóa chặt thì tốc của Saudi giảm lại một cách không hiểu. Một lát sau Saudi đạp gió xoáy biến thành quỹ đạo gió thấp, lại một lát sau thấy Saudi đang chạy rất rõ ràng. Chờ khi hào quang đôi mắt của Mạc Phàm tới tận cùng thì Saudi ngơ ngác mình bước đi với tốc độ cực kỳ chậm. Không gian hệ, thì trệ thủ vệ trưởng Charun tỏ rõ vẻ kinh ngạc, nói. Saudi đứng trong không gian rung động của Mạc Phàm, dần dần trở nên bất động, cuối cùng bị một ý niệm của Mạc Phàm đánh bay lên không trung. Saudi phun máu tươi, phun như một dòng suối nhỏ khi bay lên, bộ mặt bị chà đạp đến mức thê thảm làm, cho các quân pháp sư lại được làm mới nhận thức một lần nữa. Còn một mình mày, mày tự cút hay để tao làm cho mày cút đây Mạc Phàm, ngẩng đầu lên nhìn thủ vệ trưởng Charun. Từ lúc vừa xuất hiện Charun đã mang theo phần ngạo khí cùng thô bạo, nhưng cũng duy trì trong được thời gian ngắn. Charun biết ba người xâm nhập vào đây không phải là chuột nhắt. Hừ, không gian hệ cũng chưa phải là vô địch, để cậu nếm thử ưng lôi lợi hại của tôi. Charun làm quân nhân, không thể lùi bước. Tao cho mày ba lần thi triển đạo lôi, mày làm tổn hại được một sợi tóc của tao, thì tao cùng hai người bạn của tao ở đây cho mày xử lý. Nếu không được thì mày và cả người của mày cút ra xa một chút, đừng làm lãng phí thời gian của tụi tao. Mạc Phàm không khách khi nói. Cậu đừng có mà ngông cuồng. Charun nổi giận. Charun tốt xấu cũng là pháp sư cao giai, phác họa ra 7 bức tinh đồ màu tím, có thể thấy một con tinh quang ưng màu tím bay tới bầu trời. Tinh quang ưng biến mất ở giữa bầu trời cao, nhưng thay vào đó là một đạo chớp giật ác liệt cực kỳ bá đạo, bạch sắc cùng tử sắc giao nhau làm chớp giật như một con ưng xuống, bay xuống chỗ Mạc Phàm. Mạc Phàm đứng ở đó, không dùng bất cứ ma pháp nào để ngăn cản. Ưng chớp giật to lớn đánh vào người Mạc Phàm. Uy lực chấn động đáng sợ để người xung quanh ù tai hoa mắt. Đá trên mặt đất vỡ ra, cửa kính nát tan, Mạc Phàm đứng ở trung tâm đòn tấn công, như tắm nắng vậy, không có bất kỳ tổn thương nào, lại nhìn qua trông rất thoải mái. Chuyện này, con mắt của Charun muốn lòi ra rồi. Lôi điện của mình không có tác dụng với tiểu tử này. Đúng thật, không mất một sợi lông những đội ngũ ở xa cũng chưa hồi phục lại tinh thần. Thủ vệ trưởng Charun của bọn họ là pháp sư lôi hệ cao giai đó. Làm sao mà không làm bị thương một thanh niên hơn 20 tuổi được? Lần nữa Charun nổi giận hét lên, lấy tịch diệt tử quang tấn công Mạc Phàm, chùm sáng lôi điện mang theo lực xuyên thấu rất lớn. Trên người Mạc Phàm lập tức nổi lên một tầng lôi điện chi chảo xanh đen, tịch diệt tử quang đánh vào trên người thì áo lôi điện trên người phân phải, Mạc Phàm vẫn bình yên vô sự. Lần này Charun hoàn toàn tan vỡ. Không cần lần thứ ba, đây là hai kỹ năng lôi hệ mạnh nhất của Charun, có thi triển những cái khác cũng vô dụng. Hiện tại Charun khẳng định đối phương nắm giữ loại hồn lôi mạnh hơn mấy lần, nhưng làm Charun khó tin nhất là không làm tổn hại được sợi lông nào của Mạc Phàm. Thủ vệ trưởng, ngài không sao chứ? Vài quân nhân chạy tới an ủi Charun. Rất lâu sau Charun mới hồi phục lại tinh thần, liếc mắt nhìn nhóm Mạc Phàm ba người. Cái gì gọi là đả kích, đây chính là mùi vị thân thể bình thường bị cuồng lôi đánh trúng, lòng tự ái hóa thành tro bụi. Lần đầu biết pháp sư cùng giai nhưng lại có sự chênh lệch lớn đến mức như vậy. Oanh! Lúc Mục Bạch cùng Hay đi bước vào nội thành thì một tiếng vang lên ở Tiếu Cương. Mạc Phàm quay đầu lại thì thấy đại pháo đài biên phòng sụp đổ hơn một nửa, ma pháp ánh sáng yếu ớt, Mạc Phàm thấy một thân ảnh khổng lồ đang phá hủy pháo đài biên phòng. Không lâu sau thì nhiều sinh vật cỡ lớn xuất hiện ở vị trí kia, các quân pháp sư lúc đầu muốn đuổi theo cũng đã vội vàng quay lại, muốn cứu vớt pháo đài biên phòng. Xảy ra chuyện gì vậy? Hay đi vội vàng hỏi. Giống như là bị đại xà yêu tấn công, Mạc Phàm nói. Vậy thì tốt, chẳng có ai cản chúng ta được, Mục Bạch nói. Pháp sư trong pháo đài mới là cường giả trong quân đội, pháp sư Tiếu Cương, pháp sư tuần tra, pháp sư thủ vệ cũng không phải là đối thủ của bất cứ ai trong ba người này. Nếu đám quân nhân không điên đảo đổi trắng thay đen thì Mạc Phàm còn ra tay giúp đỡ, bản thân Mạc Phàm yêu thích chém chém giết giết. Nhưng hiện tại Mạc Phàm coi như không thấy gì, chỉ muốn cảm ơn những yêu ma kia đã giúp mình thu hút sự chú ý của những quân pháp sư khá mạnh. Dường như kim tự tháp Kha Phre đang phát động tấn công với nơi này, Mục Bạch nói. Ngoại trừ rắn rết, vong linh Ai Cập cùng những mộc nái y xuất hiện, Cairo đối đầu với bộ tộc rắn rết cũng đã có chút sức đầu mẻ chán. Đợi đại quân vong linh số lượng lớn mà khó giết chết ép tới, thì không biết Cairo bảo vệ được mấy tấc đất. Có một lần nghiêm trọng trong lịch sử, đó là Cairo bị vong linh chiếm mất nửa thành, trải qua nhiều năm, như rùa rụt cổ ẩn nhân thì mới từ từ đoạt lại phần lãnh địa đã mất. Lần này Minh Huy Kim tự tháp Kha Phre chiều rất xa, bao phủ toàn bộ Cairo, đồng thời làm cho vong linh ở Cát Tái cùng Bách Mâu đại địa tỉnh lại. Thời gian Minh Huy càng dài thì mộc nãi y ngủ say nhiều năm cũng sẽ tỉnh lại. Lực lượng quân đội của Cairo giàu kinh nghiệm, nhưng chỉ cần có một ít Pharaoh thì khả năng phòng tuyến không ngừng bị phá. Xem như là phúc khi các vong linh kéo tới, làm những quân pháp sư không có đuổi theo nhóm Mạc Phàm xâm nhập. Phía sau còn có chút pháp sư tuần tra đuổi theo, phía trước cũng có vài đội pháp sư tán ra đuổi theo. Nhưng không phải là ma pháp sư trung giai tạo ra phương đội, thì sẽ không trở ngại với bộ ba pháp sư cao giai đỉnh cao. Xông vào thành thị mạnh mẽ, thuận lợi hơn một ít so với tưởng tượng, đương nhiên bọn họ không có đắc ý, bởi vì nơi tiếp theo xông vào mới là cử tử nhất sinh trấn chỉ huy tác chiến. Trấn chỉ huy tác chiến là hạt nhân quân sự của Cairo, vào được nơi này thì ít cũng phải mang quân hàm quan quân, ở đâu cũng có thể thấy quân thống. Mạc Phàm, cậu xác định em ấy ở trấn chỉ huy tác chiến sao? Hay đi hỏi. Tôi để một ít vật chất hắc ám lên người em ấy, rất nhạt Mạc Phàm nói. Đi qua một mảnh nội thành, nhóm Mạc Phàm thành công cắt đuôi đám truy binh đuổi theo, lẻn vào nội thành. Hiện tại Mạc Phàm không dám chỉ hoãn một giây nào cả, bởi như vậy vẫn có khả năng cứu sống được APAC. Trấn chỉ huy tác chiến là nơi bọn họ đi tới chỗ của Fenner, vật chất hắc ám chỉ vào nơi đó, chỉ là vật chất hắc ám rất mờ, không biết APAC còn sống hay đã chết. Đúng như Mạc Phàm đoán về đám quân pháp sư, khẳng định không tìm được thi thể APAC. Trước tiên chúng ta đi cứu Triệu Mãn Duyên, có cậu ấy ở đây thì sự an toàn của chúng ta càng được bảo đảm, Mạc Phàm nói. Nếu bị bao vây số lượng lớn ma pháp sư trong khi chiến đấu với quân đội, Mạc Phàm rất khó để thi triển kỹ năng mang uy lực lớn, có Triệu Mãn Duyên hộ tống thì Mạc Phàm có thể trắng trợn không kiêng dè mà oanh tạc đám người kia. Nhưng chúng ta không biết Triệu Mãn Duyên ở nơi nào, Mục Bạch nói. Tớ biết, Mạc Phàm nói. Triệu Mãn Duyên vẫn luôn mang huy chương quốc phủ theo người, huy chương quốc phủ được tạo thành từ chất liệu rất đặc biệt. Rất nhiều ma pháp ngăn cách cũng chỉ giảm đi khoảng cách cảm ứng lẫn nhau, không hoàn toàn che đậy được tín hiệu giữa bọn họ. Nơi Triệu Mãn Duyên bị giam hẳn là không cách quá xa chỗ APAC, Mạc Phàm chỉ cần tin tưởng huy chương quốc phủ lóe sáng lên, cứu được cái tên ngu dốt này ra thì sau đó Mạc Phàm mới không lo lắng. Trấn chỉ huy tác chiến nằm ở trung tâm pháo đài, phòng ở dưới đất dùng để giam những một ít pháp sư làm trái với quân luật. Rất nhiều người không biết dưới đại lao còn một tầng ngục giam, đây là nơi tiến hành những chuyện mà không muốn ai biết. Người của Âu Châu học phủ có thân phận đặc thù, Sa-as quân thống cũng không muốn để cho những người khác biết bọn họ ở đây. Mỗi một người bị giam ở một phòng, mỗi phòng đều có cấm chế mạnh mẽ, để người bị giam không thể thi triển được ma pháp. Những học sinh của tôi không có việc gì chứ? Vanni hỏi. Yên tâm, bọn họ không có chuyện gì, với lại bọn họ không phải phạm nhân, làm sao có thể làm những chuyện quá đáng? Sa-as quân thống nói. Đừng làm cho tôi nhìn lại tên Mạc Phàm. Nếu không tôi sẽ lột da cậu ta ra, thiếu tướng Cương Mã hung hãn nói. Cương Mã chịu rất nhiều tội lỗi từ Mạc Phàm, hiện tại vẫn còn đau đớn không ngớt, cũng may là cái tên giáo viên thực tập Vanni thức thời, cuối cùng đem mình trở về an toàn. Đi tới mấy bước, Vanni thấy những học sinh của mình phờ phạc ngồi trong phòng giam, nhìn qua rất tiểu tụy, trên người còn một vài vết thương đông không được xử lý. Vanni thấy bọn họ bình yên vô sự thì thở phào nhẹ nhõm. Không có chuyện gì là tốt. Nếu thật sự chết mất một hai người thì Vanni thật sự bị Âu Châu học phủ khai trừ, không chỉ vậy, bối cảnh của học viên cũng không nhỏ. Gia tộc, thế lực của bọn họ khẳng định còn tìm mình gây sự, mặc dù mình đẩy trách nhiệm cho quân đội Ai Cập, bọn họ cũng không dám tìm tới quân đội Ai Cập để gây phiền phức, cuối cùng thì bản thân sẽ chịu hết. Quá tốt rồi, mấy trò đều không có chuyện gì. Vanni tới trước phòng giam, nói với bọn họ. Thầy Vanni, quả nhiên là thấy tới cứu chúng em. Đấy chưa, tớ nói rồi, hy vọng thế vào cái loại người như Mạc Phàm. Ngồi chờ cho tới tóc bạc cũng không có tới gan ba nói. Nếu không phải thằng đó ngông cuồng chọc giận mẫu xà, thì chúng ta đâu có bị bắt như có tội thế này, Ferrero nói. Triệu Mãn Duyên ngẩng đầu lên nhìn xa As quân thống cùng thiếu tướng Cương Mã sau lưng Vanni. Lúc đó Triệu Mãn Duyên bị đóng băng, nhưng thấy rõ ràng là thấy được cái tên thiếu tướng Cương Mã này bị Mạc Phàm bắt. Mục đích là bảo vệ tính mạng của những người này, mà giờ tên thiếu tướng Cương Mã này ở đây. dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là nhất định do tên Vanilet lút thả ra. Những phiền toái này, Mạc Phàm không có thể đánh bạc, nếu như quân đội ác độc, thì bất cứ khi nào cũng lôi bọn họ ra để làm thịt rồi. Triệu Mãn Duyên không cảm thấy vui sướng, thấy được thiếu tướng Cương Mã cùng Sa-as đang nói nhỏ cái gì đó. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hiện tại có thả bọn chúng ra không? Sa-as quân thống nói nhỏ. Mày óc heo à, đương nhiên là không, đưa cái tên Vanni này vào luôn đi. Xử lý như nào thì xong trận rồi tính, bên ngoài còn ba đứa, dựa theo thực lực thì đoán được thân phận không đơn giản, bắt được ba đứa nó rồi mới tính đến xử lý. Thiếu tướng Cương Mã lạnh lùng nói. Nếu như muốn diệt khẩu thì phải tóm hết, nếu giết ngay bây giờ thì ba người kia sẽ trốn thoát, tố cáo bọn họ lên tòa án công pháp quốc tế. Tuy quân đội Ai Cập không sợ tòa án quốc tế, nhưng cũng tạo một chút phiền phức cho bọn họ. Sách lược chân chính là bắt hết tất cả, diệt khẩu cũng được, thả cũng được, tất cả đều tùy thuộc vào bọn họ. Sa-as quân thống thấy trong ánh mắt của thiếu tướng Cương Mã hiện ra ánh sáng tàn nhẫn, nếu bắt được hết thì Cương Mã sẽ chọn diệt sạch. Trước tiên cứ nhốt cái tên giáo viên ngu xuẩn này trước. Sa-as giơ tay về phía sau, ra hiệu cho những tùy tùng tâm linh hệ, ám ảnh hệ chuẩn bị ra tay. Cộp cộp, bước chân vội vàng mang theo ủng quân đội đi trên nền đá truyền tới, một nam mặc bạch sa quân y bước nhanh tới trước mặt Sa-as cùng Cương Mã. Thiếu tướng, có ba người từ tiền đồn phía nam xông vào trong thành, có trinh sát phát hiện bọn chúng giống như đang tiến về trấn chỉ huy tác chiến nam. Bạch sa quân y nói. Đúng lúc lắm, ta sẽ cho hắn nếm mùi vị đau đớn gấp trăm lần. Felton, mang đội quân tinh nhuệ của ta tới đây. Ánh mắt thiếu tướng Cương Mã lộ ra hung quang. Thiếu tướng Cương Mã, đội ngũ tinh nhuệ của ngài đã tới chiến khu, hiện tại phần lớn quân đội đều đã tới chiến khu, trong trấn không còn sót lại nhiều người. Nam bạch sa quân y nói. Mộc nãi y của Kha Fre đã xuất hiện. Quang phổ của tháp vuông trong đang trong thời gian làm lạnh. Lần này không thể để những vong linh bước nửa bước vào khu an toàn. Ngay cả thủ lĩnh cũng đã tới chiến khu, vì muốn giành lấy đệ nhất quan chỉ huy trong chiến dịch lần này. Thủ lĩnh nói với ngài mau chóng xử lý xong việc, nếu không thủ lĩnh sẽ không mềm lòng yếu dạ. Với ngài nữa. Nam bạch sa quân y nói tiếp. Chết tiệt Cương Mã như con thú phát điên, hết kêu gào rồi lại ném. Nếu như thủ lĩnh lần đầu chỉ huy tác chiến, vậy thì tâm phúc như Cương Mã ở tiền tuyến có thể tiếp tục được công lao lớn. Rất nhanh sẽ được thăng quân hàm lên tướng quân chân chính, giết chết những kẻ dám đối nghịch với mình ở khắp nơi. Ai biết việc bắt tù binh xảy ra đột ngột hại Cương Mã, mất một cơ hội tới chiến dịch. Cương Mã chờ ngày này rất lâu rồi. Nhất định không thể bỏ qua cho tên khốn kia. Trong đôi mắt của Cương Mã ngập tràn lửa hận. Chúng ta ở đây không có đủ nhân lực, thực lực của mấy tên thanh niên kia rất mạnh, nhất là pháp sư triệu hoán hệ cùng hỏa hệ đó. Sa-as nói. Sa-as làm pháp sư siêu giai mà cũng phải kiêng kỵ một chút. Hừ, nhân lực không đủ cũng không liên quan, chuyện này chúng ta không nhất định phải ra tay trước đó. Cương Mã còn phát điên, một giây sau thì trở nên âm trầm. Sa-as nghi hoặc một chút, nhân lực thì không đủ, không hẳn là ngăn cản được những người kia, người của quân bộ cũng chưa chắc đã đồng ý chuyện vô bổ như này. Cương Mã tới chỗ Vanni, vô vai Vanni, trên mặt còn mang theo nụ cười ôn hòa. Thiếu tướng Cương Mã, thả những học sinh của tôi ra đi, tôi đảm bảo chuyện xảy ra ở Ai Cập, chúng tôi sẽ quên sạch không còn một mống. Vanni nói. Hiện tại muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Vanni, tôi cũng muốn cho mấy người đi, nhưng cấp trên của tôi có chút lo lắng. Ông cũng biết đấy, còn ba người biết chuyện nữa, nhưng ba người này không đồng ý phối hợp cùng chúng ta. Kỳ thực chúng tôi cũng không muốn làm gì với mấy người, nếu không thì học sinh của ông cũng đâu có được bình yên vô sự. Vừa nãy trinh sát của tôi có báo cáo là ba người bọn họ đang tới chỗ này, dáng vẻ không muốn đàm luận cùng chúng tôi. Thiếu tướng Cương Mã nói. Tôi đã nghe theo đưa cậu về đây, cậu cũng đồng ý với tôi. Vanni nói. Đúng, tôi đồng ý với ông, nhưng ông cũng suy nghĩ vì chúng tôi một chút chứ. Nếu ba người kia gặp phải sự việc nghiêm trọng, tôi cũng không thể nào bàn giao lại cho cấp trên, tôi là một thiếu tướng, mà một câu nói khiến tôi vạn kiếp bất phục thì hẳn thầy giáo Vanni đây cũng biết rõ, mà thiếu tướng Cương Mã nói. Chúng tôi không có liên quan gì tới bọn họ, thiếu tướng Cương Mã đồng ý thả chúng tôi ra, chúng tôi không nói bất kỳ thứ gì, cũng không liên quan tới bọn họ, mấy người muốn xử lý bọn họ như nào thì cũng không cần hỏi qua chúng tôi. Nhưng mời thả những học sinh của tôi đi. Vanni vội vàng nói. Tôi cũng đoán như thế. Như này đi, nếu thật sự mấy người có thành ý vậy thì giúp tôi bắt ba người họ đi. Tôi tin tưởng Âu Châu học phủ mấy người, dù sao thì tôi cũng sẽ đưa mọi người trở về. Còn mấy người bọn chúng không muốn đàm luận, vậy cũng không thể trách chúng tôi không có nhân nghĩa. Thiếu tướng Cương Mã nói. Chúng tôi không liên quan tới bọn họ, thật sự là chúng tôi không có liên quan tới bọn họ, chỉ là... Vanni có chút khó nói. Vậy thì thay tôi bắt bọn chúng lại đi. Yên tâm, xử lý bọn chúng như nào do chúng tôi quyết định. Âu Châu học phủ mấy người không có bất kỳ liên quan nào, chỉ là muốn ông bắt ba tên tù binh này, tôi có thể dùng tới lời thề nguyền rủa, để đảm bảo mấy người bình yên vô sự rời Ai Cập. Cương Mã nói: Thầy Văn Ni, những người này hại chúng ta thành ra như này, em đã muốn trừng trị ác độc bọn chúng rồi. Gan Ba nhanh chóng lấy được vị trí của mình. Thiếu tướng Cương Mã, việc này chỉ là hiểu lầm, chúng tôi không có ý mạo phạm tới quân bộ của mấy người. Còn có người này không có liên quan tới chúng tôi lúc này. Ferrero chỉ tay vào Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên thấy Ferrero bán đứng mình, nhất thời chửi, cái đệt. Ồ, thiếu tướng Cương Mã nâng lông mày, nhìn Triệu Mãn Duyên, cười một cách quái dị, hóa ra tên này là cũng một nhóm với ba đứa kia. Ferrero Juvio trừng mắt với Ferrero. Ferrero cũng ý thức được vấn đề này, nhưng nghĩ tới những người này tạo phiền phức cùng phẫn nộ cho mình, lại nghĩ tới lúc nào mình cũng sẽ rơi hoàn cảnh khốn khó. Cắn răng, nói tiếp, đúng, cái tên này là một nhóm với bọn chúng, chính bọn chúng đã đề nghị đi tìm nước mắt Medusa. Rất tốt, ha ha, thiếu tướng Cương Mã cười lớn. Thực sự là thu hoạch ngoài ý muốn, Cương Mã còn tưởng tất cả mấy người đều tới từ Âu Châu học phủ. Nhốt hắn ta một mình, trước tiên đánh gãy hết xương cho ta. Thiếu tướng Cương Mã chỉ vào Triệu Mãn Duyên, nói, cậu có biết đồng bạn cậu đã đối xử tốt với tôi như nào không? Ít ra mày còn bình yên vô sự, Triệu Mãn Duyên nói. Không sao, tôi cũng sẽ để cậu nhìn qua trông thật hoàn chỉnh, thiếu tướng Cương Mã nói. Mấy tên lính kéo Triệu Mãn Duyên đi, nhốt vào phòng giam khác, không lâu sau thì nghe thấy tiếng xiềng xích thuộc tính băng văng lên. Thiếu tướng Cương Mã, đừng làm khó dễ. Juvio có chút không đành lòng, nói. Juvio, trò ngậm miệng lại, có hiểu tình huống bây giờ như nào không? Vanni tức giận, nói. Ngữ khí của Vanni làm Juvio sợ hết hồn, trong lúc nhất thời không phát ra âm thanh. Phòng giam trầm tĩnh một hồi. Sau đó cách đó không xa là phòng giam của Triệu Mãn Duyên, phát ra âm thanh thứ gì đó bị gõ nát, có chút sởn tóc gáy, chỉ có điều không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Triệu Mãn Duyên. Nghĩ kỹ chưa? Thiếu tướng Cương Mã chất vấn. Được, nhưng xin thiếu tướng Cương Mã giữ lấy lời hứa của mình, Vanni gật đầu. Đối nghịch cùng Mạc Phàm, Mục Bạch, hai còn tốt hơn là đối nghịch với quân đội Ai Cập, đặc biệt là tính mạng của bọn họ còn nằm trên tay của những người kia. Không thành vấn đề, chờ sau khi ông xử lý bọn chúng thì tôi sẽ lấy nước mắt giúp mấy người giải trừ mắt rắn, nguyền rủa, vẻ mặt thiếu tướng Cương Mã tươi cười. Mắt rắn nguyền rủa. Được nhắc tới chuyện này thì Vanni càng hạ quyết tâm. Chân chính thứ không cho bọn họ rời Cairo, rời khỏi Bách Mâu đại địa chính là mắt rắn nguyền rủa. Thiếu tướng Cương Mã đồng ý thả bọn họ, lại còn giải trừ mắt rắn nguyền rủa, vậy thì còn lo lắng cái gì nữa? Tôi đã sớm không vừa mắt bọn chúng rồi, Ferrero đứng dậy. Đặc biệt là tên Mạc Phàm, ngông cuồng tự đại, để bọn chúng thấy một thoáng sự lợi hại của Âu Châu. Học phủ chúng ta, Gan Ba tức giận kêu lên. Còn hai người kia, Saas chỉ vào Chat cùng Ben Sở trong góc. Bọn họ cũng không có liên quan gì tới chúng tôi. Mấy người xử lý như nào thì tùy, Vanni nói. Ha ha, rất tốt. Hầu hết các trấn chỉ huy tác chiến đều là những pháo đài quân sự mạnh mẽ, từng cái như những ngọn núi sắt thép hình vuông, trong đêm đen lộ ra mấy phần lạnh túc cùng ác liệt. Những thứ này nhìn trên cao xuống vừa vặn tạo thành hình tam giác, bị con đường hoàn chỉnh cắt ra. Toàn bộ trấn cũng là hình tam giác, ngoài xa có sông bùn bao quanh thôn trấn, cũng có ba cổng lớn. Hiện tại phần lớn đám quan quân đều đang tham chiến ở tiền tuyến nằm ở vòng cung ngang lớn, trấn chỉ huy tác chiến nằm ở trung tâm. Yêu ma không phá phòng ngự tiền tuyến thì không để đến nơi này, vì thế mà trấn chỉ huy tác chiến không có nhiều người canh gác, nhìn từ trên cao đều trống trải. Nếu như chưa có đại chiến xảy ra, thì nhóm Mạc Phàm sẽ bị oanh nát như quả hồng thối, sẽ bị tóm bởi một đám quân pháp sư mạnh hơn bọn họ. Ba người tiến vào trấn vô cùng đơn giản, thậm chí là trên đường chính cũng không có binh lính nào để tới bọn họ. Trống vắng như vậy thì mang ý nghĩa lần tấn công này của Kha Phre làm cho thành Cairo chưa có áp lực lớn như này. Từ trước tới nay có thể nói là, trấn chỉ huy tác chiến này đã dốc hết toàn bộ lực lượng. Giống như là không có người nào hay đi cảm thấy rất bất ngờ, trấn chỉ huy tác chiến không có ai chặn đường làm hay đi nghi hoặc có phải là cạm bẫy hay không. Thực tế thì chẳng có cạm bẫy gì, nơi này chẳng có người. Vật tư, nhân viên chiến đấu, nhân viên chỉ huy đều tới chiến khu. Trấn chỉ huy tác chiến này trở thành một cái xác không, chờ trận chiến dịch này bình tĩnh hạ rằng co xuống, thì những quân quan kia mới trở về nghỉ ngơi, thương nghị đối sách tiếp theo. Kha Phre là kim tự tháp lớn thứ hai, áp lực quân đội rất lớn, Mạc Phàm nói. Có thể biết bọn họ ở đâu sao? Hay đi hỏi. Ở phía trước, trong pháo đài cao to màu xám, nhưng trước đó chúng ta xử lý đám cạn bã, Mạc Phàm nhìn qua sương mù đêm, nhìn vào mấy bóng người trong pháo đài. Tiếp tục đi về phía trước, hay đi mới thấy mấy người mà Mạc Phàm nói. Ban đầu hay đi còn tưởng tên thiếu tướng Cương Mã cùng Saas quân thống. Sau khi thấy Juvio, Vanni, Ganba, Vanni, Ferrero, hay đi sửng sốt. Lẽ nào thật sự Cương Mã thả bọn họ ra? Hay đi hơi bất ngờ, nói. Không thể, lẽ nào cô không cảm nhận được khí tức mà bọn họ tỏa ra sao? Mạc Phàm nói. khí tức gì? Hay đi không cảm nhận được? Là sát khí, Mạc Phàm nói. Chém giết mãi thành quen thì đặc biệt mẫn cảm với khí tức này. Vani, chẳng lẽ ông không biết APAC rơi vào tay bọn chúng sẽ có kết cục như nào à? Vẻ mặt hay đi sát khí hừng hực nhìn Vani, phẫn nộ chất vấn. Đương nhiên là tôi biết, nhưng tôi càng biết nếu như Điếc không sợ súng đối nghịch với quân đội Ai Cập thì cả tôi, cùng với học sinh của tôi khó mà sống sót rời Ai Cập được. Một con bé không cách nào xác định được thân phận hoàn toàn, con bé đó thì liên quan gì tới chúng tôi, đúng là mấy người muốn chết, cũng đừng có kéo chúng tôi xuống nước, cùng Vani tức giận chỉ vào Mạc Phàm cùng hay đi. Uổng công mấy người thuộc Âu Châu học phủ, lấy tính mạng của một cô gái vô tội để đổi lấy sự tự do cho bản thân mình, không cảm thấy nhục à? Hay đi nói. Đừng nói nhiều, chuyện này cũng do mấy người mà ra. Tôi thành ra như cũng là kết quả của mấy người. Vani không hoàn toàn nể mặt mũi, đứng ở con đường T, đôi mắt hiện ra màu nâu sẫm. Hay đi vừa muốn thi triển ma pháp thì Mạc Phàm bước lên phía trước, không quay đầu lại, con mắt mang theo sát ý. Hay đi thấy bóng lưng Mạc Phàm dâng lên lệ khí, làm cho người ta sợ sệt. Tôi nói rồi, tôi muốn vặn cổ hắn ta, cô đối phó với những tên rác rưởi khác, Mạc Phàm nói với Hay đi, âm thanh mang theo sát ý lãnh khốc. Cẩn thận một chút, dù gì hắn ta cũng là pháp sư siêu giai, Hay đi nói. Mạc Phàm không nói gì nữa, nhìn thấy Vani thì hình ảnh đôi mắt tuy chua xót nhưng vẫn tràn ngập hy vọng của APAC lại ùa về, càng như thế thì sự tàn bạo lại bao phủ người Mạc Phàm càng đậm. Bạo quân hoang lôi. Trong bầu trời đêm dày đặc, chớp giật như giao long ở trong đại dương bơi lội, hội tụ nhanh chóng về chỗ của Mạc Phàm. Chúng nó không ngừng tạo ra đốm lửa trong không, hình xích, hình vuốt, dạng mảnh, ánh sáng lấp lánh làm vùng đất này sáng lên như ban ngày. Lôi đình quang ảnh đan xen, Mạc Phàm đứng đó, trên người bao phủ một lớp quỷ bí, chớp giật cắt màn đêm từ những chỗ khác nhau, rõ ràng Mạc Phàm không nhúc nhích, những cái bóng lại mang tư thái tà dị, quái dị hoàn toàn khác nhau. Cậu tưởng cậu là ai mà dám chống đối một pháp sư siêu giai như tôi? Cao giai chỉ là cao giai. Tôi sẽ cho cậu biết sức mạnh của cậu đứng trước mặt lực lượng của siêu giai nhỏ bé không đáng kể. Vani biết mình vi phạm lương tâm, bước lên con đường đen nhưng không chịu nhận tội nghiệp của mình, chuyển hóa tất cả thành tức giận đối với Mạc Phàm. Mạc Phàm làm tất cả như vậy, tự cho là Mạc Phàm khiêu khích uy nghiêm siêu giai của Vani. Tu vì có cao thì cũng không thay đổi được mày, đê tiện tới mức ngay cả xương chó cũng không bằng, giọng Mạc Phàm tràn ngập sự xem thường. Có những người yếu nhưng là Mạc Phàm tôn trọng, như lão Chát vậy, có mấy người là siêu giai nhưng trong mắt Mạc Phàm không bằng con chó, con lợn. Cậu, tôi muốn biến cậu thành cho bụi. Vani bị Mạc Phàm chọc vào chỗ đau, thẹn quá hóa giận. Đôi mắt nâu của Vani càng thêm đậm hơn, dựa vào ý niệm cùng lĩnh vực làm cho đường phố cực kỳ rộng rãi trở nên vặn vẹo. Kiến trúc xung quanh rõ ràng không có vấn đề gì, Mạc Phàm cùng hay đi đứng giống như có động đất tàn phá vậy, đứng không vững. Nham kình. Vani hét lớn một tiếng, trung tâm đường phố run lên như có thứ gì đó sắp chui lên. Thân ảnh nâu đen đột nhiên búng người, nổi lên sóng đất đá vỡ. Nhảy lên từ trong đất chính cả một sinh vật to lớn, nhìn qua như cái voi biển sâu, toàn thân sáng lộng lẫy do nham cương tạo thành. Nham cương cá voi to lớn nhảy lên, bao phủ cả nửa con đường. Khi tới điểm cao nhất thì cá voi nham cương nhảy tới chỗ Mạc Phàm, thân thể còn chưa chạm đất thì đã cuốn lên bụi mù. Mạc Phàm va chạm cùng ma pháp đơn giản chỉ là đá, hóa thành một cái bóng mơ hồ bay về phía sau con đường. Ầm ầm ầm ầm. Nham cương chi kình đập xuống mạnh mẽ, lại làm những khối đá lơ lửng. Nhưng ma pháp cũng ngốc như tưởng tượng, nham cương cá voi khổng lồ chui vào trong đất, thân thể không nát tan mà như cá voi bơi trong đại dương vậy. Mạc Phàm cảm giác mặt đất không an toàn, nhảy lên một nhà xưởng làm bằng thép, quan sát sự biến hóa của mặt đất. Mạc Phàm chưa kịp phản ứng thì nhà xưởng bỗng nhiên đổ nát. Hay đi cách đó không xa nhìn Mạc Phàm, kinh ngạc nhìn nham kinh to lớn đáng sợ trực tiếp lao lên nhà xưởng bằng thép, làm nhà xưởng nát tan, tiếp tục tấn công Mạc Phàm ở phía trên. Hình thể nham kình to gần bằng nhà xưởng bằng thép lớn, Mạc Phàm nhỏ như con tép, nham kình vẫn lao lên trên, không thấy Mạc Phàm, không thấy cốt thép bay lên tứ tung. Pháp sư thổ hệ siêu giai, chung quy là mạnh tới mức làm người ta nghẹt thở, hay đi rất lo cho Mạc Phàm, sợ Mạc Phàm không đỡ được đòn tấn công của Vani. Tiếc là hay đi không giúp gì được cho Mạc Phàm, học sinh của Vani là Sofa, Ferrero, Juville. Gan ba vây quanh, bốn người họ cũng đã lựa chọn, không có tình cảm gì cả. Ra tay trước là Sơ Pha là pháp sư ám ảnh hệ. Ban đầu hay đi không nhận ra được Sơ Pha, nhưng cũng không để ý. Chú ý chủ yếu là ma pháp sốc từ Gan ba, ai biết Sơ Pha xuất hiện, từ phía sau đâm hắc ám chi mâu có tính cầm cố tinh thần, lặng yên không tiếng động bay tới chỗ mình. Hay đi nhất tâm tam dụng, hoàn toàn đang thi triển ma pháp này nhưng thêm ma pháp của hệ khác. Trước tiên lấy hiệu quả âm thanh phá vỡ tinh tọa của Gan ba, để hắn ta không tấn công được mình, sau đó dùng ý niệm hình thành khí thuẫn, đón hắc ám chi mâu ám ảnh hệ của Sơ Pha, tiếp nữa là dịch chuyển tức thời, thoát khỏi thế bị động. Oanh! Lại một tiếng vang nữa, thổ nham cuồng kình đuổi theo Mạc Phàm, không ép Mạc Phàm thành thịt vụn thì không bỏ qua. Mạc Phàm vừa tránh né đồng thời đã tích tụ đủ lôi đình, lôi vân xuất hiện trên đỉnh đầu Vani. Theo tay trái Mạc Phàm chỉ vào thì chớp giật cực kỳ to lớn giáng xuống, tiến thành thảm thức lôi điện đánh xuống. Vani ngẩng đầu lên xem cuồng lạc lôi, trong mắt mang theo phần xem thường. Ngu dốt, thổ hệ là khắc tinh của lôi hệ, cậu không đả thương được tôi đâu, Vani cười nói. Vani không di chuyển, trước sau tạo thành hồ nham đại thuẫn. Hai hồ nham đại thuẫn trên đầu của Vani lóe lên như cửa đá đóng lại vậy, chớp giật bổ xuống cửa đá đóng lại. Ầm ầm ầm. Nham thuẫn nát tan nhưng phòng ngự không sụp đổ hoàn toàn, Vani cũng không bị thương. Đợi tất cả lôi điện của Mạc Phàm tấn công hết thì phòng ngự vẫn còn tồn tại. Lôi điện nắm giữ tính xuyên thấu, nhưng khó xuyên qua đá, vì thế mà nham hệ luôn là khắc tinh của lôi hệ, nhiều lúc nham hệ không cho lôi điện truyền đi. Vani không e ngại lôi hệ của Mạc Phàm, mặc cho lôi điện của Mạc Phàm có bao nhiêu lần uy lực, thì phòng ngự siêu giai của Vani không chê vào đâu được. Có bản lĩnh gì thì lôi hết ra, để tôi cho cậu nếm mùi tuyệt vọng, Vani lại nở nụ cười. Mạc Phàm cũng nở nụ cười, thi triển lôi hệ không phải làm Vani bị thương. Dưới lĩnh vực bạo quân hoang lôi, nguyên tố lôi trải rộng xung quanh, thi triển ma pháp lôi hệ nhanh chóng, chỉ cần ép cho Vani không khống chế nham kình được, thì quyền chủ động thuộc về mình. Hắc ma đàm, trước đó cũng đã bố trí vật chất hắc ám, dạ sát đúng là năng lượng hắc ám mạnh mẽ. Nó khuếch tán, lan tràn, phát sinh đều không phát ra tiếng động, hơn nữa kẻ địch không phát hiện vật chất hắc ám vây quanh mình. Vật chất hắc ám có thể tập kích tất cả vật thể còn sống thì còn không ngừng sinh sôi lớn mạnh. Lúc Vani phòng thủ, cũng không để ý tới khí tức màu đen bò từ mặt đất lên người của mình, lấy Vani làm trung tâm mà khuếch tán ra xung quanh. Trên người Vani xuất hiện vũng bùn màu đen, nhanh chóng nuốt mặt đất dưới chân, chỗ Mạc Phàm cũng có vũng bùn màu đen, hai vũng bùn màu đen đồng thời nuốt chửng, nhanh chóng đem chỗ của Mạc Phàm cùng Vani trở thành hắc ma đàm. Vani thấy dưới chân một màu đen kịt, có chút hoảng. Cách một tầng quỷ dị hắc ám, nham kình không qua lại được mặt đất như vậy, đã trở thành lĩnh vực hắc ám của đối phương. Cậu rốt cuộc có bao nhiêu hệ, Vani tức giận. Đủ để mày thưởng thức từng cái, Mạc Phàm nói. Vani không muốn chém giết trong lĩnh vực hắc ám của đối phương, bắt đầu lùi ra xa, phát hiện hắc ma đàm có hiệu quả mê giới. Muốn đi ra ngoài hắc ma đàm thì phải tìm được quy luật, trong hắc ma đàm không có vật tham chiếu, những kiến trúc quân sự giống như chìm vào hắc ma đàm. Vani là pháp sư siêu giai, nhưng cũng bó tay toàn tập trước lĩnh vực hắc ám quỷ dị này. Sau một hồi giãy giụa mà vẫn không thoát được, Vani dứt khoát không làm chuyện vô ích này nữa. Khả năng hắc ma đàm không kéo dài quá lâu, hoặc trực tiếp giết Mạc Phàm thì trò quỷ quyệt sẽ tan biến. Cậu cho rằng tôi có mỗi thổ hệ thôi sao? Vani quay lại xung quanh hắc ám, nói. Vani không vận dụng ma pháp thổ hệ nữa, quanh người tỏa ra luồng khí lạnh như băng không thể giải thích được, hình thành băng xương dạng hạt tròn trôi nổi, không có xung đột với hắc ma đàm. Mạc Phàm tiềm tàng trong bóng tối, nhìn kỹ băng trần đang bảo vệ Vani như những người lính. Rõ ràng băng trần này là loại hồn cấp, băng hệ của Vani là cao giai đỉnh điểm, cẩn thận bao bọc mình lại. Mạc Phàm muốn tấn công Vani có chút khó khăn, dù sao thì hắc ma đàm cũng chỉ làm cho ma pháp thổ hệ của Vani không di chuyển được dưới lòng đất, nhưng không cách nào ngăn được Vani dùng ma pháp thổ hệ để phòng ngự. Muốn giết một pháp sư siêu giai không có bất kỳ hạn chế nào không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt là khi Vani đã biết một ít năng lực của mình, một ít thủ đoạn đánh lén cao siêu không có hiệu quả. Phòng ngự của Vani cũng khá mạnh, trong hắc ma đàm thì Vani sẽ phòng ngự cho tới chết, như thế sẽ chơi với Mạc Phàm tới cùng. Hắc ma đàm không ngừng tiêu hao ma năng hắc ám của Mạc Phàm. Vani không sốt ruột, người muốn cứu APAC không phải là Vani. Kéo dài thời gian thì đừng nói là thi thể đã nguội lạnh của APAC, mà ngay cả đồng bạn Triệu Mãn Duyên của bọn họ cũng sẽ chết. Thiếu tướng Cương Mã rõ là một người có thù tất báo. Đi ra đi, cậu dùng hết cả bản lĩnh cũng không lay động được tôi đâu, Vani kêu lên. Ha ha, vì một con triệu hoán thú mà nhảy vào bầy rắn, đối nghịch quân đội chỉ vì một con bé hoang dã không rõ thân phận, địa vị. Tôi cũng không biết đánh giá cậu như nào, Vani lại kêu lên. Rốt cuộc là ai cho cậu tự tin khổng lồ như thế, dựa vào một thân tu vi đơn sơ mà đòi đối địch lại tất cả. Tôi là một pháp sư siêu giai, còn phải cúi đầu khom lưng trước nhiều người, cậu thì tính là gì? Ngay khi hắc ma đàm biến mất chính là lúc cậu bị tôi đạp ở dưới chân, Vani hét lên. Vani vừa nói vừa tìm khí tức của Mạc Phàm. Ngay khi Vani nói xong câu cuối thì cảm nhận rõ ràng cách không xa có tiếng hít thở. Hừ, đùa giỡn với loại siếc rẻ tiền này. Đi chết đi, Vani nhận biết được vị trí của Mạc Phàm. Nhìn vào nơi có tiếng hít thở thì những băng trần có tốc độ cực kỳ đáng sợ. Khi băng trần đạt tới tốc độ cực nhanh thì không khác gì một viên đạn. Nhiều băng trần bắn tới chỗ của Mạc Phàm. Dồn như là hàng trăm khẩu súng máy bắn phá. Ngay cả một ngọn núi cũng bị bắn thành hàng trăm ngàn lỗ thủng. băng trần hóa thành mưa bom bão đạn, rất nhanh Vani thấy một đường viền đang nhanh chóng chạy đi chỗ khác. Vani nở nụ cười, chung quy người này vẫn còn trẻ, bị mấy câu nói của mình kích động tâm tình. Nắm được vị trí của Mạc Phàm thì trở nên dễ dàng hơn nhiều, phạm vi tấn công của băng trần như mưa bom bão đạn lớn vô cùng, làm gì mà trốn kịp, rất nhanh Mạc Phàm sẽ thành tổ ong vò vẽ. Phốc phốc, nhìn về chỗ băng trần mưa đạn tấn công, thấy một bóng người bị bắn cho nát, có tiếng ồn ào. Vani lập tức đuổi tới, nhìn một chút xem có phải là thi thể Mạc Phàm bị bắn cho máu thịt tung tóe không. Vani rất cẩn thận, trước khi xác nhận có phải là thi thể của Mạc Phàm hay không thì cầm ma pháp phòng ngự thổ hệ sẵn trong tay, chỉ cần có động tĩnh thì lập tức hoàn thành nốt bức tinh tọa cuối cùng. Đến phía trước, Vani không phát hiện vết máu nào. Kết quả này cũng không nằm ngoài dự liệu của Vani, Vani lập tức nhìn xung quanh. Một đám lửa rất yếu ớt đang tới từ phía sau. Vani hơi run, ngọn lửa này như nến nhỏ, Mạc Phàm tốn thời gian bày ra trò này, làm sao có thể làm tổn thương được mình. Không đúng. Rất nhanh Vani ý thức được vật nhỏ này không đơn giản như vẻ bề ngoài, thấy những băng trần xung quanh bị áp xúc, nhất là ở chỗ ngọn lửa bay kia. Không gian hệ, hỏa hệ. Vani lập tức nghĩ tới loại khả năng nào đó, không chần chừ mà hoàn thành bức tinh đồ cuối cùng. Những lão ma pháp sư chân chính sẽ nối tinh quỹ, tinh đồ trước, khi có tình huống đột ngột xảy ra thì hoàn thành bước cuối cùng, để ma pháp có thể xuất hiện đúng lúc. Đặc biệt là ma pháp phòng ngự, nắm giữ cái này thì nhịp điệu thi pháp vô cùng quan trọng. Tới siêu giai thì tinh quỹ, tinh đồ, tinh tọa đều khống chế như bình thường, thậm chí còn nắm giữ được tốc độ rèn đúc nối liền, phác họa, khung. Khi Vani tới kiểm tra thi thể thì cũng đã phác họa ra 6 tinh đồ, cố ý hãm thời gian phác họa bức tinh đồ cuối, nếu cảm thấy không ổn thì tăng nhanh bước cuối cùng để hoàn thành tinh tọa. Như vậy Vani chỉ cần bỏ thời gian phác họa tinh đồ là hoàn thành ma pháp cao giai, như thế sẽ không bị đối phương đánh lén. Ầm ầm. Sau khi hỏa tinh trúc không còn bị áp xúc thì hoàn toàn thả ra liệt diễm khủng bố, Vani phản ứng lại rất nhạy bén, để một lớp đá phòng ngự phía sau mình. Năng lượng của hỏa tinh trúc lớn hơn mấy lần so, một tầng phòng ngự cao giai bị oanh cho nát ra, sóng trùng kích bạo hỏa làm cho Vani bay lên không trung. Thân thể Vani mất cân bằng, hỏa diễm hừng hực nuốt Vani vào trong, lúc cuống quýt thì Vani vội vàng gọi ra khải ma cụ. Khải ma cụ màu bạc băng bảo hộ Vani trước ngọn lửa tập kích. Sau khi ngọn lửa hung mãnh chạm vào khải ma cụ cực kỳ lạnh lẽo, lập tức không còn hung hăng, chỉ còn dư lại xung kích phóng tung đánh chúng làm toàn thân Vani hơi đau. Ầm. Vani ngã ở một đống cốt sắt thép. Vani cực kỳ tức giận, là pháp sư thổ hệ siêu giai mà bị nổ cho chật vật, cũng không biết Mạc Phàm tu luyện kiểu gì. Một uy lực ma pháp hỏa hệ khuếch đại phá vỡ hai tầng phòng ngự thâm hậu của mình. Sau khi chạm đất thì Vani đứng giật, Vani muốn đánh trả thì thấy dưới chân mình là một ít cốt sắt ở hắc ma đàm. Hóa ra là mình ở đây, Vani nhìn thấy thứ lập tức tỉnh ngộ. Không phải nhà xương bằng sắt mà nham kình phát nát sao, có thứ này làm tham chiếu thì có thể thoát ra khỏi hắc ma đàm rồi. Tốt lắm, người này chết sớm hơn một chút rồi. Hỏa tinh trúc đáng sợ, nhưng không đả thương gân cốt của một pháp sư thổ hệ siêu giai như mình, trước tiên thoát được hắc ma đàm rồi nói. Vani lập tức đi theo mảnh vỡ của nhà xưởng thép, những liệt quyền bay tới từ phía sau bị băng trần tạo thành tường cản lại. Tiếp tục đi về phía trước thì Vani nhìn thấy phần cuối hắc ma đàm, điều này làm cho Vani vui mừng trong lòng. Không có hắc ma đàm thì Mạc Phàm làm sao mà là đối thủ của mình được. Đi ra từ lĩnh vực hắc ám, Vani thở một hơi thật dài. Vani vẫn rất kiêng kỵ với Mạc Phàm, không chú ý một cái thôi sẽ ngã xuống trên tay của pháp sư cao giai này. Hiện tại làm sao cậu chống lại được tôi? Vani xoay người, ánh mắt nhìn kỹ Mạc Phàm. Hắc ma đàm biến mất từ từ, không giữ được người thì ti dạ thống trị cũng trở nên không có ý nghĩa gì. Hắc ma đàm biến mất thì thân ảnh Mạc Phàm cũng từ từ xuất hiện trên đường phố, những hỏa tinh trúc khắp nơi chưa tản đi ở gần Mạc Phàm, biến thành một đám đỏ rực hừng hực. Tôi thừa nhận là trên thế giới này không có pháp sư cao giai nào mạnh hơn cậu, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Khí thế toàn thân Vani bỗng nhiên tăng mạnh, mặt đất dưới chân chấn động kịch liệt. Rất nhanh hai con nham kình to hơn trước cuốn lên hàng trăm ngàn thạch lãng, chúng nó nhảy đan xen, tấn công Mạc Phàm từ hai hướng, có mặt đất thì chúng nó như đang bơi ở đại dương. Chúng nó nhảy lên rồi rơi xuống giống như Thái Sơn áp đỉnh, lúc bay lên sông tới không có dấu hiệu nào, đợi khi phát hiện mặt đất dưới chân không ổn thì muốn chạy thoát cũng không kịp. Cậu là một người đã chết rồi, Vani lạnh lùng nói. Hai con nham kình rời sông lấp biển không chỉ làm cho Mạc Phàm chạy thoát không ngừng, dù cho đứng ở nơi nào cũng không có một giây để thở dốc. Miễn cưỡng ép Mạc Phàm tới góc không đụng được tới Vani, trên mặt Vani nở nụ cười. Khoảng cách này đối phương không còn đường sống, Mạc Phàm có thể dây dưa một hai với Vani. Vì trước đó Vani không có cơ hội để thi triển ma pháp siêu giai, nham kình không phải lực lượng siêu giai. Trầm Luân Chi Địa. Vani đọc lên tên ma pháp, từng bức tình đồ đan dệt lại thành tinh tọa lấp lánh, tinh tọa lấp lánh lại đan dệt thành tinh cung màu nâu hùng vĩ tráng lệ. Vani đứng dưới tinh cung như các vì sao khắp nơi chiếu vào người thống trị, sự sống và cái chết đều do Vani khống chế. Bây giờ cậu hối hận cũng chưa muộn đâu. Vani tỏa ra khí thế lẫm liệt nhìn Mạc Phàm. Rốt cuộc Mạc Phàm cũng thoát khỏi sự dây dưa với hai con nham kình, nhưng không nhận ra được chỗ đại địa, mà mình đứng bị một tầng năng lượng màu nâu phủ kín, dọc theo một cái vết nứt to, giống như chỗ Mạc Phàm đứng đang tách ra khỏi đại địa. Mày có biết ý vị khi đem APAC cho quân đội như thế nào hay không? Mạc Phàm đứng trên chỗ không ngừng trầm luân xuống, lạnh lùng chất vấn. Ý vị như nào, ý là đầu một nơi thân một nẻo chứ gì, ha ha, tượng hoa ở Âu Châu học phủ chúng tôi còn giá trị hơn nhiều so với con bé này. Ngày nào chả có người chết đi vì chiến tranh ở Ai Cập, một con bé nhân loại ngoại trừ trốn trong phòng khóc thét thì tính là gì? Vani cười to. Chính vì thế giới này không ít loại người rác rưởi như mày, để tao cảm thấy việc khống chế sức mạnh to lớn hơn, trở nên đặc biệt có ý nghĩa, Mạc Phàm nói. Có ý nghĩa? Hiện tại cậu còn chưa hiểu rõ tình huống, trầm luân chi địa của tôi. Vani nói được nửa câu thì không hiểu sao cảm thấy thân không rét, mà run một cách khó hiểu. Vani quay đầu lại, không hiểu từ lúc nào lại có thêm một người giống mình. Vani kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch, cặp mắt khó mà tin được. Toàn thân đen thui, đôi mắt tài nhiên, nụ cười bệnh hoạn, như là thả trước mặt mình một tấm gương hắc ám ma sâm. Trong gương mình cầm một cây ám nhận, đang hướng về phía sau tim mà đâm. Vani kinh ngạc tới mức cả linh hồn đều run rẩy. Vội vàng tản đi điều khiển trầm luân chi địa, chật vật chạy cách xa dạ sát ma ảnh này. Phòng ngự nham hệ, phòng ngự băng hệ, bao gồm cả khải ma cụ cũng đã sử dụng. Vani không đề phòng, vừa nãy còn chuyên tâm triển khai ma pháp siêu giai, để Vani không ngờ tới là, rõ ràng mình đã đi ra khỏi lĩnh vực hắc ma đàm của Mạc Phàm, loại quỷ dị ma ảnh này lại xuất hiện. Chỉ thiếu một nữa thôi là Vani bị dạ sát ma ảnh đánh lén, hóa ra đây mới thật sự là sát chiêu của Mạc Phàm. Uy lực của trầm luân vẫn chưa hoàn toàn đúc thành. Chỗ màu nâu to lớn mà Mạc Phàm đứng chỉ lún xuống khoảng 1 mét thì ngừng lại. Mạc Phàm từng trải qua ma pháp nham hệ siêu giai, biết khí màu nâu lún xuống 5 mét thì bạo phát ra một nguồn năng lượng ép tất cả nát ra. Đó còn chưa phải điểm đáng sợ nhất của trầm luân chi địa, mỗi khi chìm xuống một ít thì lực ép sẽ tăng gấp mấy lần. Khi chìm xuống 11-12 mét thì ngay cả sinh vật cấp quân chủ cũng sẽ bị ép cho bằng phẳng như mặt đất, ngoại trừ máu thịt ở trên, không nhìn thấy cái khác. Mạc Phàm không cho trầm luân chi địa của Vani tiếp tục chìm xuống. Mạc Phàm không chịu nổi cỗ lực ép đáng sợ này, mà còn phản bội ma ảnh trên người của Vani, chính là để ngăn không cho Vani đụng tới ma pháp siêu giai. Vani tốn nhiều ma năng vào trầm luân chi địa, lại bị hình bóng quỷ dị của Mạc Phàm cắt đứt. Vani cố ý kéo dài khoảng cách là để an toàn thi triển ma pháp, chuyện này mang ý nghĩa Mạc Phàm không đụng được tới Vani. Vani muốn thi triển ma pháp siêu giai lần nữa cũng không kịp, còn chưa đạt tới cảnh giới siêu cao nhất niệm tinh tọa. Mày không muốn đối nghịch với quân đội Ai Cập, nhưng tao cho mày biết, chọc tới Mạc Phàm tao thì mày chết càng thảm hại hơn. Lệ khí của Mạc Phàm bạo phát trong nháy mắt, ba loại hỏa diễm khác màu đan dệt xung quanh người Mạc Phàm, rồng bay phượng múa, lẫm liệt bá đạo. Cùng lúc đó xuất hiện một vết rách thứ nguyên xuất hiện trước ngực Mạc Phàm, viêm nữ cơ xuất hiện từ dị thứ nguyên khi cảm nhận được sự tức giận của Mạc Phàm. Thân ảnh viêm nữ cơ nổi bật hỏa diễm thước tha, chồng chất ba loại hồn hỏa vây quanh Mạc Phàm. Thời điểm Mạc Phàm phóng thích từng loại hỏa diễm thì chỉ là một mảnh dung nham cực nóng, khi viêm cơ phụ thể thì là Mạc Phàm cuồng thê nổ cao hơn một chút. Hỏa diễm hừng hực chi mang hét giận cả trùng thiên, làm cho toàn bộ đám mây trong bầu trời đêm nhuộm thành màu đỏ tươi, dung nham cuồn cuộn lăn lộn tùy ý nuốt chửng đại địa. Hiện tại Mạc Phàm như một ngọn núi lửa lớn đang phun trào kịch liệt, cuồng bạo tới cực điểm, cực kỳ nguy hiểm. Mạc Phàm đứng trước mặt pháp sư siêu giai thì sao? Là muốn thành cho tàn bên trong thiên địa kiếp viêm, liệt hà chi viêm, lưu tinh phi hỏa. Ầm ầm ầm. Mạc Phàm bắt đầu bước về phía trước. Tư thế sức mạnh dung nham núi lửa cũng bước đi theo. Mạc Phàm bắt đầu chạy, hỏa thế mang theo tử vong cùng tráng lệ cũng chạy theo Mạc Phàm. Sau lưng Mạc Phàm xuất hiện hỏa dực do vô số hỏa vũ kịch liệt thiêu đốt tạo thành. Hỏa dực không phải để bay, mà là dùng để đẩy, đây là một cây súng phun lửa, nổ liên tục làm cho tốc độ của Mạc Phàm chạm tới giới hạn. Tốc độ Mạc Phàm càng lúc càng nhanh, hỏa diễm phun trào cũng theo đó mà lớn hơn. Từ đầu con phố này qua con phố khác, liệt diễm mang theo phẫn nộ của Mạc Phàm hóa thành cự thú công thành vô cùng to lớn tấn công thành trấn bừa bãi. Đi qua chỗ nào thì chỗ đó thành phế tích cho tàn. Sau khi Vani thấy cảnh tượng khủng bố thì quên cả chạy trốn. Tên này vẫn còn là người sao, dùng hỏa vũ bọc người mình lại, sau đó như một dã thú điên cuồng hét lên chạy tới đây. Nham, nham trướng. Vani trong lúc hoảng loạn thi triển phòng ngự nham sơn, muốn ngăn cản sức mạnh đáng sợ này. Nhưng nham trướng như ngọn núi nhỏ, trước mặt hỏa long Mạc Phàm rít gào thì như núi bọt biển, không làm Mạc Phàm yếu bớt đi được. Lưu tinh phi hỏa ma sát cùng không khí, hình thành phạm vi liệt diễm cực lớn, cũng sẽ tăng theo cho xe lửa liệt diễm của Mạc Phàm, mà khoảng cách càng lớn thì uy lực hỏa diễm liệt hà chi viêm lại càng mạnh hơn. Mạc Phàm bị Nham Kình ép ra xa, khoảng cách giữa Mạc Phàm cùng Văn Ni đủ xa là một đường băng để Mạc Phàm điên cuồng xúc tích năng lượng hơn. Khi Mạc Phàm tới gần Văn Ni, phòng ngự của Văn Ni hồn bay phách tán làm sao mà cản được hỏa long rít gào điên cuồng này. Chết đi cho tao. Mạc Phàm hét lên một tiếng, băng cũng được, nham cũng được, tất cả ngăn trước mặt Mạc Phàm, trực tiếp đánh Văn Ni ở phía sau. Ầm ầm. Văn Ni bị hỏa long rít gào nuốt mất trong khoảng khắc, vốn tưởng rằng như này Mạc Phàm sẽ dừng lại, nhưng liệt diễm xông tới không có kết thúc. Có vẻ như việc đưa Văn Ni lên đoàn tàu tới địa ngục dung nham mới chỉ là bắt đầu, thấy đường phố dài, kiến trúc sắt thép, pháo đài đang thi công dở, toàn bộ bị ngọn lửa ác ma san thành bình địa, những khe nứt dài khô cằn làm người ta sợ không thấy phần cuối, đồng thời cũng tỏa ra khí nóng. Toàn bộ trấn chỉ huy tác chiến không lớn, nhưng Mạc Phàm để lại rãnh dài khô cằn ở trung tâm nhìn mà giật mình, chấn động tới cực điểm. Chuyện này thế này vẫn còn là người sao? Sa As quân thống trốn ở chỗ cao đại pháo đài, có thể thấy cái vết kia thay đổi toàn bộ trấn nhỏ. Nếu Sa As mà không nắm được cảnh báo của trấn chỉ huy tác chiến, thì đã vang lên âm thanh cảnh báo giữ đội rồi. Ở xa, núi lửa của Mạc Phàm cũng dần tắt, giữa những vết cháy cùng phế tích, Vani bị thiêu thành tan củi, hoàn toàn oà người tàn tật. Trên người Vani dường như có ma cụ phòng ngự, cũng đã sử dụng nhưng cũng không ngăn được, vẻn vẹn là giúp cho Vani không thành đống cho tàn màu đen. Vani cố hết sức dùng tay chỉ vào Mạc Phàm, ngón tay chạm sẽ biến thành than đen hôi, nghĩ Vani cũng không cam lòng mà làm ra cử chỉ thấp kém. Mạc Phàm đi tới, cánh tay nắm chặt ống quần Mạc Phàm như ăn xin. Tha tha. Vani không còn môi, còn lại là hàm răng không thiêu được dễ dàng, xương miệng nhìn qua thê thảm vô cùng. Muốn tao tha cho mày một mạng. Mạc Phàm nhìn xuống Vani đã không còn đứng dậy được. Vâng vâng vâng. Vani nói rất vất vả. Vani không muốn chết, thật sự không muốn chết. Vani là pháp sư siêu giai, là rồng phượng trong nhân loại, còn vô số vinh hoa phú quý chưa được thưởng thức, còn chưa hưởng thụ vô số người khác kính ngưỡng. Vani biết mình là pháp sư siêu giai, như một con thú thấp kém vẫy đuôi phía sau. Giả như không có thế lực mạnh mẽ, nhưng chắc chắn Vani không nghĩ tới mình bại dưới tay một pháp sư cao giai đây, không phải kết quả, mà một pháp sư siêu giai như Vani không muốn. Mạc Phàm, van xin cậu, chẳng biết từ khi nào mà Juvio xuất hiện cách đó không xa, nhìn khí chất không giống Mạc Phàm, không dám tới gần. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn Juvio, cặp mắt tràn đầy sự lạnh lùng. Chúng tôi thật sự bất đắc dĩ. Van xin cậu cho thầy ấy một con đường sống, Juvio khẩn cầu. Juvio không muốn đối địch với Mạc Phàm, trên đường đi xem như cũng có hảo cảm. Chỉ là khi thấy được chứng kiến sức mạnh đáng sợ đủ để hủy diệt pháp sư siêu giai, nhìn thấy dáng vẻ hiện tại lệ khí, cực kỳ cuồng bạo, thì Juvio mới ý thức được phần ôn hòa trước đó của Mạc Phàm, còn ẩn giấu một mặt nữa. Bất đắc dĩ. Mạc Phàm cười gằn. Thầy ấy cũng chỉ vì bảo vệ chúng tôi, cậu là một người đáng được kính phục. Một người làm việc chính trực, cậu xem như thầy Vani cứu chúng tôi mà. Âm thanh Juvio khẽ run, trong mắt đã có nước mắt. Rõ ràng là đi sát hạch tốt nghiệp, cuối cùng lại thành ra như này. Juvio Mạc Phàm nhìn Juvio khổ sở cầu xin, nói, cô hiểu nhầm tôi rồi, thật sự là tôi không phải loại người như cô như vậy. Người đối nghịch với tôi, người muốn tôi chết, chẳng cần biết là ai, có khổ tâm gì trong lòng, đều sẽ không có đường sống. Juvio nghe được câu này không khỏi sửng sốt. Sau một lúc, Mạc Phàm giơ chân lên, đạp mạnh vào người Vani cháy đen. Một đạp này có thiên địa kiếp viêm, thấy năng lượng hỏa diễm chấn động. Vani dưới chân Mạc Phàm cũng đã hóa thành tro tàn. Trong đôi mắt màu nâu của Mạc Phàm không có sự thương hại, chờ Mạc Phàm ngẩng đầu lên thì thấy Juvio tan vỡ ngồi bệt dưới đất. Nước mắt tuôn ra, Juvio không nghĩ tới giáo viên thực tập Vani của mình bị Mạc Phàm dẫm thành tro tàn, còn bị Mạc Phàm lạnh lùng phỉ nhổ. Tại sao một người có thể vì một con triệu hoán thú mà lao vào bầy rắn? Chàng trai vì thiếu nữ không rõ lai lịch mà đối nghịch với quân đội, đối mặt với sự khẩn cầu của mình mà cũng không cho Vani một con đường sống. Juvio cảm thấy đáng sợ, Mạc Phàm từ một người chính trực, đáng tôn kính, trong nháy mắt trở thành ác ma tàn khốc lãnh huyết, đây là một người cực kỳ đáng sợ. Cô cút đi, xem như phần tán gẫu vui vẻ của hai ta, và cô không đụng tới điểm mấu chốt của tôi. Mạc Phàm đi qua Juvio, cũng lười ra tay. Khoảnh khắc mà Juvio ra tay với hay đi, Mạc Phàm đã xếp Juvio vào kẻ địch. Mạc Phàm đối xử với kẻ địch còn ác hơn cả huyết ma. Mạc Phàm không nhìn Juvio, bước theo khe dài do mình tạo ra đi tới đại pháo đài. Vani vừa chết, những người khác cũng đáo còn dũng khí chiến đấu, căn bản không khác gì Juvio cả. Hơn nữa, không ai dám phóng thích ma pháp nào cả, có trời mới biết tên biến thái này có lấy mạng của bọn họ hay không. Cương mã, cút ra đây cho tao, tao tới đây lấy mạng cho của mày này. Mạc Phàm đứng dưới đại pháo đài, hét lớn một tiếng. Sa As quân thống ở đại pháo đài. quan sát toàn bộ trận chiến, vốn muốn cho Vani bào mòn đám người kia, tới lúc mấu chốt thì ra tay tóm gọn, ai biết Vani bị tên biến thái này giết trực tiếp. Vani tốt xấu cũng là pháp sư siêu giai, thực lực không kém Saas. Saas có chút hối hận tại sao mình không cùng Vani đối phó Mạc Phàm. Mạc Phàm không thể nào đối phó được hai siêu giai cùng lúc, giờ chỉ còn lại Saas. Saas cũng bắt đầu hoài nghi Mạc Phàm có giết mình luôn không. Chết tiệt, toàn bộ trấn chỉ huy tác chiến không còn ai hữu dụng hơn à, thiếu tướng Cương Mã, giận dữ chất vấn. Nam Bạch Sa Quân y hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, chưa bao giờ thấy pháp sư hỏa hệ nào khủng bố như vậy, cao giai giết siêu giai, đây là chuyện không thể nào. Không, không có, tất cả quan quân đều ra tiền tuyến, có đóng quân thì cũng đóng quân ở chiến thành tiền tuyến. Người ở lại, đoán chừng cũng sẽ chết, Nam Bạch Sa Quân y nói. Không phải là không có ai ở trấn chỉ huy tác chiến, có mấy người, nhưng thật sự là hữu dụng sao? Nam Bạch Sa Quân y là một pháp sư nhất hệ cao giai, một người mới tới cao giai thì làm sao mà đỡ được một đòn của Mạc Phàm. Mạc Phàm không cần ba loại hồn hỏa, dựa vào lôi điện mang uy lực gấp 12 lần, cũng đủ thuấn sát được một yêu ma cấp thống lĩnh, mà bình thường tập hợp một đội tạo thành từ pháp sư cao giai, mới miễn cưỡng hạ được một con yêu ma cấp thống lĩnh. Vì thế mà những pháp sư cao giai nhất hệ như cái lông mặt khi đứng trước Mạc Phàm, Bạch Sa Quân y rất biết tự lượng sức mình. Tất cả người trong trấn không phải là đối thủ của tên biến thái này, nếu tập hợp lại chẳng phải là tim đường chết hay sao? Huống hồ phần lớn những người kia không phải thuộc hạ của bọn họ cũng không mù. Một trận chiến ép mặt đất trấn chỉ huy tác chiến thành khô cần, chỉ cần có đầu óc thì ngu mới nhảy ra. Saas, Saas, mày đi ngăn cản hắn, tao đi tới tiền tuyến cầu cứu Cương Mã có chút hoảng. Nào có nghĩ trở lại quân bộ mà còn không có cảm giác an toàn, hơn nữa cái tên khủng bố này còn đi tới. Nơi này là quân bộ Ai Cập, là trấn chỉ huy tác chiến, lá gan của hắn còn to hơn trời. Tiền tuyến tác chiến sốt ruột như thế, làm sao mà để ý tới việc cá nhân của chúng ta? Saas nói, tao làm sao mà nói thật được, nói giáo đồ của Hắc giáo đình nhân cơ hội lẻn vào, bảo phải phái người mạnh hơn tới giết hắn, Cương Mã nói. Nhưng bọn chúng không phải Hắc giáo đình. Mọi người chết rồi, chúng ta là đúng, huống hồ những người trong trấn cũng chứng kiến hắn trắng trợn giết người, Cương Mã nói. Được, được, Saas gật đầu. Sự việc đã đến nước này thì bị thủ lĩnh của trách đi, dù sao còn tốt hơn không ngăn được, thật sự cái trấn này không có cao thủ. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Địa lao dưới đại pháo đài, từng tiếng kêu như giết heo vang ra từ chỗ sâu, nghe mà sởn cả tóc gáy. Cậu kêu như quỷ nữa thì tớ vứt cậu ở lại đây, không phải chỉ gãy xương thôi sao, đâu có tới mức thảm, âm thanh mục bạch vang lên có biết khớp xương vỡ đau lắm không, Triệu Mãn Duyên nói. Không phải tớ đang giúp cậu chữa trị sao? Mục Bạch nói. Cậu đang làm cái quái gì vậy? Ta sát, cậu đang làm gì thế? Đang trồng hoa trên đùi tớ à, Triệu Mãn Duyên rít gào. Khớp xương tứ chi của Triệu Mãn Duyên đều bị đập nát, còn may là Mục Bạch tới kịp, nếu không còn bị cắt ở những chỗ khác, cảm giác đó. Cả đời Triệu Mãn Duyên cũng không nghĩ tới lần thứ hai, đặc biệt những mảnh xương như thủy tinh vỡ cắm vào trong thịt cùng mạch máu. Trồng hoa cái gì? Đây là tố cốt mộc, nó sẽ mọc rễ ở khắp khớp xương của cậu, nung chảy những xương không hoàn chỉnh. Sau đó rễ cùng xương sẽ nối liền nhau, chậm rãi thành xương của cậu. Đây là kỹ xảo mà một ít pháp sư thực vật hệ khá cổ đạo mới am hiểu, Mục Bạch nói. Hệ thứ ba của Mục Bạch là thực vật hệ, xem như là người mới, nhưng khá hứng thú với phương diện của thực vật hệ. Loại chữa trị xương cốt này đã cứu Mục Bạch một mạng khi đi dã ngoại, hiện tại dùng với Triệu Mãn Duyên cũng coi như là thành thạo. Chỉ có điều là thứ này rất đau. Dễ sinh trưởng trong thịt, nối liền xương lại. Cái này còn đau hơn là pháp sư chỉ rũ hệ tới tắm rửa xuân quang cho, nhưng hiệu suất cũng không chậm hơn pháp sư chỉ rũ hệ. Mẹ cậu nữa, đây là cậu muốn đem tớ từ người tàn tật thành người sống thực vật, mà, Triệu Mãn Duyên hô. Cậu tự mình đứng lên đi, Mục Bạch nói. Chân lão tử đều gãy hết làm sao? Triệu Mãn Duyên thử đứng lên, phát hiện có chút đau đớn nhẹ ở bên ngoài, thì hoàn toàn có cảm giác. Triệu Mãn Duyên đi mấy bước, nhảy lên mấy lần, sau cơn đau kịch liệt thì đôi chân đã hoàn hảo như lúc đầu. Ai ra, thứ này thật sự có thể chữa trị xương, Mục Bạch cậu hóa ra không chỉ biết phối xuân dược giả, mà người có tài, Triệu Mãn Duyên nói. Cậu còn tiếp tục tiện như vậy nữa, tớ không ngại đập gãy xương cậu lần nữa, sau đó lại nối liền, Mục Bạch nói. Đừng làm thế, nói đùa thôi mà, cậu cứu tớ, sau này chúng ta là huynh đệ, Triệu Mãn Duyên nói. Đừng dùng chiêu này nữa, cô bé kia đâu, cậu có nhìn thấy không? Mục Bạch dò hỏi. Không thấy, mà tớ biết Medusa nhỏ hình như được đưa tới tiền tuyến. Cái tên Saas, Cương Mã giống như làm việc cho một thủ lĩnh ở quân bộ Ai Cập, nếu không có bất ngờ gì đó, chính là người chỉ huy cuộc chiến tối nay, Triệu Mãn Duyên nói. Đoán chừng là Saas cùng Cương Mã nghĩ Triệu Mãn Duyên đã chết, vì thế mà trong lúc nói chuyện lộ ra một ít tin tức, Sau một hồi phân tích thì Triệu Mãn Duyên khóa chặt thủ lĩnh quân bộ Ai Cập. Hiện tại không biết người kia là ai, nhưng hiện tại Triệu Mãn Duyên cảm thấy rất vướng víu. Nếu như chuyện này còn lòi ra bá chủ quân bộ Ai Cập, thì bọn họ không thể chọc vào được. Đi ra ngoài trước, Mạc Phàm cùng Heidi còn đang chống đỡ Mục Bạch nói. Được, tố cốt mộc của cậu lợi hại ghê, tớ cảm giác toàn thân hồi phục hoàn toàn rồi, Triệu Mãn Duyên tán dương. Hai người ra khỏi đại pháo đài không được đề phòng, động tĩnh ma pháp rất lớn ở bên ngoài. Triệu Mãn Duyên thấy Mạc Phàm đang đuổi theo Sa'as, không khỏi ngẩn người, nói, cái này gọi là chống đỡ ấy hả? Mục Bạch cũng xấu hổ một trận, Mạc Phàm cũng quá biến thái, đuổi đánh một tên pháp sư siêu giai, có thể cho người ta một tí tôn nghiêm được không? Tới chỗ hay đi trước đi, Mục Bạch nói. Mạc Phàm hơi cách xa bọn họ, huống chi động tĩnh chiến đấu quá lớn, bọn họ cũng không xen tay vào được. Triệu Mãn Duyên tới gần chỗ hay đi, lại thấy Ferrero cách đó không xa, làm cho Triệu Mãn Duyên nổi trận đình. Tiền sử nó nữa, tớ mà không làm thịt thằng kia thì cả đời này tớ không làm người nữa, Triệu Mãn Duyên phóng tới chỗ Ferrero như một con trâu điên. Triệu Mãn Duyên, bỏ đi, tha bọn họ hay đi, thấy dáng vẻ này của Triệu Mãn Duyên, vội vàng khuyên. Vanni chết rồi, những người khác cũng tản đi, bây giờ kẻ địch của bọn họ không phải Âu Châu học phủ, mà là quân đội Ai Cập. Bỏ đi. Triệu Mãn Duyên nhào tới, làm sao bỏ qua cho con chó rách Ferrero được. Nếu không phải tại cái miệng Ferrero thì làm sao Triệu Mãn Duyên phải chịu đau đớn. Hơn nữa nếu không phải Mục Bạch, chạy tới kịp thì bị mấy trên quản ngục đánh chết tươi trong nhà giam. Tên thiếu tướng Cương Mã cũng đã nói trước tiên hành hạ mình sau đó mới giết. Ferrero biết lời nói kia sẽ hại mình chết nhưng vẫn cứ nói ra. Chuyện như vậy mà quên đi được à? Cậu định làm gì? Thầy Vanni của chúng tôi chết rồi. Cậu còn muốn thế nào nữa? Sơ pha thấy Triệu Mãn Duyên lao tới, tức giận nói. Cô cút sang một bên, ngày hôm nay Ferrero chắc chắn phải chết, cô thử can thiệp vào xem, tôi cũng đem cô chết không có chỗ chôn, Triệu Mãn Duyên cuồng nói. Ferrero thấy Triệu Mãn Duyên, nở nụ cười lạnh, mày thì tính là thứ gì, thật sự cho rằng mày là đối thủ của tao à? Nham chi tử đấu chẳng, Triệu Mãn Duyên đột nhiên tới trước mặt Ferrero, cáo kỉnh thi triển ma pháp lúc đấu với tử quỷ. Người mà ép được Triệu Mãn Duyên vận dụng cái này, thì cho thấy Triệu Mãn Duyên phẫn nộ tới hỏng rồi. Nham chi chẳng giác đứng vững lên, bao quanh kiên cố khu vực này, ngay cả sơ pha muốn ngăn Triệu Mãn Duyên lại cũng bị Nham chi chẳng giác đấu ngăn lại. Tao giết mày đơn giản như uống nước. Thứ rác rưởi, Triệu Mãn Duyên đứng trong Nham chi chẳng giác đấu, cũng không biết từ khi nào xuất hiện Nham chi khải cực kỳ dày nặng. Tao muốn giết chết mày đấy, Cương Mã không giết được mày vậy thì để tao giết Ferrero cũng hoàn toàn mất đi lý trí, cùng chém giết với Triệu Mãn Duyên. Không phải tu vi Triệu Mãn Duyên không cao, mà quá nửa ma pháp đều lấy phòng ngự làm chủ. Cho đối phương tấn công đủ lâu, chờ khi mệt mỏi, ma năng khô cạn thì mới dùng ma pháp tấn công sứt sẹo đánh bại đối phương. Nhưng mà đứng trong Nham chi chẳng giác đấu thì Triệu Mãn Duyên không có ý định kéo dài, muốn đánh gãy hết xương của Ferrero, sau đó để Ferrero chết đi trong đau đớn. Đây phần mộ tao tạo cho mày, Triệu Mãn Duyên vung tay lên cao, trích bạch ánh sáng chảm ma cụ rộng mở. Trích bạch quang chảm bổ xuống, từng tầng tâm quang ảnh sắc bén bổ xuống, lần chém như sóng sau đẩy sóng trước, đem toàn bộ uy lực chảm ma cụ chồng chất, quá trình này không ngừng truyền ma năng vào chảm ma cụ. Triệu Mãn Duyên phải cho Ferrero chết, một hơi truyền hơn một nửa quang ma năng, thấy được trích bạch quang chảm đã biến thành hàng trăm quang ảnh khóa chặt Ferrero. Cho dù Ferrero có trốn tới nơi nào thì trích bạch quang ảnh sẽ bổ chỗ đó ra, kinh khủng hơn là mỗi lần chảm thì uy lực sẽ tăng lên một phần. Ferrero chỉ còn cách hoảng sợ mà bỏ chạy, đối mặt với đòn tấn công cuồng mãnh khó đỡ được, thì Ferrero nhất định chọn cách bỏ chạy thật xa. Tạm thời tránh né mũi nhọn, nhưng trong Nham chi chàng giác đấu, khu vực đặc biệt chật vật. Triệu Mãn Duyên không thương xót, muốn giết Ferrero chỉ bằng một đòn. Khi trích bạch quang ảnh tích lũy tới 200, thì uy lực đã vượt qua một ít ma pháp cao giai cấp 3. Ferrero ý thức được nếu cứ tiếp tục như thế thì mình chắc chắn phải chết, bắt đầu tấn công Triệu Mãn Duyên, muốn ngăn cản lại uy lực chồng chất của chảm ma cụ này. Tới bây giờ mới phát hiện ra, đúng là một thằng ngu, Triệu Mãn Duyên cảm thấy buồn cười. Ferrero chỉ được cái mồm lợi hại, bản lĩnh thật sự chẳng được bao lâu, tất cả pháp sư có kinh nghiệm thì sau khi thấy mình dùng tới chảm ma cụ thì sẽ tìm mọi cách phá hoại thi pháp, không biết đã tới bao nhiêu phần uy lực thì Ferrero nới ý thức được, khẳng định là chậm. Lão tử đánh chết mày, Triệu Mãn Duyên thấy Ferrero hành động, trích bạch quang ảnh lại biến ảo ra thêm một tầng quang ảnh cự nhận, Triệu Mãn Duyên vẩy tay trích bạch cự nhận từ trên cao chảm xuống với tốc độ cực nhanh. Ferrero sợ hết hồn, vội vàng từ bỏ tấn công, lấy nham trướng để phòng ngự cho bản thân, một ngọn núi nhỏ dựng lên sừng sững. Chảm ma cụ quang ảnh kết thúc. Nhưng vài đạo kết thúc mới mang uy lực kinh khủng nhất, trích bạch quang ảnh cự nhân dễ dàng chém nham trướng của Ferrero ra làm đôi, đánh cho Ferrero văng ra ngoài. Trong lúc Ferrero bay thì một tay khác của Triệu Mãn Duyên giơ lên, hội tụ ra một đạo quang ảnh chém Triệu Mãn Duyên, ném quang ảnh ném theo quỹ tích bay của Ferrero, quang ảnh trên không trung bất ngờ hóa thành một vệt quang thương. Ferrero đánh vào trên nham chi chẳng giác đấu, khi Ferrero đứng dậy được một chút thì quang ảnh chi thương xuyên qua ngực một cách đột ngột, đem Ferrero đóng trên vách đá. Máu chảy ra ngoài, trích bạch quang trước làm cho vết thương càng thêm đau đớn. Ferrero hét thảm thiết một tiếng, cả người lộ ra tư thái điên cuồng dữ tợn. Tao muốn giết mày, Ferrero hét to như một con dã thú. Ferrero bỏ nhiều sức lực, chịu nhiều đau đớn bị thiêu đốt thì mới thoát được quang ảnh chi thương. Cơ mặt run lên, đôi mắt thả ra màu xanh lam quỷ dị, đồng tử mở to một cách khó hiểu. Còn tưởng mày có bản lĩnh gì, hóa ra phát điên cũng chỉ dùng tới nham ma chi đồng. Triệu Mãn Duyên nhìn Ferrero, khinh thường nói. Ma đồng tử màu xanh lam sẫm phóng ra năng lực hóa đá. Ánh mắt đảo qua, màu xanh lam sẫm tử nham bao trùm mọi thứ, đang áp sát về chỗ của Triệu Mãn Duyên. Trên mặt tử nham có mụn đá nhỏ, lít nha lít nhít, ngày thường Triệu Mãn Duyên không học, nhưng cũng không phải không có đạo hạnh ma pháp, thấy được mụ đá như da thịt thì phác họa phòng ngự quang hệ ngay lập tức. Bốn đạo quang chi bích bảo vệ Triệu Mãn Duyên, cùng lúc đó mụn nhọt tử nham sôi trào kịch liệt, một quái vật nham thạch mở to miệng ra, ngay cả hàm răng đá cũng thấy rõ được. Đây là thực nham, mày cẩn thận cảm nhận mùi vị bị nham thạch tiêu hóa thành xương trắng đi. Ferrero thấy Triệu Mãn Duyên bị nuốt vào, bắt đầu cười lớn. Thực nham là loại quái lạ đá hiếm, chúng nó không phải vật chết, mà như là một kẻ săn mồi. Chúng nó xuất hiện trong rừng sâu, lấy sơn động khô ráo để hấp dẫn các sinh vật tới gần đó để sinh sống, chờ sau khi thời cơ tới thì khép miệng lại, ăn sinh vật ở trong đó, cho đến khi những mụn nhọt tiêu hóa hoàn toàn. Ferrero sử dụng chính là thực nham. Ferrero giả vờ dùng lực lượng hóa đá, thu hút sự chú ý của Triệu Mãn Duyên, sau đó cho thực nham ăn Triệu Mãn Duyên. Bang, bang, bang. Tiếng vang từ trong dạ dày của thực nham, Triệu Mãn Duyên đang cố gắng đánh nát nham thực nhân quái dị này. Nhưng đá lại cực kỳ cứng chắc, nhiều sinh vật cấp thống lĩnh đều chết tươi vì ngạt ở bên trong thực nham. Ở bên trong thực nham, Triệu Mãn Duyên dùng tới chả ma cụ, nhưng không bổ ra được dạ dày của thực nham. Xung quanh một màu đen kịt, Triệu Mãn Duyên biết loại thực nham này vô cùng đáng sợ, nhưng cuối cùng cũng không thoát cảnh bị nó nuốt chửng. Ở trước mặt thực nham thì quang hệ chỉ là đồ trang trí, không phá hỏng quang bích của Triệu Mãn Duyên, mà nuốt cả quang bích cùng Triệu Mãn Duyên vào. Thời gian trôi qua thì thực sự Triệu Mãn Duyên sẽ bị thực nham tiêu hóa. Muốn nhốt tao đâu có dễ như vậy. Triệu Mãn Duyên từ bỏ chảm ma cụ, chém không được, xé không ra, vậy thì cho nó ăn tươi nuốt sống tới căng nứt. Cự nhân chi thân. Triệu Mãn Duyên hét lớn một tiếng, hai tay mở từ bên trong thực nham tối thui ra ngoài, nhìn thấy ánh sáng màu nâu tạo thành đường viền trước Triệu Mãn Duyên. Ánh sáng màu nâu không ngừng đẩy mạnh, lớn dần lên, cuối cùng nghiễm nhiên hiện ra cự nhân chi thân. Cự nhân to lớn vô cùng, thực nham ăn nhiều tới đâu, bao tử to hơn nữa thì cũng không chứa nổi thân thể cự nham cao hơn 70 mét. Quan trọng là cự nham chi thân được Triệu Mãn Duyên bồi thêm dấu ấn bá hạ, độ cứng tuyệt đối không kém thực nham. Thực nham cùng bá hạ va vào nhau, cuối cùng cự nhân chi thân không trọn vẹn, thực nham sau khi hét một tiếng lớn thì nát tan. Đá vỡ tung tóe, rơi vào người Ferrero. Ferrero không né tránh, cặp mắt không tin tưởng nhìn vào cự nhân chi thân, đây được coi là đòn sát thủ của Ferrero. Nào ngờ đắc ý chưa được bao lâu thì vị đối phương phá hủy. Mày đừng có dãy giụa nữa, đứng đàng hoàng ở đó nhận cái chết đi. Triệu Mãn Duyên vọt từ bên trong ra, khải giáp trên người nặng nề di chuyển, làm đại địa run lên. Khả năng là tiếp xúc lâu với mạc phàm bạo lực, phối hợp với địa ba, Triệu Mãn Duyên vọt tới trước Ferrero nhanh chóng, dựa vào xe tăng trọng giáp mà va vào làm cho Ferrero tan xương nát thịt. Ferrero lại bay ngược ra ngoài một lần nữa, lần này thấy xương cốt hoàn toàn biến dạng, người đập xuống đất, máu tươi chảy như điên. Quang lạc man trượng, ánh sáng trên không trung, từng đạo như kiếm, phóng xuống xối xả như mưa vào chỗ của Ferrero ngã. Ferrero nỗ lực chạy đi trong nham chi chẳng giác đấu, quang kiếm mang theo phẫn nộ của Triệu Mãn Duyên đâm vào người của Ferrero, trên người Ferrero lưu lại vô số lỗ thủng quang ảnh trước dung xuyên qua. Sau đòn tấn công này thì Ferrero đã sống dở chết dở, lúc này nham chi chẳng giác đấu mới chậm rãi chìm xuống đất. Phần lưng của Ferrero nát hoàn toàn, như một con chó già sắp chết, bò ra xa Triệu Mãn Duyên. Nham chi chẳng giác đấu biến mất thì sơ pha mới thấy được kết quả, phát hiện Ferrero máu thịt be bét thì nước mắt chảy đầm đìa. Dừng lại đi, van xin cậu. Chúng tôi cũng nghĩ là sẽ thành ra như này, sơ pha nói. Triệu Mãn Duyên đi tới chỗ Ferrero, nhìn Ferrero bò, lê lết một chỗ máu. Triệu Mãn Duyên nắm đầu Ferrero lên, mặt đối mặt. Nhìn cho rõ vào, khuôn mặt của lão tử không phải mày muốn trêu là được. Tao muốn giết mày không khác gì làm thịt chó cả. Đôi mắt Triệu Mãn Duyên trừng Ferrero, nói. Trong miệng Ferrero toàn máu, không nói được câu gì, ngoại trừ phát ra tiếng rên rỉ như người sắp chết. Bỏ đi, ta bỏ mày dừng à. Triệu Mãn Duyên tức giận, nói. Pharrell còn thở, nghe thấy Triệu Mãn Duyên nói thì nỗ lực bò. Thấy không, bò tới gót giày người phụ nữ kia, thì ta tạm tha cho mày một mạng, Triệu Mãn Duyên nói. Ferrero nghe được thì cố gắng bò tới nơi đó bằng thân thể bị thương nặng khắp nơi. Thân thể Ferrero sống dở chết dở nào còn quan tâm có phải Triệu Mãn Duyên đang hạ nhục mình, hay không, nói chung thì sống sót thì đó là một cái gì đó quan trọng. Thật sự Ferrero bò tới đó, Sofa nhìn Ferrero, thậm chí còn quên mà bước vài bước, ngơ ngác nhìn Ferrero. Thực tế thì hiện tại người còn thảm hại hơn cả vong linh là Ferrero mà Sofa biết, vô năng, đáng thương, không có chút tôn nghiêm. Thực tế thì nói xong câu đó thì Ferrero cũng xoay người rời đi, không quan tâm Ferrero thật sự có bò tới chỗ Sofa hay không, ép tự tôn của một người tới mức như vậy, tin là sống còn khó chịu hơn chết, Ferrero sẽ nhớ kỹ lần đau khổ này cả đời. Hiển nhiên là Ferrero không biết điều đó, liều mạng bò, sợ không bò tới chân của người con gái kia. Bộ dạng đáng thương này làm Sofa không biết nên chán ghét hay cảm thấy đáng thương. Cậu không giết hắn, sau này hắn tìm người báo thù thì sao? Mục Bạch thấy Triệu Mãn Duyên cho người khác một con đường sống, có chút bất ngờ, nói. Trừ khi là diệt khẩu cả Juvio cùng Sofa, nếu không dù có giết tên Ferrero thì Kim Côi Thế Gia vẫn sẽ tìm tớ gây phiền phức. Đương nhiên là tớ không sợ cái Thế Gia bán hoa ở châu Âu, chẳng qua là tớ cảm thấy không cần phải làm vậy. Cậu nhìn xem, tên kia còn sống đâu khác gì chết. Triệu Mãn Duyên nói, cũng được, nhưng mà tớ tin câu nói mà cậu nói lúc đầu, không giết Ferrero thì không làm người là thật. Mục Bạch bồi thêm một câu. Mạc Phàm, hình như cái tên này đang cố câu giờ Heidi nói với Mạc Phàm. Sau khi Âu Châu học phủ mất đi ý chí chiến đấu, Heidi liên thủ cùng Mạc Phàm, đối phó với Sa'as quân thống. Sa'as là pháp sư phong hệ siêu giai thì cũng không thể nói là không có cơ hội thở dốc dưới sự tấn công của Mạc Phàm. Dù sao ma pháp sư hủy diệt như Mạc Phàm cũng khó mà tấn công chúng vào một tên có hành tung không cố định, nhưng sau khi Heidi gia nhập thì Sa'as cảm nhận được áp lực rất lớn, ngay cả Heidi cũng là cao giai mà thực lực cũng biến thái. Sa'as quân thống không hề chủ động tấn công, một pháp sư phong hệ không đánh lại thì có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào. Mạc Phàm cùng Heidi không giữ được Sa'as lại, sau khi trốn ra xa khi Mạc Phàm tung ma pháp hủy diệt, thì Sa'as sẽ cố ý quay trở lại một ít. Ý đồ như vậy quá rõ ràng rồi. Mạc Phàm, ba người chúng tới đối phó tên này, cậu đuổi theo tên thiếu tướng Cương Mã đi, Triệu Mãn Duyên nói với Mạc Phàm. Được, nơi này giao cho các cậu, Mạc Phàm không tiếp tục dây dưa không có ý nghĩa với Sa'as. Nếu như để Mục Bạch cùng Hay đi đối phó Sa'as thì Mạc Phàm không yên lòng được, uy lực của Thiên Diệp Phong nhận trung quy vẫn đáng sợ khó mà chống đỡ, nhưng mà có Triệu Mãn Duyên thì lại khác. Triệu Mãn Duyên hung hăng tới mức chống đỡ được đòn tấn công của cấp quân chủ, chống đỡ một hai cái ma pháp siêu dài cũng không có vấn đề gì. Mạc Phàm tìm cơ hội thoát khỏi dây dưa với Sa'as. Sa'as đúng là tinh danh, sau khi không thấy Mạc Phàm tấn công thì lập tức lên cao làm cho Heidi không cách nào đụng tới được. Cuồng phong gào thét, thấy những ngọn gió màu xanh như những cành cây liễu ngàn năm tung bay trên bầu trời. Sau khi thu đủ năng lượng, thì hóa thành xoắn ốc lao tới chỗ Mạc Phàm đang định tới chỗ trấn chỉ huy tác chiến. Mạc Phàm vận dụng dịch chuyển tức thời, hai lần dịch chuyển thời đã ra xa hơn 700 mét, nếu là pháp sư siêu giai thì mấy cây số lận. Nhưng phong nhận xoáy tròn ác liệt, thúc giục bãi cỏ chỗ Mạc Phàm. Vết đao sắc bén lưu lại vết nứt trên mặt đất dưới chân Mạc Phàm. Mạc Phàm khiếm khuyết về phòng ngự, trên người xuất hiện vài vết thương. Mạc Phàm, mau đi, âm thanh Heidi từ phía xa truyền tới. Sa'as còn muốn tạo cho Mạc Phàm vài vết thương nữa thì Heidi chặn được đòn tấn công của Sa'as đúng lúc, khiến cho Sa'as không cách nào dùng ý niệm điều khiển phong nhận đuổi theo Mạc Phàm. Sa'as bị niệm lực đại bác của Heidi làm cho suýt choáng váng, bất đắc dĩ dùng phong nhận đuổi theo Heidi. Heidi, cô chỉ cần quan tâm tới oanh hắn, để tôi bảo vệ cô, Triệu Mãn Duyên ở mặt đất nói. Được, Heidi gật đầu. Niệm lực tụ lại nhanh chóng, Heidi ở giữa không trung, hai lòng bàn tay bắn về phía Sa'as quân thống, bỗng nhiên một luồng sức mạnh bao phủ, làm cho vạt áo cùng tóc của Heidi bay lên. Tam trùng niệm lực đại bác. Heidi có nhất tâm tam dụng, chuyện này mang ý nghĩa khi Heidi tập trung có thể thi triển ba loại ma pháp khác nhau. Đây là trời sinh thiên phú cực kỳ biến thái, Heidi dùng cả ba niệm để tăng cường ý niệm, cảnh giới tinh thần của Heidi vốn đã mạnh. Một niệm đại bác cũng đủ tạo thành đòn chí mạng với pháp sư siêu giai, không cần nói tới tam trùng niệm lực đại bác. Sa'as vung vẩy cánh, bay từ trên xuống, đạo niệm lực đầu tiên bắn vào đỉnh đầu cách 100 mét, nhưng có thể nói là Sa'as tránh được. Đạo niệm lực đại bác thứ hai bắn vào lưng của Sa'as, làm tản đi phong chi dực bảo hộ Sa'as. Đạo thứ ba niệm lực đại bác bắn trúng Sa'as hoàn toàn, nhưng tiếc là trên người Sa'as có một tầng ma pháp quang hệ bảo vệ, ánh sáng màu vàng vỡ nát hoàn toàn khi va chạm với niệm lực đại bác. Sa'as cũng thuận thế rơi xuống tháp nước. Nước trong tháp nước chảy ra đường phố. Rất nhanh Sa'as bò lên, có vẻ hơi tức giận. Khí thế dùng mình, Sa'as điều khiển những phong nhận xoay tròn hướng về chỗ của Heidi. Những phong nhận xoay tròn ít nhất cũng có vài trăm, đảo qua những góc độ khác nhau. Làm cho Heidi đang ở không trung muốn xuống mặt đất, tránh né một ít phong nhận tập kích. Đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Lúc này âm thanh của Triệu Mãn Duyên không xa truyền tới. Cùng lúc đó có ánh sáng từ tinh tọa quang hệ sáng lên, từng mảnh quang lân tới chỗ của Heidi. Tạo thành một bộ quang lân khải giáp trên người Heidi, số lượng quang lân nhiều vô cùng. Những quang lân không ở người Heidi thì bay xung quanh, mặc áo giáp màu vàng óng như thị vệ tiểu tinh linh vậy. Như này không chống đỡ được, Mục Bạch nói. Yên tâm, còn nữa, Thủy Hoa Thiên Mạc kết giới sau khi Triệu Mãn Duyên hoàn thành ma pháp quang hệ thì lập tức vận dụng lực lượng thủy hệ. Rõ ràng là hai ma pháp này đã được chuẩn bị kỹ càng, những phong nhận xoay tròn chưa tới thì Thủy Hoa Thiên Mạc rơi vào gần Heidi, hình thành một chiếc ô lớn. Hai kỹ năng phòng ngự mạnh này còn được Triệu Mãn Duyên bồi thêm bá hạ chi ấn, hơn nữa hai kỹ năng đều có hồn trùng có hiệu quả hấp thu, chống lại, miễn dịch, muốn đối phó ma pháp gần phân nửa siêu giai cũng không thành vấn đề. Đương nhiên là Sa'as cũng có thể thi triển ma pháp siêu giai mạnh hơn, Triệu Mãn Duyên cũng chả sợ. Trên tay còn một lá bài tẩy, vậy thì đó là phòng ngự thổ hệ. Thổ hệ của Triệu Mãn Duyên còn được cường hóa bằng thần ấn tán dương, phối hợp thêm bá hạ chi ấn cùng hồn trùng thổ hệ thì Triệu Mãn Duyên tự tin 100% ma pháp siêu giai không đả thương được Heidi. Chết tiệt, mấy người này đều là quái vật. Sa'as buồn bực, mắng. Mạc Phàm giết được pháp sư siêu giai, nữ pháp sư thứ nguyên có sức chiến đấu khủng bố, ý niệm làm Sa'as vài lần phải bó tay toàn tập, tránh né mũi nhọn. Làm Sa'as không nghĩ tới tù nhân Triệu Mãn Duyên cũng là một tên biến thái quái thai, ngay cả ma pháp phong hệ siêu giai cũng đỡ được. Tiếc là ma pháp phong hệ siêu giai của Sa'as mới cấp 1, nhưng nếu ngưng tụ thiên diệp phong nhận thành đồ phong trảm, thì làm sao mấy người này là đối thủ của mình được. Sa'as đang bí mật ẩn khí thì đột nhiên cảm giác lạnh lẽo trên đầu của mình. Sa'as ngừng đầu lên thì thấy băng phong linh cữu đang rơi nhanh xuống. Sa'as vội vàng lợi dụng phong quỹ để chạy trốn băng phong linh cữu rơi xuống, thì lập tức khuếch tán ra lực lượng đông kết với tốc độ nhanh chóng. Nước từ tháp nước đang chảy trên đường phố đều đã biến thành khối băng, mà nước cũng trợ giúp ngưng tụ cùng đóng băng. Sa'as ướp nhẹp cảm nhận được toàn thân lạnh ngắt. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khi thực lúc đang đánh nhau với Vanny, Sa'as thì Mạc Phàm đã lợi dụng một phản bội ma ảnh để lẻn vào đại pháo đài, lần theo thiếu tướng Cương Mã. Nhưng tiếc là thiếu tướng Cương Mã chạy trốn quá nhanh, không đợi phản bội ma ảnh đuổi theo. Hiện tại Mạc Phàm chỉ có thể tìm thông qua từng tia vật chất hắc ám thẩm thấu. Vật chất hắc ám không ngừng xâm nhiễm, người khác chạm vào thứ gì, có ba động ma pháp, bao gồm cả một ít thiết bị thông tin cũng bị cảm hóa. Trên người thiếu tướng Cương Mã bị xâm nhiễm một ít vật chất hắc ám nhàn nhạt, Mạc Phàm miễn cưỡng đuổi theo nhờ vào nhàn nhạt mùi này. Trấn chỉ huy tác chiến cách tiền tuyến khoảng chừng 4 km, Mạc Phàm chạy trong màn đêm, có thể thi triển ma pháp độn ảnh, tốc độ cũng không quá chậm, sau mười mấy phút bay bằng ảnh điểu, thì Mạc Phàm đã nghe thấy tiếng chém giết đinh tai nhức óc. Âm thanh này cũng không xa lạ gì với Mạc Phàm, mỗi chiến trường đều như thế, ma pháp rít gào, năng lượng nổ vang, yêu ma gầm rú, tiếng người kêu thảm thiết. Xuyên qua một chiến hào hậu bị, Cairo chiến thành hoàn toàn được rèn đúc nên bởi đất và cát xuất hiện trước mắt. Các lục địa có không ít chiến thành lúc trước Mạc Phàm, tới Tokyo Nhật Bản thì Đông Hải chiến thành được coi là chiến thành xảy ra chiến đấu thường xuyên nhất ở châu Á, mà ở châu Phi, quy mô Cairo chiến thành ở Ai Cập còn lớn hơn, nhân loại cùng vong linh tranh đấu xuyên suốt mấy ngàn năm chưa dừng lại, giống như vùng đất màu đen gần cố đô vậy, có thể tùy ý thấy được mộ huyệt, cung điện dưới lòng đất, lăng mộ, còn những sinh vật đáng sợ chết rồi mà vẫn không muốn rời khỏi thế giới này. Tên kia đi vào chiến thành, chết tiệt. Mạc Phàm nhìn thành xa thổ, bất mãn trong lòng. Tiến vào chiến thành, trong đó có lượng lớn binh sĩ Ai Cập, Mạc Phàm không thể dựa vào sức mình mà chống lại được lượng lớn binh sĩ Ai Cập, như vậy được. Nhưng cứ để Cương Mã chạy trốn như vậy thì Mạc Phàm lại cực kỳ không cam lòng. Ồ, hắn ta sử dụng ma pháp. Mạc Phàm thấy một con ruồi hắc ám bay từ xa về phía mình. Ruồi hắc ám là do vật chất hắc ám hóa thành, Cương Mã đánh giá thấp năng lực hắc ám lần theo của Mạc Phàm, không để cho ma pháp sư quang hệ tịnh hóa cơ thể một lần, mà sử dụng thiết bị thông tin. Như vậy thì vật chất hắc ám sẽ không tiêu tan, sẽ tiếp tục lan tràn trong cơ thể của Cương Mã. Tuy lan tràn với tốc độ chậm, nhưng sau khi sinh sôi đủ vật chất hắc ám, thì Mạc Phàm nhân lúc Cương Mã ngủ say thì phát động hắc ám héo tàn, như cách mà Ti Tượng giết Lãnh Thanh Quỷ Không hay Thần Không Biết như lúc trước vậy. Mạc Phàm nắm giữ năng lực này, chỉ là điều kiện có chút hà khắc, một trong số đó là Mạc Phàm cần bỏ tinh một tinh phách cấp thống lĩnh. Một tinh phách cấp thống lĩnh có giá trị cao, nếu Mạc Phàm tế cho ma môi giới mà ban tặng, thì đó là một con triệu hoán thú cấp thống lĩnh trợ giúp tham chiến. Tiên sư nó, không giết được con hàng này thì không biết còn gieo vạ bao nhiêu thiếu nữ nữa. Tinh phách cấp thống lĩnh còn thu thập được, nhưng Cương Mã nhất định phải chết. Mạc Phàm cắn răng một cái, quyết định đi tiêu diệt thiếu tướng Cương Mã. Cương Mã đã chạy vào thành người đông như mắc cửi, những đây cũng là lúc mà Cương Mã thả lỏng cảnh giác nhất, nhớ lúc trước Ti Tượng có thể giết người ngàn dặm, Mạc Phàm cũng muốn thử nghiệm. Trước tiên lặn xuống chiến thành, làm cho vật chất hắc ám mở rộng hết sức, Mạc Phàm tự nói với bản thân. Chiến thành giờ đang chống đỡ tấn công của đại quân vong linh, nghĩ sẽ không có ai để ý tới pháp sư ám ảnh hệ như Mạc Phàm. Giả như gặp mấy lão tướng quân có tu vi rất cao, Mạc Phàm còn ám tước đấu bồng trên tay, vì thế mà Mạc Phàm dũng cảm lao vào. Đi vào chiến thành từ phía sau, toàn bộ chiến thành này được dựng lên từ đất cát, những kiến trúc hơi quan trọng mới xây từ đá vững chắc, những kiến trúc bình thường thì xây bằng đất cát. Đất cát trong chiến thành gồ ghề cùng phức tạp, địa hình quái dị, có cồn cát lớn chập trùng, có những đất cứng quanh co sơn trướng, rất nhiều kiến trúc đất đá được nối liền với nhau. Toàn bộ thành Sa Thổ như một mê cung được dựng lên từ cát dày cùng đất cứng, các ma pháp sư chiến đấu với vong linh trong địa như này sẽ rất có lợi. Phạm vi Đông Hải chiến thành ở Tokyo, Nhật Bản còn chưa lớn bằng 1/5 Cairo Sa Thổ chiến thành, ở nơi này cũng dễ dàng cho pháp sư ám ảnh như Mạc Phàm hành động, nếu trên đường không may gặp quân pháp sư đi tuần tra thì có vô số nhà lầu đơn sơ để tiềm tàng. Pháp sư Ai Cập có nhiều những pháp sư vong linh, hiện tại là nửa đêm, các pháp sư vong linh gọi ra sinh vật vong linh để chém giết cùng vong linh của Khafre, tiền tuyến hỗn loạn vô cùng. Mạc Phàm nhìn phía xa thấy vong linh tích tụ, máu đỏ tươi như hồ nước. Đại quân Khafre mênh mông cuồn cuộn, Mạc Phàm bay lượn, trên các tòa nhà lầu cao đá sỏi thấy được một mảnh thảm chém giết đỏ tươi. Ở phía xa, quân đoàn vong linh nhiều như suối hội tụ về khu vực chiến đấu như biển đen khổng lồ. Vong linh cuồn cuộn không ngừng, mặc dù những pháp sư vong linh triệu hoán sinh vật vong linh ra làm tường thịt thì sụp đổ, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mưa ma pháp rít gào rực oanh tạc thảm thức, thấy những vong linh cụt tay gãy chân đứng lên lảo đảo. Ngoài ra thì đại quân rắn rết là vấn đề làm quân đội Cairo nhức đầu nhất, chúng nó đại chiến ở khu vực vũng máu hai bên, không ngừng quấy rối cùng ăn mất những ma pháp sư trong phương đội, tạo thành tổn thất thành viên cho quân bộ Ai Cập. Ầm ầm, Mạc Phàm vừa tới một tòa nhà đất cứng, thấy một đại hạt quái màu đen dùng thân thể đánh vào 4 tầng ở phía dưới, làm cho tòa nhất cứng cao 60-70 mét sụp đổ ngay lập tức. Tòa nhà đất cứng này có một ít thành viên hiệp hội ma pháp cùng thợ săn, trong đó có một nữ thợ săn hơn 30 tuổi đang lớn giọng chỉ huy cái gì đó, nói tiếng Ai Cập làm Mạc Phàm nghe không hiểu. Cậu là người của đội nào? Còn không mau trốn đi, muốn chết có đúng không? Nữ thợ săn cực kỳ dũng mãnh, nhìn thấy Mạc Phàm còn ở gần thì giận dữ nói. Mạc Phàm ngã xuống, tránh được nền đất cứng sụp đổ, rất không may là bị con đại hạt quái nhìn thấy, nó bước nhanh tới, như là âm thanh đáng sợ của máy móc. Mau tìm chỗ trốn. Thì cái thằng ngu này, nữ thợ săn ý thức được Mạc Phàm không phải người Ai Cập, dùng ngôn ngữ quốc tế để nói. Mạc Phàm đứng im ở đó, những nền đất cứng rơi xuống trên đỉnh đầu, cách Mạc Phàm chỉ tầm 5-6 mét. Mà ở trước mặt Mạc Phàm thì đại hạt quái cũng tới gần rồi, những thợ săn khác trốn ở xung quanh cũng chỉ biết thở dài. Hào quang màu bạc hơi sáng lên, thấy đôi mắt Mạc Phàm rùng lên, đống đổ nát ở trên đầu bị hào quang màu bạc quỷ dị bao phủ, lập tức bất động trên không trung, không nhúc nhích, ngay cả bụi bặm cũng không rơi xuống. Đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói chữ này, những đống đổ nát ban đầu muốn rơi xuống người Mạc Phàm, oanh về phía đại hạt quái với tốc độ cực nhanh. Da thịt đại hạt quái dày béo, các pháp sư phóng ma pháp trung giai tấn công đều không làm tổn thương được nó. Nhưng đất cứng lớn lao với tốc độ nhanh của Mạc Phàm đã đập tan đại hạt quái màu đen, làm cho dịch thịt trong xác của nó bị ép ra, văng đầy đất. Pháp sư không. Không gian hệ nữ thợ săn cùng đồng bạn thấy đều choáng váng. Bọn họ tốn sức lớn mà không giải quyết được đại hạt quái màu đen, vậy mà bị thanh niên này thuấn sát dễ dàng. Hỏi một chút, lần tổng chỉ huy chiến dịch lần này là ai vậy? Mạc Phàm nhìn mấy tên ngây người, nở nụ cười thân mật. Giảng đạo lý thì lôi hệ đã rất lợi hại trong xã hội, nhưng mà không gian hệ như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, như này làm cho một ít pháp sư đều phải chấn động. Chủ yếu Mạc Phàm sinh hoạt vòng quanh rất nhiều các thiên tài, tinh anh, cao thủ, cả những ma pháp sư trong xã hội thượng lưu. Vì thế mà lôi hệ triệu hoán hê, không gian khá hiếm này cũng không làm mọi người bất ngờ. Là y thân quân thủ nữ thợ săn pháp sư sửng sốt, trả lời lại. Mấy vừa băng bó vết thương vừa kể cho tôi nghe được không? Mạc Phàm nói. Không có vấn đề gì, tôi tên là Jenny. Thái độ của nữ thợ săn tốt hơn trước đó, đôi mắt tinh tế đang đánh giá Mạc Phàm từ trên xuống dưới một lần. Jenny là một thợ săn, trong tiểu đội gồm có 7 người, ai cũng có một ít vết thương cả, độc còn đang lan ra, vốn tưởng sẽ có một trận ác chiến với đại hạt quái màu đen. Nhưng sự xuất hiện của Mạc Phàm đã giải thoát cho bọn họ. Thực tế thì ngoài quân đội, thì các thành viên trong các thế lực lớn sẽ tạo thành tiểu đội ở trong thành. Mạc Phàm cũng không cần phải ngụy trang kỹ làm gì, không có ai để ý tới khuôn mặt châu Á, chỉ cần không bước vào cấm địa là được. Toàn bộ Cairo chiến thành đếm không xuể những tiểu đội như của Jenny, bọn họ được tuyển dụng phụ trợ quân đội, một ít là tự nguyện gia nhập. Tổng tư lệnh chiến dịch lần này là Ethan, là một trong năm đại quân thủ của Cairo chúng tôi. Ethan tới từ Maesa thế tộc, sau khi tốt nghiệp trưởng quân đội thì vẫn ở lại quân đội, tuy xuất thân từ thế tộc nhưng cũng bước từ cuối sông Nin cho tới vị trí hiện tại. Tôi nhớ khi tôi còn học ở Rita Sa Thành thì là tướng quân của chúng tôi, khu vực an toàn cùng đất đai trồng trọt của chúng tôi bị bộ tộc rắn rết xâm chiếm, thành thị tràn ngập nguy cơ, tướng quân Ethan đã đánh đổ chúng nó, giành lại mảnh đất cho chúng tôi. Rõ ràng là Jenny rất sùng bái Ethan quân thủ, trong mắt Jenny thì Ethan là quân thần, là anh hùng quốc gia. Nói đến năm vị quân thủ Cairo thì hình như là Fenner có hơi nhắc qua với Mạc Phàm. Fenner theo quân thủ Haken, đó cũng là sau trận chiến dịch hải thị Thận Lâu ở phố Hỉ Ni. Fenner dần được quân bộ Cairo chú ý, sau đó Fenner lại không ngừng lập được một ít công lao, được đại quân thủ Haken vừa ý, điều chuyển tới Cairo. Haken là quân thủ, nhưng từ ngữ khí của Jenny thì Haken già rồi, so với quân thủ Ethan, như mặt trời ban trưa thì không có cái gì gọi là cổ vũ lòng người thắng lợi. Bây giờ danh tiếng của Ethan không ngừng tăng lên, lại được biết bao nhiêu thế lực, gia tộc chống đỡ từ trong bóng tối, nghĩ tới sau khi Haken rời đi thì Ethan sẽ ngồi vào chức đại thủ lĩnh quân bộ Cairo. Nếu Ethan đã đáng gờm như thế thì tại sao chiến dịch này lại không lạc quan được? Mạc Phàm hỏi. Là do không đủ đoàn kết. Hơn nữa lần này kim tự tháp Kha Phre tấn công còn mạnh hơn so với các kim trước tháp. Trước đó, chỉ có mỗi đội quân rắn rết, cũng đã tiêu hao không ít sức chiến đấu của Cairo chúng tôi, Jenny nói. Được, cảm ơn mấy người, phương tháp ở hướng đó đúng không? Mạc Phàm dò hỏi. Đúng, những mà không được tới quá gần phương tháp, Jenny nhắc nhở một câu. Sau khi Mạc Phàm hiểu rõ đại khái tình hình thì đi tới phương tháp. Phương tháp rất cao, là công trình thành sa thổ hùng vĩ nhất, tổng cộng chia thành hai kết cấu. Nửa dưới là nhà lớn cứ điểm sắt thép vững chắc, nửa trên mới là phương tháp màu trắng ép thẳng tới đám mây. Mạc Phàm đi theo hướng mà Jenny nói khoảng 10 phút thì thấy được kiến trúc đặc biệt này. Chuyện liên quan tới phương tháp thì Mạc Phàm cũng đã nghe ở thành phố Cairo. Phương tháp là thần bảo vệ quan trọng của Cairo, vong linh Ai Cập cần minh huy soi sáng thì mới ở lại nhân gian được, không có minh huy thì không có đại quân vong linh. Phương tháp là một kiến trúc vầng sáng đặc biệt, để minh huy mất đi hiệu lực trong phạm vi mà nó bảo vệ. Mọi người bình tĩnh trong thành Cairo khi có chiến tranh xảy ra là bởi vì tồn tại phương tháp. Người trực tiếp lãnh đạo cương mã là quân thủ Ethan, vậy chuyện có liên quan tới Medusa nhỏ là do Ethan sai khiến từ phía sau. Mạc Phàm không hiểu rõ. Nếu là quân thần, vì quốc gia Ai Cập mà lập vô số quân công, vậy tại sao lại muốn nuôi Medusa nhỏ, cho nó trưởng thành nhanh chóng, chẳng lẽ trong này còn có giao dịch dơ bẩn nào? Đến phương tháp, Mạc Phàm ngẩng đầu lên thấy một con quái vật khổng lồ đen thui, không biết có bao nhiêu sắt thép lạnh lẽo bên ngoài dày bao nhiêu, bên trong lại không biết có bao nhiêu cao thủ trong quân đội, làm Mạc Phàm hơi lúng túng một chút. Tốc độ xâm nhiễm của vật chất hắc ám quá chậm, không đủ làm sinh mệnh của tên thiếu tướng cương mã héo tàn. Mạc Phàm nhất định phải thẩm thấu một ít vào bên trong, nhưng tới chỗ canh phòng nghiêm ngặt thì Mạc Phàm cảm thấy có chút không xuống tay được. Ồ, một tên nhìn quen mắt Mạc Phàm đang bồi hồi, thì thấy một thân ảnh với mái tóc vàng nâu, hắn ăn mặc bộ quân y khác biệt làm suýt chút nữa Mạc Phàm nhận không ra. Còn hai nữ sĩ quan quân nhân đi phía sau hắn nữa, trong chiến thành còn có đãi ngộ như thế, xem ra hắn ở Ai Cập vẫn luôn tiêu sái. Mạc Phàm tới gần, phát hiện hắn đứng ở một góc cứ điểm chờ ai đó. Mượn cái tên này để vào đi. Quân hàm của tên này cũng không thấp, Mạc Phàm nói thầm. Thả vật chất hắc ám dọc theo chiến thành đen thui, cũng sẽ không ai phát hiện được cái thứ như nước màu đen nhúc nhích ở dưới chân. Sai ít kém về mặt cảnh giác, đang còn cười nói hớn hở cái gì đó với hai nữ sĩ quan quân nhân, thi thoảng còn lộ ra nụ cười kiêu ngạo. Sai ít là thành viên quốc phủ Ai Cập, Mạc Phàm đều biết rõ thực lực cùng tu hệ của tên này, nghĩ tới Sai ít rất chỉ độn thì khó mà phát hiện quỷ bí vật chất hắc ám của mình. Vật chất hắc ám bò lên người Sai ít. Sai ít run người một cách khó hiểu, sau đó cảnh giác nhìn xung quanh. Sao thế? Một nữ sĩ quan bên cạnh nhíu mày, hỏi. Không có gì, tên đó chưa đến. Vậy chúng ta vào trước thôi, đừng để thúc thúc của tôi chờ quá lâu, Sai ít nói. Tình báo mà ngài có được sẽ trợ giúp rất nhiều cho chiến dịch lần này. Một nữ quân nhân da ngăm đen mang theo giã tính phong tình, nói ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Sai ít mang hai nữ quân nhân vào cứ điểm sắt thép. Đi qua các quân pháp sư canh gác cửa sau, thì Sai ít vẫn không biết bóng đằng sau của mình dày hơn nhiều, không biết ở dưới cái bóng còn giấu một người. Những pháp sư thủ vệ cầu dài thấy Sai ít, thì kiểm theo thông lệ không có gì là cho qua, điều này làm cho Mạc Phàm ẩn dưới bóng của Sai ít thở phào nhẹ nhõm. Thực tế thì trong số pháp sư thủ vệ có quan hệ, thì khi hơi kiểm tra Sai ít sẽ nhận ra sự tồn tại của mình. Khắc tinh lớn nhất của pháp sư ám ảnh hệ là quan hệ, cũng may sai ít tầm thường nhưng có quyền hạn to lớn. Mạc Phàm vui mừng vì chọn đúng người, những tên mà Mạc Phàm chọn đều bị chặn lại, tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt. Cái tên sai ít này, con mắt còn nhìn người nữ sĩ quan quân nhân, chẳng lẽ định báo cáo xong là đi, chẳng trách lúc học phủ chi tranh lại suy yếu, héo rũ, hóa ra là thận quá độ. Mạc Phàm rõ thấy nhất cử nhất động của sai ít. Hả? Ruồi hắc ám. Mạc Phàm thấy ruồi hắc ám bay từ phía xa tới. Không một ai trừ mình ra là thấy được tín hiệu hắc ám đặc biệt, pháp sư quang hệ có để ý giống như khí thải năng lượng hắc ám, không đáng chú ý. Mạc Phàm còn tưởng ruồi hắc ám từ tên thiếu tướng Cương Mã, nhưng này là mang ý nghĩ cho hắc ám được khuếch tán lan tràn một lần nữa. Khi ruồi hắc ám bay vào trong thì Mạc Phàm lộ ra vẻ mừng rỡ. APAC, cái con bé này còn chưa chết, thực sự là quá tốt rồi. Ruồi hắc ám tới từ APAC là vật chất hắc ám cực kỳ yếu ớt trên người APAC. Mạc Phàm không ôm ấp bất kỳ hy vọng gì nhiều với nguồn năng lượng yếu ớt này, thậm chí còn cảm thấy APAC đã chết, chỉ khi hơi thở yếu ớt mới khó tìm kiếm được, không nghĩ tới APAC còn sống sót, hơn nữa đang ở một nơi đầy khí tức hắc ám. Diều này làm vật chất hắc ám của Mạc Phàm được tái tạo cùng báo cáo hành tung của APAC cho mình. Cũng may là Ti Tượng từ sát thủ điện cho mình cái vật chất hắc ám dạ sát không gì mà không làm được, nếu không mình thật sự là một con ruồi không đầu, không làm được cái gì. Mạc Phàm đem vật chất hắc ám lên người Sai Ít, để Sai Ít mang theo năng lượng tà dị, thuận tiện cho lần hành động tiếp theo của mình. Khi Sai Ít đi qua góc thì cái bóng trùng với bình hoa lớn, cả hai nữ sĩ quan cùng chính bản thân Sai Ít không biết bóng của mình nhạt đi rất nhiều. Không lâu sau, thì tiếng cười nói cùng tiếng bước chân của Sai Ít cùng hai nữ sĩ quan ngày càng xa, Mạc Phàm đang muốn đi ra thì phát hiện có một cái camera ở ngay đỉnh góc, vừa vặn đối diện với chỗ mình. Cũng may là chưa chạy đi ngay lập tức, nếu không thì bị tóm rồi, Mạc Phàm nói thầm. Trong căn cứ quân sự thì đều có người nhìn camera 24/24 giờ, bọn họ không thấy Mạc Phàm, nhưng cái bóng nhúc nhích, thì một ít người có kinh nghiệm giám sát sẽ biết được có pháp sư ám ảnh, hệ xông vào, tiếp theo là sẽ có một đám pháp sư quang hệ tới dò xét Mạc Phàm. Mạc Phàm lặng yên chờ đợi, không lâu thì có một nhiều tiếng bước chân, bọn họ vẫn tiếp tục đi tới. Mạc Phàm chờ những cái bóng của bọn họ đi qua nơi này, lúc này mới là cơ hội dung hòa vào trong cái bóng của bọn họ, ngồi lên chuyến xe bảo đảm này tới nơi khác. So với tên thiếu tướng Cương Mã thì tính mạng của APAC quan trọng hơn, Mạc Phàm tạm thời gác chuyện ám sát Cương Mã qua một bên, theo ruồi hắc ám tìm kiếm APAC trong căn cứ quân sự phức tạp này. Trong căn cứ lớn này có rất nhiều tầng, đường nối vô cùng phức tạp, đồng thời những chỗ rẽ quan trọng đều có camera, điều này làm hành động của Mạc Phàm đều phụ thuộc vào những quân nhân kia. Làm sao mà còn chưa có người tới? Mạc Phàm ở dưới một góc chết, lo lắng nói. Đến nơi này thì quân nhân đi lại khá ít, xem ra nơi này cần quyền hạn to lớn hơn. Cộp, cộp. Ngay khi Mạc Phàm hơi mất kiên trì, một âm thanh lanh lảnh dày ra bước tới, một ông lão mặc hắc quân y một thân một mình bước tới chỗ mình. Hắc quân y của ông lão này rất lớn, như muốn sát đất, khuôn mặt nghiêm nghị bước lên phía trước, đi tới chỗ Mạc Phàm thì bỗng nhiên ngừng một chút. Trái tim Mạc Phàm kịch liệt muốn nảy lên. Không phải lão già này phát hiện ra mình rồi đấy chứ? Mạc Phàm âm thầm hoảng sợ. Cộp. Ông lão nhớ ra cái gì đó, sau khi dừng lại vài giây thì tiếp tục bước đi, lúc này Mạc Phàm cũng thuận thế nhập vào cái bóng. Không biết tại sao Mạc Phàm lại hối hận khi lên chuyến xe này. Tu vi ông lão này rất cao, giả như ông lão này là pháp sư quang hệ hay pháp sư ám ảnh, hệ thì khẳng định nhận ra Mạc Phàm. Cũng may là ông lão không có phản ứng nào. Nơi ông lão đi cũng không phải chỗ Mạc Phàm cần tới, tới khoảng trước hành lang tầng hầm thì Mạc Phàm cùng ông lão đưa mình đi rất xa, mỗi người một ngả. Sau khi thoát khỏi ông lão thì trong lòng Mạc Phàm vẫn còn sợ hãi, vẫn luôn có cảm giác là bị phát hiện, nghĩ tới bị lão già này nhận ra thì mình không phải là đối thủ. Mạc Phàm tìm được cầu thang giếng sâu lên tầng 2, cầu thang không có ai giám sát, lại rất tối, thuận lợi cho Mạc Phàm hành động. Bang cửa đại sảnh đóng lại, ông lão lưng hơi còng với bộ quân y lớn, mấy quan quân ở bên trong thấy ông lão thì hoảng sợ cùng tôn kính, vội vàng hành lễ. Đại quân thủ, ngài có gì dặn dò sao? Thân thể quan quân quản giáo quan thẳng tắp, nói. Há, có lẽ ta đi nhầm, ta tính đi lên lầu trên cơ. Hài, có tuổi, rất dễ phạm sai lầm. Ha Kiên quân thủ lắc đầu, nói. Để thuộc hạ đưa ngài đi, quan quân quản giáo ân cần nói. Không cần, các người chấp hành công vụ của mình đi. Ha Kiên quân thủ khoát tay áo, mở cửa đi ra ngoài. Ha Kiên nhìn hướng Mạc Phàm thoát ra, trên mặt mờ mịt khó hiểu. Tên nhóc này chạy tới đây làm gì? Ha Kiên quân thủ lầm bầm. Kế hoạch mở cửa minh giới của Fenner giao cho chỉ huy tối cao Tịch Thượng. Làm người đứng đầu thủ lĩnh Cairo thì Haken cũng biết chuyện này, đồng thời cũng muốn xem tin tức bên Mạc Phàm. Haken nhận ra Mạc Phàm ở trong bóng tối, nhưng không kinh động tới. Haken cũng muốn biết mục đích Mạc Phàm lén lút lẻn vào nơi này. Tầng 2 dưới lòng đất của căn cứ quân sự. Khí tức hắc ám nơi này nồng đậm, chẳng trách Dạ Sát từ từ sinh sôi nảy nở, Mạc Phàm cảm thán một tiếng. Khí tức hắc ám nồng đậm, Mạc Phàm có thể qua lại như bình thường, nhưng mà là Mạc Phàm bất ngờ là tầng 2 này không phải cơ cấu quân sự, mà là lao tù hắc ám. Bên trong lao tù có sức mạnh hắc ám cầm cố, Mạc Phàm đi tới cửa sổ nhỏ, ánh mắt tìm kiếm bên trong, phát hiện bên trong không phải người, mà là một con xà nhân đang cuộn mình trong góc. Xà nhân kia phát hiện Mạc Phàm, dùng đôi mắt tam giác màu vàng nhìn Mạc Phàm ngoài cửa sổ, mang theo tâm tình tức giận. Nó đột nhiên đánh tới chỗ của Mạc Phàm, thân thể đánh vào cửa đại lao, hận không thể khoan song sắt để nuốt Mạc Phàm. Mạc Phàm lùi lại mấy bước theo bản năng. Không có gì hiếm khi một tổ chức ma pháp bắt sống yêu ma, nghiên cứu hội của Hiệp hội Ma pháp bắt yêu ma để nghiên cứu tập tính cùng năng lực, thường sẽ bắt vật sống, thậm chí còn có đồn đại là ma pháp của nhân loại bắt nguồn từ yêu ma. Mạc Phàm lui lại, tiếp tục đi lên phía trước, lại phát hiện dưới này có nhiều đại lao, giam giữ yêu ma còn sống cũng hơn cả trăm, có một lao tù lớn, bên trong có một con cuồng hồng hạt, đẳng cấp không thấp. Rốt cuộc quân đội đang làm gì? Mạc Phàm không hiểu. Khí tức của APAC càng lúc càng gần, Mạc Phàm từ một cái cấm chế ngăn cách tìm được đại địa lao giam APAC. Địa lao này khác với những lao tù đen thui khác, bên trong có nham tinh màu xanh, cả bốn góc tường đều có loại nham tinh xanh phản chiếu được thân ảnh này, như cung điện màu xanh nguy nga. Cộp cộp, Mạc Phàm còn chưa kịp thấy rõ thân ảnh bên trong, thì nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Mạc Phàm quay đầu lại nhìn thì thấy một thân ảnh người cao lớn, khôi ngô, đôi mắt lạnh lẽo, đôi mắt trong bóng tối đặc biệt có thần, mang theo vài phần uy hiếp. Mạc Phàm lập tức đề cao cảnh giác, nhìn kỹ người đang đi tới. Cậu đang làm gì? Đuổi tới một nơi như này, lẽ nào cậu không biết sự việc đã tới tai cao tầng của chúng tôi, hẳn là nên dừng tay lại. Hay nói ở quốc gia của cậu không suy nghĩ được một ít chuyện thì đi tìm chân tướng, càng cho cậu rơi vào vạn kiếp bất phục. Người mang ánh mắt lạnh lùng đi tới, ngữ khí cực kỳ bình thản, nói. Ông là ai? Mạc Phàm chất vấn. Thủ trưởng của Cương Mã, là tổng chỉ huy của chiến dịch lần này Y Thơn. Không cần sốt sắng, tôi đến đây không phải làm điều gì với cậu, chỉ là muốn ngồi xuống tán gẫu vài câu. Tôi biết cậu là ai? Y Thơn ôn hòa đi tới. Y Thơn không ra tay với Mạc Phàm, lấy thực lực của Y Thơn thì Mạc Phàm có hóa ác ma cũng bị giết chết trong nháy mắt. Trên người Y Thơn không có sát khí, đi tới cung điện nham tinh màu xanh, giương tay lên, cấm chế dày đặc mở ra. Mạc Phàm không hiểu hành vi của Y Thơn, lúc này quân thủ Y Thơn ra hiệu mời Mạc Phàm vào trong. Mạc Phàm biết lúc này có phản kháng cũng không có ý nghĩa gì, bước vào cung điện nham tinh màu xanh dưới lòng đất. Quân thủ Y Thơn đi phía trước, dáng vẻ dẫn đường cho Mạc Phàm. Đừng sốt sắng, tôi chỉ hy vọng cậu nghe một thoáng lời giải thích của tôi, quân thủ Y Thơn nói. Lấy thân phận của ông cũng cần nói lời giải thích với tôi. Mạc Phàm vẫn cảnh giác, chất vấn. Quân thủ Y Thơn cười, có một người bạn cũ có thiện ý nhắc nhở tôi, đừng có đụng vào khối thuốc nổ như cậu, nếu không thì sự việc sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Bạn cũ? Mạc Phàm nhíu mày, nói. Cô ấy là kẻ thù của cậu, tôi cũng biết cậu không phải người bình thường. Tôi không hy vọng cậu gây cho tôi phiền phức, tôi chán ghét phiền phức, cái kim tự tháp Kha Fre phiền phức lớn này làm tôi rất đau đầu. Rồi quân thủ Y Thơn tiếp tục đi về phía trước. Đi qua mười mấy cây cột lớn tối tăm, Y Thơn dừng lại ở một chỗ lông ngỗng màu trắng phủ kín. Lông ngỗng màu trắng như là một chiếc rừng lớn, hào hoa phú quý vô cùng, nằm ở đó không phải công chúa Ai Cập, đó là xả nhân với khuôn mặt bị tóc che một nửa, thân dưới hiện lên ánh đổ của vảy Medusa. Đó là thiếu nữ Medusa, Mạc Phàm đã từng thấy qua, khuôn mặt màu xanh là Mạc Phàm có ấn tượng rất sâu sắc. Hí hí. Thiếu nữ Medusa ngửi thấy mùi của Mạc Phàm, tức giận nghiêng người ra, thân thể cực kỳ linh hoạt, có thể dùng đuôi chỗ đỡ để cao lên tới không trung, giống như trong nước lội tới. Tóc nhầy nhụa nhìn qua rất buồn nôn, tuy thân thể cùng khuôn mặt màu xanh gần như một người phụ nữ, nhưng không có gì đẹp để mà nói. Thiếu nữ Medusa tới gần Mạc Phàm, thè lưỡi rắn từ trong khuôn mặt gần giống như phụ nữ đảo qua gò má Mạc Phàm. Mạc Phàm đứng đó không hề bị lay động. Ngay cả tổ mẫu hạt quân Medusa Mạc Phàm còn đánh qua, làm gì mà sợ thiếu nữ Medusa này. Mặc dù thiếu nữ Medusa là thành niên nhưng cũng là hồng xà Medusa, cấp bậc trung đẳng quân chủ. Hạp bỗng nhiên thiếu nữ Medusa há miệng, dáng vẻ phải cắn nuốt đầu Mạc Phàm xuống, miệng há rộng ra vô cùng, chiếm hơn một nửa khuôn mặt, nhiều những răng nọc xẹt qua gò má Mạc Phàm, để lại một vết máu. Mạc Phàm vẫn không có phản ứng, đột nhiên thiếu nữ Medusa không cắn nuốt xuống nữa, phát ra tiếng cười yêu mị, nghe như một người phụ nữ mím môi lại cười. Tuy rằng tôi không biết cậu tới đây bằng cách nào, nhưng cô bé mà cậu muốn đã chết rồi, hay nói cách khác là bị thiếu nữ Medusa nuốt vào trong bụng, trở thành một phần dung mạo. Thân thể của thiếu nữ Medusa, quân thủ Y Thơn đứng ở đó nói. Mạc Phàm nhìn thiếu nữ Medusa màu xanh, trên mặt không có biểu lộ gì. Thực tế thì lúc Mạc Phàm ở bên ngoài đã cảm giác được, ruồi hắc ám không phải bay từ trên người APAC, mà là bay từ chỗ thiếu nữ Medusa này. Thiếu nữ Medusa APAC, thân thể màu xanh cùng dung mạo tương tự như APAC, điều này làm trong lòng Mạc Phàm dâng lên phẫn nộ. Rốt cuộc phần phẫn nộ này nên hướng về ai mà phát tiết đây, là xà yêu ăn thịt người cực kỳ tàn nhẫn này, hay vị cao thủ quân thủ đứng bên cạnh? Nhất định phải vô nhân tính như vậy sao? Mạc Phàm chất vấn. Mạc Phàm, khi tôi bằng tuổi cậu, thì không cho phép việc xảy ra trước mặt lại coi như không có gì. Tôi đã từng dẫn đầu thân tín của tôi chém giết cùng hạt tộc 3 ngày 3 đêm, vì vợ của một thương nhân mang thai bị bao vây, ở dã ngoại, mang người vợ này tới nơi của thương thân, cả mẹ lẫn con đều bình an, còn tôi lại đem chôn những thuộc hạ xuống cắt màu trà hạt thành phố Cam bị hải thị thận lâu bao phủ, quân đội vì chống đỡ tấn công của sa mạc Sahara Chi Linh, từ bỏ thành phố nhỏ này, tôi cùng một người huynh đệ vào sinh ra tử, giết ra rồi giết lại vong linh chuyện như vậy, tôi đã làm nhiều rồi. Quân thủ Y Thơn lấy một điếu thuốc từ túi trước ngực trong bóng tối. Y Thơn nhớ tới Mạc Phàm, đưa ra một điếu, thấy Mạc Phàm không lấy, lại châm lửa rồi rít một hơi dài. Để chiến tranh thắng lợi thì có nhiều cách, trong đó có một cách phần lớn mọi người hay nhắc tới, chém giết với yêu ma, đuổi chúng nó ra ngoài. Cách này giành được thắng lợi, người chết là ma pháp sư, cọ thất bại, người chết là dân chúng. Mà một cách khác thì như cương mã làm vậy, đó là đem một ít bé gái không quá quan trọng tới ổ rắn, lấy được một ít hảo cảm của thủ lĩnh yêu ma, cách này mang tới hiệu quả là ma pháp sư không chết, dân chúng cũng không chết. Y Thơn nói. Đây là thủ đoạn mà ông từng bước ngồi lên vị trí quân thủ. Dùng chính đồng bào của mình rể những kẻ trong giai cấp thống trị, xâm lấn kia được ăn no, đưa bọn họ đi với nụ cười trên môi, để giành lấy sự an bình. Mạc Phàm cười lạnh, nói. Ít nhất là hành động này cũng giúp cho mấy ngàn pháp sư tinh anh sống tới bây giờ, để chúng tôi có đủ sức chống lại Kha Phre vào tối nay. Y Thơn nói. Ban đầu tôi rất bội phục mấy người, một dân tộc đứng sừng sững ở nơi nguy hiểm nhất trong suốt mấy ngàn năm, nhất định là hắn hẳn là, có thứ gì đó đáng ngưỡng mộ chảy trong cơ thể của mấy người. Hóa ra là cách kéo dài của mấy người là như này. Vậy thì hà cớ gì phải lật đổ thời đại của Pharaoh, để cho Pharaoh mạnh mẽ của mấy người không phải tốt hơn sao? Tiếp tục làm nô lệ thấp kém không có tôn nghiêm. Mạc Phàm khịt mũi coi thường với lời nói của Y Thơn. Mạc Phàm còn tưởng rằng trong này cất giấu bí mật gì phức tạp hơn, vậy mà nhìn lại sự thật lại trông đơn giản. Vì để cho trận chiến này càng thêm ung dung, người trong quân đội lại cống nạp không ít những cô gái như APAC cho bộ tộc rắn rết hầu hạ tốt chúng nó, để chúng nó sớm lui binh. Dùng cách xấu xí như này để đổi lấy hòa bình, làm Mạc Phàm vừa cảm thấy đáng thương lại vừa phẫn nộ. Những thứ này vĩnh viễn giết không hết, không bao giờ giết hết được, mấy ngàn năm qua vẫn như vậy. Mạng của mấy cô bé cùng mạng của mấy ngàn pháp sư, đây là một sự lựa chọn quá đỗi đơn giản. Tôi tin tưởng 10 năm sau, khi cậu không thể ra sức mà ứng phó kịp lần này rồi lại tới lần khác, tận mắt thấy nhiều người vì sự thất bại của cậu mà trở thành, mà chết đi thành một núi chất đống thi thể. Lúc đó cậu cũng vứt đi phần ngạo khí cùng tôn nghiêm như tôi của ngày hôm nay, ném những cô bé xuống ổ rắn ở dưới vách núi. Tôi không phủ nhận việc tôi là một ác ma, nên xuống địa ngục. Nhưng cũng đừng có chối bỏ phần mang lại yên bình cho thành phố của tôi. Thực tế thì khi cái chết chặn cổ họng thì những dân chúng mà cậu cảm thấy vô tội, thiện lương nhất, kỳ thực trong nội tâm của bọn họ đều khát vọng có ai đó, đẩy những cô bé đó xuống. Dân chúng hận tôi vì bại hoại, súc sinh, một con chó rách vô nhân tính, lại vừa hy vọng có người khác làm thay bọn họ, làm cho bọn họ có thể yên tâm nghỉ ngơi trong căn phòng nằm trên cát, vây quanh ở trong công viên sục sôi căm phẫn phỉ nhổ những người đê tiện. Như tôi, Y Thơn rít điếu thuốc một hơi thật sâu, nhìn vào thiếu nữ Medusa, khuôn mặt nở nụ cười quái dị, nói tiếp. Kỳ thực thì ở chung với yêu ma tốt hơn nhân loại chúng ta, hầu hạ tốt chúng nó thì chúng nó sẽ cút đi, khi mọi người phục vụ chúng nó tốt, bọn họ còn có thể dùng đạo đức ép cậu tới bờ vực. Y Thơn nói rất nhiều, trong giọng nói bình tĩnh lộ ra những chuyện đã từng trải không thể tả được. Tôi nên đi rồi, mọi người còn đang hy vọng tôi thổi lên kèn lệnh thắng lợi cho bọn họ, nhưng nhất định lần này là một hồi chiến dịch tổn thất nặng nề. Thắng lợi, các bộ hạ sắp chết cùng bị thương của tôi không còn. Thất bại thì những người dân phía sau sắp chết một lượng lớn. Cậu muốn vạch trần tội ác của tôi, vậy thì bỏ đi, dù cho cậu có chứng cứ xác thực cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì thứ mà Cairo cần chính là tôi có thể mang lại cho bọn họ thắng lợi cùng yên bình. Khi bọn họ gào khóc, vào lúc sinh mệnh hoàn toàn bị yêu ma uy hiếp sẽ cảm thấy hóa ra tội ác của tôi lại nhỏ bé như vậy, không đáng kể. À đúng rồi, tôi nhớ quốc gia của cậu thì cũng không giết sinh vật thành niên cấp quân chủ. Bắt được là phóng sinh, nếu không sẽ phá vỡ thế cân bằng vốn có của thế lực yêu ma, còn làm cho sinh vật thành niên cấp quân chủ phẫn nộ dốc toàn bộ lực lượng. À, tôi nghĩ bản chất trong lúc đó của chúng ta có cái gì mà không giống. Y Thơn vứt điếu thuốc dưới mặt đất, xoay người đi ra ngoài, không để ý tới Mạc Phàm. Tiếng bước chân của Y Thơn xa dần, Mạc Phàm vẫn đứng ở nham tinh đại điện, thiếu nữ Medusa mang lớp da là Mạc Phàm, cực kỳ buồn bực đang bơi qua bơi lại tung tăng. Như là một kẻ đói bụng đang đánh giá con mồi của mình, làm người ta cảm thấy buồn nôn. Thế nhưng là Mạc Phàm phẫn nộ nhất là, quân thủ Y Thơn này Y Thơn là quân thần mang hào quang vĩ đại của thành Cairo, dẫm lên những bộ hài cốt của những cô gái như APAC. Lời nói máu me của Y Thơn mang theo mấy phần chân thực, nhưng không che giấu được sự coi rẻ tất cả cùng hung hăng. Đâu chỉ là làm người khác lạnh lẽo tâm gan. Đây chính là quyền thế thực sự mạnh mẽ thì coi sinh mạng như cỏ rác. Mạc Phàm ở trong cung điện nham tinh màu xanh tạo dựng cho yêu ma, bộ ngực không ngừng phập phồng. Càng đào móc, càng máu me, có lúc vô tri sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều, chi ít là không bị loại bi phẫn nghẹn ở cổ họng sau khi biết được chân tướng, làm người ta nghẹt thở, khiến người ta không biết pháp tiết như nào. Mạc Phàm một âm thanh lo lắng từ trong bóng tối truyền tới. Mạc Phàm không nghe thấy, trong đầu chỉ toàn vang lên lời nói của quân thủ Y Thơn, hồi lâu không cách nào bình tĩnh. Mạc Phàm, sao cậu lại xuất hiện ở đây? Fenner đi tới trước Mạc Phàm, biểu hiện có chút hoảng sợ cùng sốt sắng. Người của Y Thơn nói, cho Fenner biết Mạc Phàm đang ở tầng 2 dưới lòng đất của căn cứ quân sự, vừa vặn Fenner vừa rút khỏi tiền tuyến để nghỉ ngơi, chưa kịp xử lý vết thương mà đã vội vàng chạy tới đây. Fenner, tôi hỏi cô. Mạc Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn kỹ Fenner. Fenner sửng sốt, cảm nhận được trong ánh mắt này của Mạc Phàm lạnh lẽo cùng nghiêm túc, dường như là đối xử phòng bị với người xa lạ. Chuyện gì? Fenner nói. Có phải cô đã biết có người trong quân đội chăn nuôi thiếu nữ Medusa ngay từ ban đầu rồi đúng không? Ngữ khí của Mạc Phàm rất nặng, dùng tay chỉ vào nữ xà nhân trên giường lông ngỗng đặc biệt thích ý. Nữ xà nhân không tấn công Mạc Phàm cùng Fenner, cặp mắt tam giác màu vàng rất hứng thú đánh giá Mạc Phàm cùng Fenner. Tựa hồ như là biết nhân loại không dám làm gì được nó ở nơi này, thậm chí còn tiếp tục đưa những thiếu nữ cho nó thưởng thức để cảm thấy thoải mái. Chuyện này, Fenner liếc nhìn thiếu nữ Medusa, biết được toàn bộ sự việc do người của Ethan nói, ánh mắt có chút né tránh, qua hồi lâu mới nói, tôi cũng chỉ nghe nói, nhưng cậu phải tin tưởng tôi cùng thủ lĩnh Haken tuyệt đối không có liên quan tới chuyện này. Mấy người cũng mắt nhắm mắt mở, ha ha. Mạc Phàm nở một nụ cười bi thảm. Chúng tôi, Fenner trong lúc nhất thời cứng họng không trả lời được. Chúng tôi rất nhu nhược, không hề có cốt khí, như một đám súc vật bị nuôi nhốt. Một âm thanh khác truyền tới, tiếng bước chân chậm rãi cũng từ từ tới gần. Mạc Phàm nhìn tới, là ông lão mặc đại quân y màu đen trước đó, thân thể lọ khọ, hai mắt vẫn lấp lánh có hồn. Đại thủ lĩnh Fenner vội vàng lui qua một bên, hơi kinh ngạc hành lễ với ông lão. Đại thủ lĩnh Haken khoát tay áo một cái, có chút tự diễu, quân lễ là biểu đạt sự tôn kính, từ hôm nay cô không cần phải hành lễ với ta. Xác thực ta không đáng để cô cùng bạn của cô tôn kính. Đầu tiên là Y Thơn như mặt trời ban trưa, giờ tới đại thủ lĩnh, xem ra quân đội Ai Cập rất để mắt tới tôi quá mức. Mạc Phàm nói chào phúng. Sự việc của cậu ở Bắc Cương tôi đã nghe qua, là một vị lãnh đạo ở quốc gia của cậu nói với tôi. Hành động mạnh mẽ của cậu xác thực có thể coi rẻ những quân nhân vô dụng, như chúng tôi. Đại thủ lĩnh Haken nói. Mạc Phàm biết Haken nói tới chuyện gì, kim tự tháp Khufu, Bắc Cương Trung Quốc gặp phải Khufu tàn phá. Lính tinh nhuệ của Bắc Cương chỉ có vài trăm người, một cứ điểm trấn Bắc Quan, nhưng đại quân Khufu mạnh hơn Kha Phre mà vẫn bị cản lại, không làm thương tổn được bất cứ một ai ở Bắc Cương Trung Quốc. Theo Haken thì đây là tuyệt đối là kỳ tích, bởi vì là người hiểu rõ ràng chiến tranh ở Ai Cập trong suốt mấy chục năm qua, một khi minh huy kim tự tháp Khufu chiếu khắp, thì mang tới không biết bao nhiêu tai nạn cho một quốc gia. Nhân dân quốc gia của cậu nhất định sẽ rất tự hào bởi vì có một người như cậu, mang tới yên bình chân chính cho thành thị. Không có máu tươi, không có thi thể, không có gào khóc đau đớn. Thực tế thì quốc gia chúng tôi cũng có một người đỉnh thiên lập địa như vậy, không phải là bộ xương già yếu chỉ còn lại xác không đang đứng trước mặt của cậu, mà trẻ hơn tôi, dũng cảm lớn hơn tôi, càng hiểu được nắm trong tay quyền thế, so với tôi còn càng đạt được nhiều thắng lợi, là quân thủ Y Thơn. Y Thơn chính là Mạc Phàm của Ai Cập, được hưởng sự kính yêu cùng tôn trọng không gì sánh kịp, đương nhiên cậu chỉ đại diện cho cá nhân, xưa nay không hướng về ai mà trắng trợn tuyên bố tất cả những thứ này. Đều do cậu làm nên, mặc kệ người khác biết hay không biết, làm những người sống sót mang theo dấu ấn cảm kích ở trong lòng. Đại quân thủ Haken nói. Vậy ông muốn nói cái gì? Lẽ nào là nói tôi không nên tới Ai Cập của mấy người quản việc không đâu ư? Mạc Phàm rất không có kiên trì, nói. Tâm tình hiện tại của Mạc Phàm tệ vô cùng, nghĩ tới một cô bé nhu nhược, như APAC thành đống xương trắng vì cuộc chiến tranh như này, trong lòng Mạc Phàm nhói lên từng cơn đau. Tôi chỉ hy vọng cậu hiểu rõ. Chiến tranh không ngừng lại thì quân thủ Y Thơn vĩnh viễn đứng ở điểm cao nhất của Cairo, như là đỉnh vương của kim tự tháp. Y Thơn sẽ không gặp phải trừng phạt nên có, tòa án quân sự cũng không dám phán quyết, thánh tài viện cũng không thánh tài một quân nhân có địa vị cao. Đại thủ lĩnh Haken nói. Đáng thương mà lại vừa đáng giận, bất kể là tòa án quân sự, hay một pháp sư có quyền lực phán quyết cao nhất ở Thánh Tài Viện, cũng là Mạc Phàm căm ghét. Bọn họ xử lý một ít thế cuộc thì cần người phải chết, như là ý chỉ của thần linh, gặp một người có giá trị rất cao, lại có lợi cho mọi người, cho dù người có gây ra bao nhiêu tội nghiệt, thì cũng sẽ trưng ra sắc mặt đáng thương, chúng tôi không thể làm cái gì. Quyền cùng thế, lời của Triệu Mãn Duyên nói lúc trước với Mạc Phàm, ngay hiện tại làm Mạc Phàm lĩnh hội càng sâu chạm nỗi đau. Hoặc là nói lý niệm của Tát Lãng cùng Lãnh Tước không phải sai lầm hoàn toàn, bởi vì bản chất của một số người cầm quyền không khác gì hai người này cả, vì đạt được mục đích, làm cho những người không quá quan trọng chết thì có vấn đề gì không? Đây chính là thứ mà Mạc Phàm không thể khoan dung nhất, rất muốn dùng hai tay của mình xé nát. Không quá quan trọng. Trên thế giới này làm gì có ai là không quá quan trọng? Lại có ai chân chính nhỏ bé không đáng kể? Cho dù là nhà của mình, nhỏ bé không đáng kể đủ lớn để vượt qua tất cả niềm tin tinh thần. Không nên quên cảnh quân thủ Y Thơn đã từng trốn dưới cánh chim của người khác, không có tôn trọng tính mạng của cường giả, không có thể cùng yêu ma chém giết vì những người khác, mà Y Thơn đã bị vong linh cùng xà yêu vô tình đạp lên, mà chết khi chưa kịp học ma pháp. Trong lòng Mạc Phàm vẫn cảm kích, ở Bắc Thành thì mình nhỏ yếu, mình sống được là nhờ những người thủ vững như hiệu trưởng Chu, Trảm Không. Sau đó mới trưởng thành làm đủ khả năng ở sự việc cố đô hạo kiếp, bước vào cao giai, tới học phủ chi tranh cấp thế giới. Đây cũng là nguyên nhân thực sự Mạc Phàm không lùi bước khi ở Trấn Bắc, quan tại Bắc Cương đối mặt với kim tự tháp Khu Phu khổng lồ. Bạn có thể lựa chọn một thiếu nữ với mấy ngàn pháp sư, nhưng chỉ bất đắc dĩ được cứu một trong hai sự lựa chọn đó, vì đại cục. Nhưng cũng không có nghĩa là để vài ngàn ma pháp sư sống sót, mà chủ động đẩy một cô bé có khả năng sống sót vào ổ rắn. Này không phải lựa chọn bất đắc dĩ vì đại cục mà cân nhắc, đây là người có bệnh nhu nhược tới cực điểm. Xác thực loại bệnh này sẽ truyền nhiễm. Thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu người nhiễm bệnh thì Mạc Phàm cũng không biết được, nhưng Mạc Phàm chắc chắn không cho phép mình mắc loại bệnh này. APAC không thể chết như vậy, Mạc Phàm cũng không bỏ qua như thế được. Đôi mắt của Mạc Phàm trở nên ác liệt mấy lần, ánh sáng màu bạc như thanh kiếm hướng về thiếu nữ Medusa đang mưa làm gió. Thiếu nữ Medusa đang lười biếng chải tóc của mình, hy vọng chúng nó nhanh chóng biến thành một con rắn. Sau khi cảm nhận được sát ý của Mạc Phàm, thì vẫn không một chút gì gọi là hoang mang. Nó có trí tuệ cao, nó biết được nhân loại không dám làm gì nó. Niệm lực màu bạc khóa gắt gao thiếu nữ Medusa, làm cho thiếu nữ Medusa đang chảy chuốt bị Mạc Phàm dùng một tay lôi tới. TT. Thiếu nữ Medusa không phản kháng. Ở trước mặt Mạc Phàm, nó dùng lưỡi đỏ chót của mình, trêu đùa khuôn mặt nghiêm túc của Mạc Phàm đang tức giận không thể ngừng. Mày rất đắc ý đúng không? Mạc Phàm nhìn thiếu nữ Medusa, cười gằn, hỏi. TT. Thiếu nữ Medusa liếm môi, tư thái trào phúng giống như vừa thưởng thức mỹ vị. Thiếu nữ Medusa biết Mạc Phàm cứu APAC, dùng hành động để nói cho Mạc Phàm biết APAC ngon tới cỡ nào, càng nói cho Mạc Phàm nghe, ta ăn người mà ngươi bảo vệ khổ sở, nhọc nhằn, ngươi làm gì được ta nào. Trên thế giới này có nhiều người, không dám đụng tới mày bao gồm cả một ít pháp sư cấm chú, nhưng tao là Mạc Phàm, không phải là thứ, mà loại đê tiện như mày có thể ăn được. Mạc Phàm hơi tức điên hét to một tiếng. Không gian niệm lực được đổ đầy vào hai tay Mạc Phàm, như đang phát tiết tất cả phẫn nộ, dùng hết sức nắm lấy eo thiếu nữ Medusa xà thần. Xé. Thân thể rắn không nên xuất hiện trên người APAC, Mạc Phàm tàn bạo dùng tay xé rách thiếu nữ Medusa. Phụt phụt. Máu tươi phun điên cuồng, bắn vào từng tảng nham tinh lớn cùng giường lông ngỗng, nhìn thấy mà giật mình. Á, thiếu nữ Medusa phát ra tiếng kêu thảm thiết, phần đắc ý trước đó đã không còn, trên mặt là đau đớn, sợ hãi, lại có phần không tin tưởng được. Máu nóng bắn vào tóc Mạc Phàm, sền sệt chảy từ gò má xuống người, không lâu sau thì cả người Mạc Phàm, đỏ tươi chỉ còn đôi mắt nâu đen tràn ngập tức giận, đáng sợ cùng lạnh lẽo. Ách a ách ô. Thiếu nữ Medusa thân rắn máu me đầm đìa không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Phần trên càng co giật kịch liệt, phát ra tiếng đau đớn cực kỳ chói tai, thanh âm vang vọng toàn bộ căn cứ quân sự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Fenner ngây người, nhìn khí trắng bốc trên người Mạc Phàm do máu rắn nóng. Tựa hồ có thể được trái tim sôi trào cùng nhiệt, tới cực điểm đang đập trước mặt của mình. Đại thủ lĩnh Haken cũng xúc động, khi thiếu nữ Medusa bị xé thì Haken đã cảm nhận được khí phách không thỏa hiệp. Một người không sợ hãi, lo lắng, cho dù trước mặt là một chủng tộc to lớn, một nhân vật quân thần thống trị một tòa thành, thì cũng sẽ bị xé nát bằng đôi tay này. TT. Hai đoạn của thiếu nữ Medusa vặn vẹo, thậm chí còn cố nối lại với nhau, nhưng kịp nối vào thì thân thể thiếu nữ Medusa trở nên cứng. Chỉ chốc lát sau đã cứng ngắc, hóa đá từ bên trong thân thể ra rắn cùng da xanh. Điều này có nghĩa là sinh mệnh Medusa đã hoàn toàn chấm dứt. Cuối cùng thân thể Medusa hóa đá đã biến thành bột mềm mại tự bay đi. Hô! Hô! Trong thân thể Medusa tan thành bột phấn, có gì đó được bọc lại trong lớp màng đỏ tươi, màng đỏ tươi mang theo một ít trong suốt, mơ hồ thấy được một thân hình nhỏ nhắn tinh tế đang cuộn mình lại. Mạc Phàm cho rằng là trứng đại xà, nhưng khi nhìn cẩn thận thì là Mạc Phàm mừng như điên. Là APAC. Bên trong màng thịt đỏ tươi này là APAC, rõ ràng là thiếu nữ Medusa nuốt sống APAC, đồng thời dùng cách đặc biệt từ từ tiêu hóa hết APAC, như vậy có thể lấy được tất cả sắc đẹp đặc biệt của thiếu nữ Medusa. Hình như là chưa chết, Fenner kinh ngạc nhìn màng thịt này bên trong thiếu nữ Medusa, khó mà tưởng tượng được thật sự là, quân thủ Ethan lại đút một cô bé nhanh nhẹn cho thiếu nữ Medusa. Khí tức APAC rất yếu, nói cách khác thì dạ sát phán đoán không sai, APAC không chết, chỉ bị thiếu nữ Medusa nuốt sống vào trong bụng. Sinh vật xà tộc ăn uống thì đa số không có cắn nát rồi ăn, mà đầu tiên làm tê liệt con mồi, khi con mồi mất đi ý thức thì nuốt vào trong bụng, tiêu hóa từ từ tiêu hóa. Mà toàn bộ quá trình này con mồi còn sống, không cách nào phản kháng. Tình huống của APAC cũng như vậy, thân thể co lại khó mà tin được, bị thành dạy dày rắn cuốn lại, không động đậy được. Khi thấy thiếu nữ Medusa thì Mạc Phàm cũng cảm nhận được một tia vật chất hắc ám ở trong bụng. Vì thế mà khi quân thủ Ethan nói APAC đã chết thì Mạc Phàm cũng không hoài nghi, nhưng không nghĩ tới là APAC bị nuốt sống. Thấy cảnh này là Mạc Phàm nổi trận lôi đình, vừa cảm thấy mừng rỡ. APAC còn sống, em ấy còn sống. Mạc Phàm vội vàng phá bỏ phá tan màng dạy dày đang bao bọc, đem APAC bị tiêu hóa mất quần áo, da thịt ra ngoài. Toàn thân APAC đều là dịch dạ dày, vài chỗ mềm mại có dấu hiệu bị gãy, thu nhỏ lại gần như biến dạng, gương mặt xinh đẹp cũng bị thối rữa. Khó tưởng tượng đây là thiếu nữ mỹ lệ xuất trần. Fenner thấy cảnh này, hô hấp cũng trở nên nặng nề. Fenner thi triển ma pháp thủy hệ, rửa trôi đi những dịch dạ dày sền sệt đang bám vào người APAC. Tôi đi gọi pháp sư chỉ rũ hệ tới đây, Fenner nói. Mạc Phàm gật đầu, lúc này không để ý tới thuốc quý giá, lấy từ trong túi nhỏ mà tâm hạ đưa một viên thuốc kéo dài tính mạng, cho APAC uống vào từ từ. Xoang mũi, cổ họng của APAC đầy dịch dạ dày tiêu hóa, không có cách nào cho APAC uống. Nếu như sử dụng tới niệm lực, thì rất có thể phá đường hô hấp mảnh mai của APAC. Mạc Phàm dùng cách nguyên thủy nhất, đó là hút những thứ buồn nôn trong cổ họng rồi nhổ ra. Những dịch dạ dày có độc, rất nhanh miệng của Mạc Phàm đã tê dần. Vừa nghĩ tới APAC nở nụ cười ngây thơ khi muốn học tập ma pháp, Mạc Phàm không quan tâm nhiều tới thế, tiếp tục thanh lý đường miệng cùng đường hô hấp. Đại thủ lĩnh Haken đứng ở một bên, thấy Mạc Phàm dụng tất cả mọi cách để cứu thiếu nữ đã hoàn toàn thay đổi, đôi mắt vẩn đục bắt đầu lay động. Mau tỉnh lại, APAC, là đại ca ca đây. Em đã đồng ý với anh muốn kiên cường sống sót. Chỉ cần em sống sót, anh sẽ đích thân dạy em lôi hệ, hỏa hệ, ám ảnh hệ, không gian hệ, triệu hoán hệ, em thích hệ nào anh dạy cho em hệ đó. Mạc Phàm thấy khí tức của APAC càng lúc càng yếu đi, đây là rơi vào trạng thái suy kiệt, thực tế như này cũng không khác gì đã chết, bởi vì thân thể này không gánh nổi gánh nặng một sinh mệnh. Lấy được dịch dạ dày ra, Mạc Phàm vội vàng đổ nước thuốc quý giá vào trong cổ họng của APAC. Sau khi chất lỏng mang theo tràn ngập sức sống chảy vào trong bụng APAC, thì hóa thành ngàn vạn tia lực lượng thức tỉnh, chữa trị những cơ quan bị tổn thương, kích hoạt những bộ phận sắp an nghỉ vĩnh viễn. Mạc Phàm làm được gì cũng đã làm rồi, đem hy vọng ký thác vào nước thuốc thức tỉnh của tâm hạ phối chế. Mạc Phàm, cậu nhất định vạch trần tội ác của Ethan ra toàn án quân sự sao? Lúc này đại thủ lĩnh Haken mở miệng. Tôi không hy vọng vào một số tổ chức có quyền uy, Mạc Phàm. Thấy khí tức của APAC đang ở bờ vực sinh tử, càng lúc càng đau lòng cùng phẫn nộ. Cậu nói kế hoạch mở cửa minh giới với Fenner, thật sự là được sao? Dù sao thì nó cũng quá hoang đường, đại thủ lĩnh Haken hỏi. Nếu ông biết chuyện tôi đối kháng qua với kim tự tháp Khufu, thì không nên hoài nghi cuộc chiến tranh minh giới này, Mạc Phàm cả giận. Đại thủ lĩnh Haken này già có chút mục nát rồi, tại sao không gan lớn thử một phen, làm gì mà phải sống dưới nỗi sợ vong linh cùng xả hạt. Cậu giết thiếu nữ Medusa, sẽ mang đến một hồi huyết tai cho Cairo. Cậu cứu sống thiếu nữ này chính là địch lại quân thủ Ethan, đại thủ lĩnh Haken nói tiếp. Tự tôi gây ra thì tự tôi sẽ tiêu trừ, còn loại quân thủ Ethan cặn bã không đáng sống trên thế giới này, tôi sẽ đưa hắn xuống địa ngục, Mạc Phàm nói lạnh lùng. Được rồi, tôi đồng ý với kế hoạch mở cửa minh giới của cậu, tôi cũng sẽ phối hợp hết sức. Tuy chiến tranh ở Cairo bình ổn thì cũng chưa chắc đưa quân thủ Ethan ra công lý, nhưng muốn hoàn toàn lật đổ những người ác như Ethan thì đây là một bước cực kỳ quan trọng. Đại thủ lĩnh Haken thấy Mạc Phàm chỉ hừ lạnh, mãi cho tới khi thấy Mạc Phàm ngoan cố phẫn nộ cùng cực kỳ bất mãn với mình, thì lắc đầu cay đắng, nhìn APAC, nói, hẳn là cô bé sống sót, đem cô bé tới chỗ của bộ hạ của tôi đi, để cô bé này hồi phục từ từ. Bên ngoài sảnh chỉ huy phương tháp, quân thủ Ethan đứng quan sát ở hành lang bằng kính, dưới chiến trường xa thổ thì đâu đâu cũng có khí tức ma pháp hủy diệt, hóa thành cuồng phong có mùi đặc biệt bay lượn trên bầu trời xa thổ chiến thành. Đây mới ngày đầu tiên, các đại quân khu nghe theo sự sắp xếp của Ethan thì sẽ không có tổn thất quá lớn. Chiến tranh vừa mới bắt đầu, có tướng quân ở trên tiền tuyến, Ethan chỉ việc đưa một tướng quân mà mình không thích lên tiền tuyến là được. Cương Mã, gia tộc bên kia hẳn vẫn nhận ra khuôn mặt của ngươi, ngươi cố gắng tĩnh dưỡng ở đây một ngày, trời vừa sáng thì đem thiếu nữ Medusa tới Tà Dương Thần Điện, để giải quyết hoàn toàn uy hiếp bên gia tộc, cũng chính là lúc chúng ta tô màu cho những vong linh này, Ethan nói. Cương Mã lập tức chào kiểu nhà binh, mang theo vài phần trào phúng, nói, còn tên kia thì phải làm sao? Đối phó một người thì không chỉ có một cách đuổi cùng giết tận, như một con chim sẻ, sau khi ngươi dương cánh cùng vuốt sắc bén ra, thì con chim sẻ đó sẽ không còn nhảy nhót trong rừng cây của ngươi nữa. Ở quốc gia này, khi biết tới Ethan ta, thì không một người trẻ tuổi nào chống đối một cách lố bịch nữa, Ethan nói. Vẫn là quân thủ đại nhân lợi hại, không cần dụng binh mà đã giải quyết chuyện này êm xuôi rồi, Cương Mã nói. Ta hiểu rõ cậu ta là bởi vì khi còn trẻ ta cũng như thế, những người như vậy đều có một nhược điểm chí mạng, đó là không nhận ra hiện thực máu me. Khi ta đặt cậu ta vào một ít người biểu dương chính nghĩa, thì chẳng khác nào cậu ta lấy niềm tin của mình để tự đánh đổ niềm tin của mình. Căn bản thì sâu trong nội tâm của những người theo chủ nghĩa anh hùng đều nhu nhược, sở dĩ kiên quyết không rời đi là do cậu ta chưa bao giờ gặp được một cơn bão thiên nhiên, mà làm cho cả hùng ưng cũng phải sợ, Ethan nói. Ethan không dùng quyền lực cùng thực lực để uy hiếp Mạc Phàm, cũng không đuổi Mạc Phàm ra ngoài. Chẳng qua Ethan chỉ dùng khuôn mặt thật nhất để Mạc Phàm thấy được bão táp chiến tranh ở bầu trời Ai Cập cũng chỉ là phần nhỏ của tảng băng chìm. Chỉ có thế mà thôi, loại cảm giác nhỏ bé đó tàn phá tất cả của Mạc Phàm. Thực sự là quá mức không biết tự lượng sức mình. Càng buồn cười hơn là Mạc Phàm lại cho mình sống trên thế giới này có thể đi dạo hỏi những người ở thành Cairo xem có bao nhiêu người khấn vái thần linh cầu mình có thể sống được vạn năm, làm cho thành Cairo vạn năm chiến thắng, để con cháu của bọn họ trong vạn năm đó được sống trong đô thị kiêu sa, tiêu dao, yên bình. Quân thủ đại nhân, thuộc hạ phục ngài sát đất, chỉ là không cho tên kia một chút giáo huấn thật sự, thì làm cho thuộc hạ không cảm thấy thoải mái, trong lòng ánh mắt Cương Mã lóe lên tia độc ác, nói tiếp với Ethan, thuộc hạ vốn định nói bọn chúng là thành viên hắc giáo đình, làm bọn chúng trực tiếp câm miệng. Cương Mã, ngươi làm việc vẫn luôn làm ta yên tâm, chỉ có cái tính có thù tất báo này. Chuyện này chấm dứt ở đây, đừng chọc cậu ta, nếu không mọi chuyện sẽ rất phiền phức, Ethan nói. Lẽ nào bối cảnh tên đó rất lớn? Cương Mã kinh ngạc, hỏi. Cậu ta không có bối cảnh gì, chỉ là phiền phức hơn bối cảnh. Cứ như thế đi, chuyện này dừng tại đây, không tính toán gì nữa. Cairo còn cần chúng ta, không phải sao? Ethan nở nụ cười. Quân thủ đại nhân nói phải, vậy thuộc hạ sẽ mang thiếu nữ Medusa tới Tà Dương Thần Điện ngay lập tức, thiếu tướng Cương Mã gật đầu. Cương Mã đi dọc theo hành lang, trong lòng vẫn có một tia oán hận. Cứ như thế mà bỏ qua. Tuy không biết tại sao quân thủ Ethan lại không làm khó dễ tên Mạc Phàm kia, nhưng Cương Mã không muốn như vậy, nhất định phải cho Mạc Phàm nếm vị đắng. Trong lòng Cương Mã đang nghĩ cách trả thù Mạc Phàm như nào, không để ý sai ít bước ngang qua, bóng của hai người đan xen nhau, quỷ sát màu đen lặng yên không một tiếng động bò tới sau lưng thiếu tướng Cương Mã. Trên người thiếu tướng Cương Mã vốn đã mang theo một ít vật chất hắc ám, lần thứ bị vật chất hắc ám lan truyền thì đột nhiên cái bóng trở nên quỷ tà. Dạ sát quỷ ảnh vẫn đang bò lên, mà Cương Mã vẫn đang nghĩ cách để hả giận, trong đầu đột nhiên lóe qua hình ảnh dáng dấp khiêu gợi của Heidi. Cảm thấy phải chiếm được cô gái này bằng mọi cách. Không có người đàn ông nào lại chấp nhận được việc người con gái hay bạn của mình bị chơi, cho nhơ nhớp cả. Mình không động vào Mạc Phàm, nhưng mình sẽ chuyển qua mỹ nhân mắt lam cũng không có vấn đề gì, Cương Mã, nở nụ cười xấu xa. Bỗng nhiên thân thể Cương Mã co giật khó hiểu, cơn lạnh gáy truyền tới, sau đó khuếch tán tới mạch máu khắp cơ thể, cơ thịt, da rẻ. Cương Mã trừng to hai mắt, có thể thấy trong mắt có vật chất màu đen đang nhanh chóng chiếm cứ mạch máu tinh tế. Trải rộng tơ máu nhãn cầu, nhìn qua sợ hãi vô cùng. Cương Mã xoay người lại cứng đờ muốn xem là ai hạ thủ với mình, nhưng phía trước toàn màu đen thui, thị lực mất đi do vật chất hắc ám. Có thể thấy thì cũng là một đường viền màu đen giống mình, nhìn qua như là trong gương, một người giống mình ở trong gương, cái chính mình này cầm một thanh hắc ám chủy nhận đâm sau cổ mình. Tử vong héo tàn. Như hoa cỏ chịu phải độc ăn mòn héo đi với tốc độ cực nhanh, ngay cả bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể là trái tim cũng suy yếu, sinh mệnh cũng đang khô cạn. Cương Mã, nhìn tôi làm cái gì? Cương Mã, người đâu, có người ám sát Sai Ít gọi to lên, thanh âm vang khắp tầng trệt. Cương Mã túm chặt vạt áo của Sai Ít, Cương Mã cảm nhận được sinh mệnh của mình trôi qua nhanh chóng, nhưng lại không cam lòng cùng không tin, chỉ dùng hết sức tóm chặt Sai Ít, thần trí điên loạn cho rằng đây là ngươi mưu hại mình. Sai Ít hoảng sợ, mấy giây trước còn thấy thiếu tướng Cương Mã bước ngang qua mình, làm sao mà mới đi được vài bước đã thành như này? Dáng vẻ thiếu tướng Mã cực kỳ đáng sợ, xung quanh viền mắt đều là tơ nhện màu đen, da rẻ mất đi sức sống trở nên khô nứt quỷ dị, trên người phát ra mùi hôi như thứ gì đó bị nung chảy. Không lâu sau thì một đội lính tuần tra đi tới, tìm kiếm tiếng chói tai như ruồi không đầu, tìm khắp nơi gần đó nhưng không có thu hoạch nào cả. Căn bản là không có thích khách thật sự cách chỗ này một đoạn, những binh lính trẻ tuổi cùng say ít ngu dốt làm sao hiểu được thủ pháp giết người quỷ mị của Dạ Sắt được. Cộp, cộp, ủng sắt đạp lên đường nối, quân thủ y thân mặc áo choàng lớn có màu trắng vàng giao nhau đi, tới cùng bốn vị đại tham mưu, hiển nhiên là thảo luận về chiến tình trong mấy ngày tiếp theo. Đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị của y thân nhìn cẩn thận thiếu tướng Cương Mã ngã trên mặt đất, cơ mặt hơi run. Cương Mã là một trong những thủ hạ mà y thân thích nhất, tất cả những thứ người khác không làm thì Cương Mã sẽ giải quyết thỏa đáng. Không phủ nhận Cương Mã là một kẻ cặn bã điên cuồng, nhưng y thân cần một người như vậy phục vụ cho mình, phục vì chiến tranh. Tựa hồ Cương Mã nhận ra quân thủ y thân đang ở đây, nỗ lực phun ra vài chữ, cứu thuộc hạ. Cứu thuộc hạ, y thân không bước tới mà lạnh lùng nhìn. Tử vong héo tàn, loại ma pháp hắc ám này còn đáng sợ hơn cả nguyền rủa phát tác, trừ khi là cấp bậc nữ hiền trở lên ở Paternan thần miếu mới cứu được, còn không thì sẽ chết. Trách thì cũng trách Cương Mã không cẩn thận. Biết rõ tên kia là một pháp sư hắc ám mà không chịu tịnh hóa thân thể, bị vật chất hắc ám quỷ mị cướp đoạt đi tính mạng. Y thân có kiến thức rộng, nhìn qua là biết Cương Mã chết như nào. Thực tế thì chuyện làm cho y thân tức giận không hoàn toàn là chuyện của Cương Mã. Trên thế giới này thiếu gì loại cặn bã như vậy, tìm một cái khác cũng không thành vấn đề, mà thứ không thể khoan dung là chim sẻ nhỏ khiêu khích tới hùng ưng. Tên đó hoàn toàn không nhận rõ bản thân, mà khi mình cố ý nói những lời kia thì lại hoàn toàn coi là dám thối thoảng qua. Dĩ nhiên là có người ngu xuẩn như thế, làm sao mà tên đó có thể sống trong thế giới của kẻ thích hợp được. Xem ra là tự mình phải kết liễu thứ khác loại không theo pháp tắc sinh tồn này, rồi y thân lạnh lùng nói ra câu này, Mạc Phàm cùng y thân cùng trải qua những thứ tương tự, khi còn trẻ được người thành thị ủng hộ. Y thân không làm khó Mạc Phàm, mà một mặt thì Mạc Phàm đúng là một cái gai lớn, mặt khác thì thấy bóng của mình trên người Mạc Phàm. Y thân tin Mạc Phàm sẽ học được pháp tắc này, thống trị quốc gia phương Đông xa xôi. Thì Mạc Phàm cũng sẽ có vị trí của riêng mình, không chắc trong tương còn hợp tác một chút, cảm ơn mình vì đã dạy một khóa học quan trọng này. Kết quả cái thứ vô tri này lại đi con đường riêng của mình, con đường đắc tội giai cấp thượng tầng khắp thiên hạ. Mạc Phàm tự cho mình là ai, là đại anh hùng hay chúa cứu thế? Vì một thiếu nữ mà gây ra chiến tranh chủng tộc, có lẽ 2-3 người thân của thiếu nữ sẽ cảm ơn đại ân đại đức Mạc Phàm, nhưng cả mấy chục ngàn người thành Cairo sẽ phỉ nhổ, hận Mạc Phàm thấu xương. Căn bản là chả hiểu gì cả, xem ra Isisa nói không sai, Mạc Phàm chính là tai tinh, lúc trước nên ngăn cản vào Ai Cập, hoặc cho một trưởng làm cho hồn phách thành cho tàn rồi mới phải. Quân thủ, một quân thống chạy nhanh tới trước mặt Ethan, thấy xung quanh có nhiều người, nói nhỏ bên tai Ethan. Hoang đường, cái kế hoạch hoang đường như thế làm sao mà đồng ý chấp hành được, lão Haken bị hồ đồ rồi à? Ethan giận tím mặt. Mạc Phàm làm như thế đã coi Ethan là địch, vậy thì Ethan cũng không cần hạ thủ lưu tinh với Mạc Phàm nữa. Địa ngục không cửa lại muốn xông vào. Thế nhưng Ethan không ngờ là Haken lại bên phe Mạc Phàm. Chuyện này mang ý nghĩa Haken sẽ bảo vệ cái tên Mạc Phàm vừa chọc giận mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.